Thất bại, bản mệnh tinh thần sụp đổ. Thành công, chúa tể huyền hoàng tinh tinh thần lực trường. Cái kia thời gian, công thủ đổi chủ tớ đổi chỗ. Mang tới biến hóa xa không phải võ thần có khả năng tưởng tượng. Nếu như đem người tu hành cùng huyền hoàng tinh ví von thành hai quốc gia, võ thần là tương đương với đem chính mình coi như huyền hoàng tinh nước phụ thuộc, cứ việc có thể mượn nhờ đến đại quốc uy thế, cáo mượn oai hùng, có thể nhất sinh thụ người chế trụ, thân bất do kỷ. Mà chí cường người thì chinh phục huyền hoàng tinh vì chính mình nước phụ thuộc, giữa hai bên lực lượng lẫn nhau điệp ra, khiến cho có được hoành ép đương thời, sở hướng vô địch lực lượng. Cho dù một tôn thiên tiên, đối mặt bực này chí cường giả đều chỉ có thể lui giữ động thiên, mượn nhờ động thiên quy tắc chi lực lấy xoay khúc tinh thần lực trường, mới có thể đem chí cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Trước mắt xích trước thuộc về võ thần. Xác thực nói sánh vai võ thần chân thân. Nếu như không có mảnh này động thiên, loại này võ thần chân thân một khi giáng lâm đến huyền hoàng tinh, tuyệt đối sẽ bị huyền hoàng tinh tinh thần lực trường cắn nuốt sạch sẽ. Lôi kiếp tuyệt tích, huyền hoàng tinh nội bộ lôi kiếp cấp võ giả, tu sĩ một khi bộc phát, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết, trừ phi ta chịu đi ngoài không gian, nếu không căn bản phán đoán không ra lôi kiếp cấp võ giả mạnh yếu, lôi kiếp nếm thử không được, như vậy liền để ta xem một chút, võ thần, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Lâm Diệp trên người kim ô thần diễm tăng vọt, đón xích trước trên người huyết sắc dòng lũ, dưới chân có chút cong khúc. Đến chiến. Ầm ầm. Đại địa luôn xuống. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đồng thời bộc phát, trong chốc lát ra tốc đến vận tốc cấm thanh. Nương theo lấy khí lãng nổ tan, hai tôn cao 20 mét khủng bố thân ảnh lướt qua hư không, vẹn vẹn lúc phi hành cuốn lên khí lãng, đã nhấc lên kịch liệt phong bạo, một mảnh cắt bay đá chạy. Một giây sau, hai đạo thân hình phảng phất hai đạo lưu quang, nháy mắt đụng vào nhau. Tuyệt đối tốc độ nương theo lấy lực lượng tuyệt đối, không có chút nào sức tưởng tượng chính diện va chạm, tại chỗ trong hư không chấn động nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy hình tròn khí lãng. Liên hình như đạn hạt nhân bị dẫn bạo. Cao tần khí áp sen lẫn không có gì sánh kịp khủng bố xung kích, tôi khô lạp hủ đèm phương viên mấy ngàn mét sẽ thành phấn vụn. Dù là hai người va chạm buộc phát tại cao mấy trăm thước không, có thể một cái đường kính quá ngàn mét, chiều sâu siêu 200 mét hố to vẫn nháy mắt hình thành. Kiên cố mặt đất, nham thạch, tại loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt trước mặt, yếu ớt đến giống như bùn tương, bị tùy tiện nhào nặn thành bất luận cái gì hình dạng. Vẹn vẹn cái kia cố va chạm bạo tán dư ba cùng hình thành khí lãng, đã đem Thái Thủy Thành dựa vào phía đông nội thành bị toàn bộ cày một lần, loại kia lực tàn phá kinh khủng, dù cho là những võ thánh kia nhóm cũng là nhịn không được mở to hai mắt. Nếu để cho bọn hắn ở vào hai người giao chiến trong vòng trăm thước, không, 300 mét. Nếu để cho bọn hắn ở vào hai người giao chiến 300 mét bên trong, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị cỗ này chấn động nổ tan lực lượng sinh sinh xé thành phấn vụn. Dù là võ thánh đặc hữu cương khí hộ thân cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này nghiền ép. Ầm ầm. Một vòng va chạm, thân hình của hai người đồng thời hướng về sau phương rơi xuống mà xuống, giống như thiên thạch chạm đất, lại lần nữa chấn động lên một trận bụi mù. Lần thứ nhất giao phong, không phân trên dưới, quá mạnh. Thế mà lấy phấn toái chân không cấp lực lượng đối cứng võ thần, vẫn là võ thần chân thân. Tần võ thánh tại võ thánh giai đoạn lúc liền có thể lấy thế tồi khô lạp hủ đem phấn toái chân không cấp cường giả đánh giết, bày ra chiến lực mạnh, không chút nào kém cỏi hơn những đỉnh phong kia phấn toái chân không. Thậm chí so đỉnh phong phấn toái chân không còn hơi mạnh một tuyến, miễn cưỡng xem như bước vào lôi kiếp cấp lĩnh vực. Trước mắt một hơi đột phá đến phấn toái chân không chi đỉnh. Từng vị võ thánh, chân nhân, phấn toái chân không, chân quân nhìn xem hai thân ảnh, đều tâm thần chấn động. Võ thần, có một cái thần chữ. Đây là bởi vì Hồng Ngông đạo nhân lưu lại trong truyền thừa để cập qua thần tiên cái này một hệ thống, đem thần cùng tiên song song, cho nên mới có võ thần đối ứng hư tiên thuyết pháp. Trước mắt Tần Lâm Diệp có thể địch nổi võ thần. Vậy hắn chính là võ thần. Đây là một trận võ thần cùng võ thần đối chiến. Một trận chân chính thần chiến. Ầm ầm. Rơi xuống mặt đất Tần Lâm Diệp thân ảnh không có nửa điểm trì trệ, lại lần nữa bộc phát. Lại đến. Nương theo lấy âm bạo hoành minh, thân hình của hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Lực tác dụng là tương đối. Hai người chính diện va chạm, mặc dù bất phân thắng bại, có thể đều không ngoại lệ, thân thể, thể phách, toàn bộ nhận chấn động nghiêm trọng cùng tàn phá. Tần Lâm Diệp như thế, trước mắt tôn này võ thần cũng giống như thế. Thứ nhất vòng va chạm hai người đã khí huyết cuồn cuộn, thứ hai vòng giao phong đang giận sóng nổ tan, hai người về rơi lúc, trên người càng là máu tươi bắn ra. Trong đó, Tần Lâm Diệp thương thế rõ ràng so võ thần xích trước càng trọng một phần. Mặc dù như thế, có thể một lần nữa rơi xuống bạch điểu tinh võ thần xích trước lại là không chút do dự kích phát quyền ý, xông thẳng lên trời, quyền ý chấn động, đem ý niệm truyền lại đến trăm cây số bên ngoài, cháy viêm. Hắn đúng là đang hô hoán đồng bạn của mình. Tại chiếm cư ưu thế tình huống hạ la lên đồng bạn, gắng đạt tới lấy tồi khô lạp hủ ưu thế tuyệt đối đem phương này tròn 500.000 cây số vuông nơi phản kháng lực lượng triệt để phá hủy, lại thỏa thích đi săn, toàn vẹn không có nửa điểm thân là võ thần kiêu ngạo. Tại hắn quyền ý buộc phát không đến một lát, cuối chân trời, một vòng nguyên bản nhanh đến vân tiêu thành phố quyền ý đồng dạng bước lên, thẳng vào mây trời, sau đó tốc độ cao nhất hướng Thái Thủy Thành chạy đến. Không được. Tần Vũ Thần cuối cùng chỉ là phấn toái chân không cảnh giới, đối kháng một tôn bạch điểu tinh võ thần đã là cực hạn, như lúc giao đấu hai tôn võ thần. Loại biến cố này, để từng vị nguyên bản thấy được ánh dạng đông võ thánh nhóm sắc mặt đại biến. Thần Lâm Diệp cũng ý thức được cái này một điểm. Hắn lực lượng, thể phách rõ ràng không bằng tôn này võ thần, chỉ là hắn người mang chín môn vô thượng pháp, vô luận cổ thần luyện thể thuật, thái khư chân ma thân, thập nhị trọng lưu ly thân, tại phòng ngự bên trên đều có trùng điệp cường hóa, này mới khiến hắn tại cùng tôn này bạch điểu tinh võ thần chiến đấu bên trong vẹn vẹn hơi chỗ hạ phong. Nếu để cho hắn đồng thời đối đầu hai đại võ thần, nhìn lướt qua trên người còn lại hạ mấy cái thuộc tính điểm, Tần Lâm Diệp trong lòng cấp tốc có kết thúc quyết, tốc chiến tốc thắng. Sau một khắc, hắn sức lực lại lần nữa bộc phát, kiếm phá hư không khiến cho cả người hắn giống như một đạo xé rách hư không kiếm khí, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trên người kim ô thần diễm sôi trào, dù là cổ thần luyện thể thuật biến thành thân thể, vẫn tăng vọt một đoạn, trực tiếp tăng trưởng đến 30 mét chi cự. Lại đến, Tần Lâm Diệp hét dài một tiếng, quyền kình, cương khí toàn bộ bộc phát đến cực hạn, quyền kình oanh ra, tựa hồ đủ để đánh chìm đại lục. Cứ việc loại thuyết pháp này có chút khoa trương, có thể loại lực lượng này nếu như chính diện rơi tại Minh Hóa thành phố loại thành thị này trung tâm thành phố, đem toàn bộ Minh Hóa thành phố từ địa đồ bên trên xóa đi nhưng tuyệt không phải việc khó. Giống. Xích trước gầm thét, cũng là không hề nhượng bộ chút nào lại lần nữa công kích, trên người huyết diễm bốc lên, tựa hồ hóa thành một tôn dữ tợn cổ thú, mang theo núi thây biển máu khủng bố sát khí. Hai người quyền kình trong hư không liền muốn tiến hành vòng thứ ba chính diện va chạm. Nhưng mà, liền tại hai người quyền kình sắp va chạm, cũng bạo phát ra vụ nổ hạt nhân khủng bố xung kích lúc, Tần Lâm Diệp kim ô rít lên một tiếng, tựa như muốn ngao du cửu thiên. Tại kiếm phá hư không thần dị hạ, một quyền này tựa hồ vượt qua không gian, vượt qua thời gian, tốc độ đúng là lại chướng một phân. Đột ngột biến hóa để xích trước gầm lên giận dữ, khí huyết tăng vọt, quyền ý sôi trào, tựa hồ kích phát một loại nào đó cấm kỵ chi thuật, quyền kinh đúng là đi theo Tần Lâm Diệp tốc độ. Nhưng bởi vì cái này một loạt biến hóa, Tần Lâm Diệp nguyên bản chính diện giao phong quyền kình lại hơi hơi rời một cái, biến thành lấy mạng liều mạng. Tôn này bạch điểu tinh võ thần trong đầu tư duy nhanh đến cực hạn, sau một khắc, hắn lại lần nữa gầm thét, trên người huyết sắc khí diễm bị nghiền ép đến cực hạn, ẩn ẩn hiện hóa thành một bộ chiến giáp, mà hắn quyền thì là không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Tần Lâm Diệp quyền kình, cương khí rơi trên người hắn đồng thời, hắn quyền kình cũng đồng dạng bạo phát ra lôi đỉnh chi lực, oanh tạc bên trên Tần Lâm Diệp thân thể. Đi chê tờ, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Bành. Đinh hai nhức có quanh minh tự hai người trên người bạo hưởng. Tần Lâm Diệp kinh khủng quyền kình oanh tạc lấy bạch điểu tinh võ thần xích trước chiến giáp, trong chốc lát đem chiến giáp xé rách, sau đó quyền kình dư thế không giảm oanh trúng thân thể của hắn, dù là hắn kiệt lực phòng thủ, gần phân nửa thân thể vẫn bị đánh tan trên trời, hóa thành huyết vụ. Chỉ là loại thương thế này đối với người bình thường đến nói có thể xưng hẳn phải chết, nhưng đối với quyền ý cường đại đến có thể đơn độc sống sót võ thần đến nói, chỉ có thể tính trọng thương, còn không cần hắn tính mạng. Mà tại Tần Lâm Diệp quyền kình oanh kích bạch điểu tinh võ thần xích trước đồng thời, hắn hơn phân nửa cổ thần thân thể cũng là tại xích trước quyền kình hạ nổ thành huyết vụ, thương thế càng là triệt để. Chương 253, Tuyệt Linh lĩnh vực. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Cái này một vòng tổn thương trao đổi bên trong, bạch điểu tinh võ thần xích trước chỉ có thể coi là trọng thương, nguyên khí đại thương. Có thể Tần Lâm Diệp sắp chết. Không. Nếu như không có cái gì chữa thương thánh vật, không có ngoại lực can thiệp, lấy hắn thân thể bị vỡ nát loại trình độ này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt một hơi treo, đơn giản là kéo dài hơi tàn. Giống. Giống. Giống. Xích trước. Xích trước. Xích trước. Bạch điểu tinh rất nhiều sinh vật biến dị đồng thời kêu gào, hô to tên xích trước. Không. Mà đối với Tần Lâm Diệp ký thác kỳ vọng võ thánh, chân nhân, phấn toái chân không, chân quân nhóm trên mặt thì tràn đầy thống khổ, không cam lòng. Làm sao có thể? Cơ thiếu bạch càng là như gặp phải lôi cức, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách đối với trong hư không quỳ ngã xuống, phảng phất bị kéo ra trên người tất cả khí lực. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, Tần Lâm Diệp. Tương lai chú định chí cường giả, làm sao lại chết ở chỗ này? Mà tại trong đầu hắn ý nghĩ này lưu chuyển thời khắc, hư ảo thế giới tựa hồ vỡ vụn. Một màn trước mắt phảng phất thật chỉ là một cơn ác mộng mộng cảnh. Nguyên bản theo lý thuyết cơ hồ bị đánh tan trên trời Tần Lâm Diệp, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc máu thịt tái tạo, trong chốc lát hoàn thành thân thể một lần nữa cô đọng. Lập tức, tất cả mặt lộ vẻ bi thương, vẻ thống khổ võ thánh, chân nhân, phấn toái chân không, phản hư chân quân nhóm biểu tình đồng thời ngưng tụ. Không chỉ chừng này võ thánh, phấn toái chân không nhóm, bạch điểu tinh biến dị người, cùng vị kia không ngừng thổ huyết, thân thể nát non nửa võ thần xích trước cũng giống như thế. Nhìn xem nhục thân trùng sinh, từ chết mà thành cái này nhân loại. Xích trước mở to hai mắt. Ầm ầm. Tái tạo thân thể Tần Lâm Diệp thân hình đột nhiên bước ra, trong chốc lát đuổi theo bên trên trọng thương xích trước. Mặc dù hắn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng đối đầu sâu bị thương nặng xích trước, đủ để bảo đảm ưu thế tuyệt đối. Nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, hắn cái kia ẩn chứa hừng hực hỏa diễm hai tay đột nhiên hướng xích trước dập nát thân thể cầm nã mà đi. Xích trước phát ra một trận không cam lòng gầm rú, huyết diễm bộc phát. Nhưng loại này nỏ mạnh hết đà lực lượng đối mặt khôi phục hơn phân nửa trạng thái Tần Lâm Diệp cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Kim Ô thần diễm trực tiếp đem cái kia cố buộc phát huyết diễm thiêu, hiển hóa cổ thần luyện thể thuật cao tới 30 mét Tần Lâm Diệp tay phải đâm ra, cầm một cái chế trụ tôn này bạch điểu tinh võ thần đầu lâu. Chết. A a. Tại một trận thê lương trong tiếng gào thét, Tần Lâm Diệp năm ngón tay siết chặt, sức lực tể phát, sau một khắc. Bành. Vỡ nát. Bạch điểu tinh võ thần đầu lâu bị trực tiếp bóp nát. Tắc nghẽn hơi thở. Nhìn xem tôn kia cao 30 mét, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên khiến người không dám nhìn thẳng Kim Ô thần diễm vĩ ngạn thân ảnh tùy ý đem bạch điểu tinh võ thần xích trước thi thể ném xuống, tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp của mình đình trệ. Tôn này như là thần chỉ thân ảnh bóp nát một tôn võ thần đầu lâu hình tượng, mang cho tinh thần của bọn hắn xung kích thực tại quá mức kịch liệt, quá mức rung động, lấy về phần bọn hắn liền liền tim đập tại thời khắc này đều ngừng lại. Đến tận cùng, chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu, một vị phản hư chân quân mới thanh âm khô khốc hỏi thăm nói. Hắn là thần đình chín đại tinh quân một trong Diệu Kim tinh quân, một vị sống 3.000 năm phản hư cường giả. 3.000 năm, đã là phản hư thọ nguyên đại nạn. Hắn cũng là dựa vào một chút kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo mới có thể bên ngoài nhảy nhót tương bừng. Sống 3.000 năm hắn, liền hung ma tinh xâm lấn chiến đều trải qua, theo lý thuyết đã coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt này một màn mang tới xung kích vẫn làm cho hắn tư duy đều phảng phất sơ cứng. Thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Thần Lâm Diệp. Đánh chết tôn này bạch điểu tinh võ thần. Hán. Hán làm sao không có việc gì? Chẳng lẽ là cái gì huyễn thuật? Nếu như là huyễn thuật, vậy cũng quá chân thực. Những người khác, từ phấn toái chân không cùng phản hư, cho tới võ thánh cùng nguyên thần chân nhân, biểu hiện cũng chưa chắc so Diệu Kim tinh quân tốt đi nơi nào. Không có việc gì. Cơ Thiếu Bạch trong đầu liên tưởng đến một chút liên quan tới Tần Lâm Diệp, cùng Lý Tiên, Hư Vô Đại Đế hai vị trí cường giả tư liệu. Đột nhiên một cái giật mình. Chẳng lẽ là... Bất hủ. Giống. Giống. Cái này thời gian, mắt thấy xích trước bỏ mình những bạch điểu tinh kêu biến dị người đồng thời giống kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy cực kỳ bi ai, liên đối lấy sĩ khí cũng ngã xuống một mảng lớn. Những này gầm rú để Cơ Thiếu Bạch một cái giật mình, cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức hét lớn một tiếng, chư vị, bạch điểu tinh võ thần đã chết, hiện tại, toàn lực xuất thủ. Đem những này tàn phá bừa bãi chúng ta Thái Thủy Thành biến dị người hết thể đánh giết. Còn có một tôn võ thần. Một vị phấn toái chân không dõi mắt nhìn. Tôn này võ thần cứ việc đồng dạng khí thế ngút trời, huyết diễm tràn ngập, nhưng vô luận từ hình thể vẫn là trên người ẩn chứa khí tức, so với lúc trước tôn kia võ thần đến toàn bộ yếu một chút. Thậm chí tại trình độ nào đó bên trên hắn cũng không thể tính võ thần. Nguyên nhân chính là như thế, cường đại hơn xích trước mới chọn phản kháng càng kịch liệt Thái Thủy Thành chiến trường. Mà đem cháy viêm phái đi chỉ có chút ít nguyên thần chân nhân, võ thánh tọa trấn Vân Tiêu thành phố. Nhưng, vô luận như thế nào, hắn áp đảo phấn toái chân không bên trên chiến lược lại thuộc sự thật. Giờ phút này kích phát quyền ý, tốc độ cao nhất giết tới, loại kia huyết sát chi khí quần quận mà đến, đủ để cho bất luận một vị nào phấn toái chân không, phản hư chân quân tâm thần chấn động, dù là Cơ Thiếu Bạch bực này ép cấp người, cũng sinh ra một loại khó mà ngăn cản, chỉ có tử chiến cảm giác. Thái Thủy Thành biến dị người giao cho các ngươi. Giết xích trước Tần Lâm Diệp một tiếng hét to, ngay sau đó, trên người tinh quang lưu chuyển, thông qua đối với mảnh này động thiên không gian lực hút lợi dụng, trực tiếp hướng cuối chân trời thứ hai tôn bạch điểu tinh võ thần cháy viêm phóng đi, tôn này võ thần. Giao cho ta. Tần Võ Thánh. Để hắn đi, ta tin tưởng Tần Võ Thánh. Không đúng, hiện tại hẳn là Tần Vũ Thần, ta tin tưởng hắn sẽ không lấy chính mình sinh mạng mạo hiểm. Hắn so với chúng ta đều rõ ràng, hắn tương lai nếu có thể thành trí cường giả, đối với Hồng Mông Tiên Tông. Đối với huyền hoàng tình cống hiến càng lớn. Một vị phản hư chân quân nói y. Hắn là nguyên thủy đạo môn trưởng lão Sở Giật Gió, 18 cấp phản hư chân quân, năm đó từng làm qua nguyên thủy đạo môn phó trưởng môn, chỉ vì tuổi tác đã cao mới lui cư trưởng lao chi vị, biết người đợi vật xa không phải Cơ Thiếu Bạch đám người chỗ có thể sánh được. Vị này Tần Vũ Thần là từ các ngươi Nguyên Thủy Đạo Môn đưa vào Chí Cường Tháp cao a. Chúng ta một mực đang suy đoán, tương lai Chí Cường giả sẽ xuất thân chúng ta bốn mạch bên trong cái kia một mạch, hiện tại xem ra đã không có huyền niệm. Linh Đài Sơn Huyền Chân Tử nhìn xem Sở Giật Gió, trong thần sắc mang theo ghen tị nói: "Ha ha, quá khen, chúng ta bốn mạch bản cùng ra một nguyên, nếu như không phải Thái Thượng Tổ sư." Sở Giật Gió nói, tựa hồ cảm giác đến bọn hắn những vạn bối này bố trí tiền bối không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác: "Chí Cường giả lớn nhất chiến lược ý nghĩa chính là phá hủy ba đại tuyệt địa, nếu có thể đem ba đại tuyệt địa phá hủy, được lợi chính là chúng ta Hồng Mông bốn mạch." Huyền Chân Tử, Diệu Kim Tinh Quân đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Tần Vũ Thần đã thay chúng ta cản lại tôn kia mạnh nhất Bạch Điểu Tinh Võ Thần, tiếp xuống, chúng ta thế tất bảo vệ tốt Thái Thủy Thành phòng tuyến, tuyệt không thể để Bạch Điểu Tinh lại hướng Thái Thủy Thành bên ngoài đẩy tiến một bước. Sở Giật Gió nói, rất nhanh triệu tập đám người, cấp tốc hướng những yêu ma kia, yêu ma vương cấp dị biến giả cuốn giết tới. Một bên khác, Tần Lâm Diệp vượt không qua số 10 cây số, tôn kia tên cháy viêm Bạch Điểu Tinh Võ Thần đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cứ việc Tần Lâm Diệp vừa mới sử dụng một cái thuộc tính điểm lấy mạng liều mạng, chém giết xích trước, nhưng một cái thuộc tính điểm khó mà đem hắn tình trạng khôi phục lại đỉnh phong, hắn lúc này khí tức vẫn có chút suy yếu. Nếu quả thật muốn đem tôn này võ thần chém giết, sợ là còn được dùng một cái thuộc tính điểm mới được. Có thể bởi như vậy, đoán chừng chờ tòa này động thiên bị phá hủy về sau, huyền hoàng tinh lực bài xích cũng sẽ giáng lâm. Liên tại Tần Lâm Diệp suy nghĩ có thể hay không tại không thêm điểm tình huống hạ đối kháng tôn này võ thần lúc, toàn bộ động ngày hơi chấn động một chút. Sau một khắc, số 10 cây số bên ngoài thiên khung bị một cỗ mênh mông vĩ lực cưỡng ép xé nát. Ngay sau đó, một tôn đường kính chừng số công mét, tản ra hóng ánh tiên huy cự thủ, đột nhiên tự động thiên bên ngoài cầm nhiếp mà xuống, một tay lấy tôn kia Bạch Điểu Tinh Võ Thần nắm trong tay. Tôn kia Võ Thần giống giận, tựa hồ là kích phát một loại nào đó khí huyết bí thuật, trên người huyết diễm ngút trời, quyền ý xen lẫn cương khí tùy ý tung hành, đúng là tự cái cự thủ này bên trong thoát thân mà ra. Ừm. Một màn này để động thiên bên ngoài thanh âm khẽ giật mình. Ngay sau đó, một thân ảnh vượt qua động thiên, rơi vào trong đó, to lớn chân tiên thân thể tiên quang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Chính là lúc trước xé rách động thiên trước đi cầu viện Phiêu Miểu chân tiên. Bất quá tại hắn bước vào động thiên sát na hắn liền đã nhận ra dị thường. Hắn trên người rạng rỡ tiên quang phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thu, thôn vệ, thẳng hướng Tinh Môn Diệu Liên đảo phương hướng quán chú mà đi, chỉ một lát sau, hắn chân tiên thân thể thế mà đã hiện ra một tia ảm đạm chi thế. Đây là Phiêu Miểu chân tiên giật mình. Hắn roi mắt nhìn, khi thấy Diệu Liên đảo phương hướng một gốc cổ thụ chính lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Vạn linh thụ. Phiêu Miểu chân tiên bản gánh vác cầu viện trách, bất quá tại gia động thiên về sau, hắn trực tiếp liên lạc bên trên một vị hư tiên, cho nên mượn vị kia hư tiên tay đem tin tức chuyển cho Linh Đài Tổ sư. Tin tức đến Linh Đài Tổ sư tay, hắn tự sẽ chuyển cáo khác ba đại tổ sư. Mà chính hắn ngay lập tức quay người gấp rút tiếp viện, vừa vặn gặp mới vừa từ bên trong lao ra không lâu đạo diễn Thiên Nguyên, Tử Vi ba đại chân tiên. Thoáng hiểu do một chút tình huống về sau, hắn liền vội vàng bận bịu dáng lâm đến chỗ này động thiên bên trong, xé ra nước động thiên, liền cảm ứng được tôn này võ thần, thế là hắn không chút do dự xuất thủ, cầm nã mà đi. Kết quả, Tuyệt Linh lĩnh vực thế mà đã xong rồi. Phiêu Miểu chân tiên biến sắc, sau đó kịp thời quyết định, tiên khu bốn phía hiện ra một mặt bảo kính bên trong vô số hàn lưu còn giống như là biển gầm, mãnh liệt lan tràn. Nháy mắt hướng võ thần cháy viêm càn quét mà đi. Bất quá cháy viêm hiển nhiên minh bạch cái này cổ hàn lưu đáng sợ, thân hình nhanh lùi lại, không ngừng kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Tại hắn nhanh lùi lại thời khắc, vạn linh thụ không ngừng thôn vệ lấy hàn lưu biến thành năng lượng, đã để tự thân nhanh chóng sinh trưởng, cũng trên diện rộng suy yếu hàn lưu uy thế, chờ cái này cổ hàn lưu chân chính quyển bên trên tôn này võ thần thân thể đem hắn đóng băng lúc, hắn dựa vào quyền ý, khí huyết tùy ý bộc phát, đúng là chính diện đem cỗ này đóng băng hàn lưu nhất cử chấn vỡ. Tuyệt linh lĩnh vực đối với lực lượng của ta suy yếu cực lớn. Phiêu Miểu chân tiên nhìn thoáng qua vạn linh thụ, liền như thế một lát, vạn linh thụ hấp thu đại lượng hàn lưu năng lượng, thế mà tăng vọt trên 100 mét, liên đối lấy tuyệt linh lĩnh vực đều được cường hóa một phần. Như hắn đợi tiếp nữa. Phiêu Miểu chân tiên, tôn này võ thần, giao cho ta đi. Cái này thời gian, Thần Lâm Diệp tiến lên một bước. Chương 254, chân ngã thần. Ngươi. Phiêu Miểu chân tiên ánh mắt rơi xuống Thần Lâm Diệp trên người. Ngay sau đó tựa hồ phân biệt nhận ra hắn, Tần Lâm Diệp. Chí Cường Tháp cao vị thứ tư tháp chủ, cái kia tựa hồ đem 5 môn vô thượng pháp tu đi tới ít nhất đại thành chí cường giả hạt giống. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Phiêu Miểu chân tiên cảm ứng một cái Tần Lâm Diệp khí tức, lại nhìn bởi vì bí thuật bộc phát, lại thêm lên bị đóng băng một lần đồng dạng khí huyết suy kiệt một bộ phận bạch điểu tinh võ thần liệu viêm, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở vạn linh thụ bên trên. Tốt. Lập tức hắn lên tiếng, cường đại thần niệm không ngừng cọ rửa tự thân, đem trong cơ thể tất cả năng lượng toàn bộ trói buộc, không tiết ra ngoài mảy may. Đã mất đi cái này năng lượng lớn nhất nguyên, vạn linh thụ trưởng thành rõ ràng cũng biến thành chậm chạp, lại bởi vì sinh trưởng lớn nhỏ duyên cớ, trước mắt nó chỉ có thể cướp đoạt phương viên trăm cây số bên trong nguyên khí. Ầm ầm. Thần Lâm Diệp sau lưng tinh không hiển hóa. Trong tinh không tự mang lực hút sóng cùng động thiên lực hút sóng đan vào lẫn nhau, khiến cho hắn dễ như trở bàn tay xông lên mây xanh, cũng thêm nhanh đến xông phá bức tường âm thanh, thẳng hướng bạch điểu tinh liệu viêm. Giống. Liệu viêm một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản 8-9 mét thân thể đột nhiên tăng vọt, nhảy lên tới 18 mét chi cự. Cứ việc so với Tần Lâm Diệp đến vẫn kém một bậc, có thể từ hắn trên người càn quét mà ra ngập trời khí huyết mang tới uy thế không chút nào không kém Tần Lâm Diệp. Hai người công kích không có nửa phần sức tưởng tượng trong hư không chính diện va chạm. Bành! Khí lãng nổ tan. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích như bài sơn đảo hải càn quét bốn phương tám hướng. Bởi vì giờ phút này chiến trường ở vào mặt biển, cỗ này nổ tan sóng xung kích nhấc lên không biết bao nhiêu vạn tấn dòng nước, ùn ùn không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, càn quét, đầu sóng chi cao, như là hải khiếu. Nếu như đổi thành 24 nước quân đội dừng lại tại vùng biển này, đừng nói là hai người va chạm nổ tan sóng chấn động tần số cao, vẹn vẹn trận này bị nhấc lên hải khiếu, là đủ đem một chi tân tiến nhất hạm đội lật tung, chìm vào biển ca, dù là danh xưng trên biển thành lũy, chừng nặng mười mấy vạn tấn lượng hàng không mâu hạm cũng không ngoại lệ. Thần Lâm Diệp lực lượng. Phiêu Miểu Chân Tiên nhìn xem chính diện giao phong hai người, đồng tử có chút co rụt lại. Cứ việc giờ phút này hai người quyết đấu nổ tan năng lượng dư ba so với thời kỳ toàn thịnh có chỗ hạ xuống, nhưng hắn nhìn ra được, đây là bởi vì hai người trạng thái đều hứng chịu tới ảnh hưởng nguyên nhân. Nếu để cho bọn hắn đem tinh khí thần dưỡng đến đỉnh phong, tuyệt đối là võ thần cấp chiến lực. Thần Lâm Diệp, cảnh giới bên trên tựa hồ chỉ là phấn toái chân không, cứ việc ẩn ẩn có vượt qua phấn toái chân không xu thế, nhưng vẫn có thể bị nạp tại phấn toái chân không trong phạm vi, nhiều nhất chỉ là tương đương với cơ thiếu bạch, thường vô ý, thẩm kiếm tâm những người kia lúc ấy ép cấp trạng thái. Có thể cấp độ này chiến lực đã cường hoành đến sánh vai võ thần. Nói không chừng, tương lai, hắn thật sự có nhìn kháng trụ huyền hoàng tinh tinh thần lực trường thôn phệ, nhất cử đánh vỡ thế giới trói buộc, chúa tể huyền hoàng chi lực, vấn đỉnh trí cường giả bảo tọa. Một kích va chạm, Thần Lâm Diệp trong cơ thể khí huyết chấn động. Nhưng tại khí huyết chấn động thời khắc, hắn lại cảm giác được rõ ràng cổ thần luyện thể thuật, Thái Khư Chân Ma Thân, Thập Nhị Trọng Lưu Ly Thân, thậm chí Phù Du Cửu Biến, Hỗn Nguyên Thánh Thể những này vô thượng pháp, đều tại lấy một loại lặng yên không tiếng động phương thức dung hợp. Cứ việc loại dung hợp này biến hóa cùng với nhỏ bé, nhưng Tần Lâm Diệp cảm giác sao mà nhạy cảm, lại thêm lên hắn ngộ tính kinh người. Một điểm điểm nhỏ xíu dị thường, lập tức để hắn xuyên thấu qua chút biến hóa này, bắt được những này vô thượng pháp dung hợp mấu chốt, để mỗi một môn vô thượng pháp liên hệ càng thêm chặt chẽ, mà không phải như lúc trước như vậy riêng phần mi nhờ vận chuyển. Lại đến, Tần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ, một môn môn vô thượng pháp từng cường hóa thân thể lực lượng không ngừng lưu chuyển, kim quang, màu lưu ly tôn nhau lên cùng sáng. Thân hình của hắn thậm chí không đợi trong cơ thể khí huyết triệt để chìm xuống, lại lần nữa công kích, bộc phát, ra quyền. Ngươi tại cầm ta luyện quyền. Một trận ẩn chứa phẫn nộ ý niệm tự liệu viêm trên người khuyết tán. Cứ việc ngôn ngữ không thông, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này người tu hành đến nói, ý niệm giao hội, không chướng ngại chút nào, đơn giản là có nguyện ý hay không giao lưu khác nhau mà thôi. Trước mắt biết được Tần Lâm Diệp tựa hồ tại bắt hắn ma luyện quyền thuật pháp môn, một loại không cách nào ngôn ngữ sỉ nhục để hắn thốt nhiên tức giận. Người muốn chết. Đại lượng khí huyết rót vào liệu viêm tay phải, khiến cho tay phải của hắn đúng là phát sinh nhị trọng dị biến, trực tiếp hóa thành một thanh cùng loại với cự kiếm tồn tại. Sau đó, ngang nhiên đâm ra. Một cỗ sen lẫn hủy diệt chi thế kiếm y ẩm vàng bộc phát, phóng lên tận trời, nổ bắn ra thành vạn trượng phong mang, tựa hồ muốn Tần Lâm Diệp hiển hóa mà ra tinh hà, cương khí xé thành chôn phấn. Tốt. Tần Lâm Diệp trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đón liệu viêm bộc phát kiếm ý ngang nhiên xuất thủ, nương theo lấy một tiếng quát lớn. Cái kia phảng phất muốn bị liệu viêm kiếm bên trên bắn ra mà ra ngút trời kiếm ý xé rách tinh hà hư ảnh đột nhiên cô động thành vật thật, theo hắn một quyền oanh ra, dung nhập quyền kình, hóa thành một viên chấn áp thiên địa nguy nga tinh thần, ẩm vang kích hạ. Không cách nào ngôn ngữ thuần túy lực lượng hung hăng rơi đập, phương viên hơn ngàn mét mét khí lưu đột nhiên sụp đổ, hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng vòng xoáy. Ầm ầm. Quyền kình kiếm mang tương giao, trong hư không kinh vang lên đình thai nhức góc lôi đỉnh. Mà tại cái kia cỗ sóng âm sóng xung kích trung ương, liệu viêm càn quét thế lôi đỉnh vạn quân ám sát mà ra kiếm ý bị tại chỗ thôn phệ, giống như xuất vào một viên lỗ đen, mà hắn cánh tay kia biến thành cự kiếm càng tại hắn một quyền bên dưới bị đánh lăng không bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Bất quá không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp thở hơi thở, bị Hoanh Nhiên Đa Tở Na Tở cự kiếm phảng phất có được sinh mạng, nổ tan huyết vụ nháy mắt ngưng tụ thành vô số nhỏ vụn kiếm khí, phảng phất phong bạo, sát na càn quét bên trên Tần Lâm Diệp thân thể, tốc độ nhanh, không cho hắn bất luận cái gì thở hơi thở. Thấy thế, Tần Lâm Diệp trong mắt tinh quang bắn ra, kim ô thần diễm hào quang rực rỡ lấp lánh đến cực hạn, trên bầu trời phảng phất đốt sáng lên một viên liệt dương, vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng lấy đốt trời nấu biển chi thế đem những này nhỏ vụn kiếm khí cấp tốc thiêu. Dù là ngẫu nhiên có như vậy một chút kiếm khí bắn trúng thân thể của hắn, cũng căn bản không phá được thập nhị trọng lưu ly thân, cổ thần luyện thể thuật, thái khư chân ma thân đa trọng phòng ngự. Đến, để ta cảm thụ võ thần cường đại. Tần Lâm Diệp hét dài một tiếng, một môn môn vô thượng pháp khí tức trên người hắn tôn nhau lên cùng sáng, không ngừng cộng minh, khiến cho thân thể của hắn càng phát ra hoàn mỹ không một tì vết. Theo hắn một quyền oanh ra, hắn trên người sôi trào thiêu đốt tinh khí thần tựa hồ cùng một môn môn vô thượng pháp hòa làm một thể. Quyền trở thành hắn tinh khí kéo dài, ý trở thành vô thượng pháp tốt nhất vật dẫn. Tại loại này chiến ý, quyền ý khóa định hạ, Liệu Viêm có khả năng làm chỉ có một biện pháp, đánh tan. Chính diện giao phong, đem đánh tan, giết. Giang nanh trong mắt hung quang đại thịnh, tại Tần Lâm Diệp bức bách hạ, hắn khí huyết thiêu đốt đến cực hạ, trực tiếp thiêu đốt sinh mạng, trong cơ thể phảng phất có một tôn thái cổ hỏa lò ầm vang rung động, trên người huyết diễm càng lạ như là muốn thoát ly thân thể, tùy ý đốt cháy. Đến mức hắn xung quanh không khí đều là một trận xoay khúc, tựa như bị nhiệt độ cao rực đốt. Ngưng tụ đến cực hạn lực ở trong cơ thể hắn hỏa lò vận chuyển hạ bị dung luyện vì một, theo hắn quyền kình oanh ra, tất cả khí thế, quần quần khí huyết, phóng lên tận trời quyền ý, cuối cùng hết thể thu liễm diễn biến thành tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối một quyền, chính diện oanh ra. A La đặt ra. Một quyền. Hóa phức tạp thành đơn giản một quyền. Đây là vị này võ thần quyền thuật cảnh giới tối cao thể hiện. Một quyền tựa hồ đầu nhập vào hắn toàn bộ tinh khí thần, đến mức khi một quyền này vành ra ngoài về sau, vị này võ thần nháy mắt đầu bạc. Hắn không cho Tần Lâm Diệp nửa điểm bắt hắn luyện quyền cơ hội, thiêu đốt bản thân, ngọc thạch câu phần, đem cái này thiên tiêu nhân loại một quyền đánh chết. Bất quá, chính là bởi vì loại này quyền thuật cảnh giới, loại này thiên truy bách luyện trải qua vô số lịch luyện chém giết kỹ xảo, tại liều mạng tranh đấu bên trong mới có thể tốt hơn kích phát Tần Lâm Diệp dung hợp linh cảm. Hai quyền giao phong sát na, phảng phất như là báo tố trước ninh ra, lại hình như tảng sáng trước hắc ám, nặng nề, ngưng thực đến để người tắc nghẽn hơi thở. Có thể khi giữa hai bên quyền kình chân chính va chạm lúc, trên bầu trời phảng phất xẹt qua một đạo chiếu rọi thiên khung thiểm điện, đem Tần Lâm Diệp tâm linh toàn bộ chiếu sáng. Ầm ầm, sau một khắc liền hình như hai tòa cuối cùng giao hội va chạm đại lục, một loại thạch phá thiên kinh hủy diệt uy năng càn quét mà ra. Hai người đặt chân hư không, tất cả vật chất phảng phất bị hết thảy vỡ nát. Phương viên mấy chục mét bên trong, cho dù Tần Lâm Diệp thôn tinh thuật vận chuyển hình thành hắc ám tầm nhìn, đều chấn động giống như sụp đổ, tựa hồ hai người va chạm hình thành năng lượng trong chốc lát bóp méo tia sáng. Nếu như không phải là bởi vì thôn tinh thuật tồn tại, cái này một vòng va chạm, sợ là sẽ phải tại hai người bốn phía hình thành cùng loại với như lỗ đen tồn tại, chân chân chính chính phấn toái chân không, để bất luận cái gì vật chất không còn tồn tại. Không có vật chất, phản xạ không được tia sáng, tự nhiên mà vậy chính là một mảnh hắc ám. Mà tại quyền kình cùng quyền kình va chạm thời khắc, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng một cỗ kinh khủng sức lực phảng phất trời long đất nở giống nhau cọ rửa thân thể của hắn, điên cuồng chấn động thân thể của hắn. Tế bào, gân lạc, xương cốt, nội tạng, hết thể phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, không biết có bao nhiêu tạo thành kết cấu tại thời khắc này hết thể vỡ nát. Cực hạn. Đây là cực hạn của hắn. Nhục thân băng diệt, thậm chí cả bạo liệt cực hạn. Có thể tại loại này cực hạn hạ, Tần Lâm Diệp không có nửa phần sợ hãi. Tương phản, trạng thái tinh thần của hắn tại loại này nguy cơ sinh tử kích thích hạ trở nên trước nay chưa từng có thanh minh. Tại loại này thanh minh bên trong, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến cánh tay mình xương cốt đang hơi chấn động ở trong xuất hiện đệ nhất đạo vết nước, đồng thời vết nước tại không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Hắn gân lạc, huyệt hiếu, nội tạng, tế bào, đồng dạng chấn động không ngớt, từng vòng lực lượng quần quần từ này chút chỗ yếu hại nghiền ép mà qua, đem một chút tế bào, khí quan, nội tạng ép thành phấn vụn. Chỉ cần trên người bất luận cái gì một chỗ xảy ra vấn đề liền sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ nhục thân sụp đổ. Một khi vỡ vụn tế bào, khí quan, nội tạng vỡ nát đến trình độ nào đó lúc, thân thể của hắn liền đem như là bị đạn pháo doanh trúng phàm nhân. Bình một tiếng, nổ thành một trận huyết vụ. Đây chính là cực hạn của ta, chín môn vô thượng pháp cực hạn. Thần Lâm Diệp ý thức thanh minh. Loại này toàn thân trên dưới mỗi một chỗ xương cốt, nội tạng, tế bào đều bị nghiền ép đến cực hạn. Loại thân thể này một điểm phá nát, sụp đổ cảm giác có thể rõ ràng phản hồi tại trong đầu hắn lúc, càng làm cho hắn tâm trí hướng về. Bởi vì, Giờ khắc này hắn cảm giác được rõ ràng nhục thân của mình, cảm ứng được chính mình tồn tại, cảm nhận được. Cái gì là sinh mạng? Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh sinh mạng thể. Một cái thuộc về chính hắn sinh mạng. Một cái dù là mỗi một tế bào phân liệt, đều thụ hắn khống chế, thụ hắn chúa tể sinh mạng. Thần. Tần Lâm Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên ra một tia minh ngộ. Hắn gặp được chính mình thần. Sinh mạng thần, chân ngã thần. Mà tại cảm giác được những này thần sát na, Tần Lâm Diệp nguyên bản bị răng nanh quyền kình bạo thành huyết vụ cánh tay, phảng phất thuộc tính thêm điểm đồng dạng, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu ngưng tụ, tạo nên tân sinh. Chân ngã chi cảnh. Đây chính là chân ngã thần mang tới biến hóa. Gây chi tái tạo. Nhỏ máu trọng sinh. Chương 255, phế tích. Ma thần. Liệu Viêm nhìn xem Tần Lâm Diệp cái kia nguyên bản bị chính mình đánh nổ thân thể lại cấp tốc tái tạo một màn, trong mắt mang theo một tia ghen tị, một tia không cam lòng. Có thể cuối cùng, một quyền kia hao tổn lấy hết hắn tất cả tinh khí, thậm chí hao tổn lấy hết hắn tất cả thọ mệnh. Nháy mắt tóc trắng. Đánh ra một quyền này về sau, hắn thậm chí liền trôi nổi tại hư không năng lực đều không thể duy trì, liền như thế hướng xuống đất rơi xuống mà xuống, sinh mạng khí tức như là nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Tại chỗ bỏ mình. Bất quá thời khắc này Tần Lâm Diệp không để ý đến vị này bạch điểu tinh võ thần hâm mộ và không cam lòng. Tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm tại đối với nhục thân cao y chú nở dê loa y kia huyền diệu cảm giác bên trong. Đó là một loại tuyệt đối trường khống, chúa tể tuyệt đối. Hắn liền hình như cùng thân thể mỗi một tế bào hạch sinh ra liên động, có thể nhẹ nhõm khống chế tả hữu bọn hắn diễn biến sinh tử. Gãy chi tái tạo với hắn mà nói trở nên dễ như trở bàn tay. Thậm chí trong truyền thuyết tích huyết trùng sinh, cũng không phải việc khó. Cũng chính là cần phải hao phí dài một điểm thời gian cùng nhiều một điểm năng lượng mà thôi. Nghe đồn chí cường giả Lý Tiên, hư vô đại đế, đều là tỉnh lại chân ngã thần tồn tại, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể làm được bình thường võ thần đều không thể làm được gãy chi tái tạo, thậm chí tích huyết trùng sinh thần dị, dựa vào những này thần dị lần lượt cựu tử nhất sinh, phá rồi lại lập, cuối cùng càng đánh càng mạnh, điện định bọn hắn trở thành chí cường giả cơ sở. Mà hiện tại, ta cũng coi là có được cùng bọn hắn đồng dạng điều kiện. Tần Lâm Diệp đắm chìm chỉ chốc lát, ẩn ẩn ý thức được hắn trên người loại biến hóa này chủ yếu cùng phù du cựu biến có liên quan. Bất quá phù du cựu biến chỉ là một cái kiếp nổ, chân chính tỉnh lại chân ngã thần còn cần rất nhiều bên ngoài tại điều kiện. Nhưng, nếu như hắn có thể tại phù du cựu biến cơ sở bên trên sửa cũ thành mới, đem cái này môn vô thượng pháp cường hóa đến màu tím cấp, thậm chí kim sắc cấp, để nó đến thời gian có tích huyết trùng sinh hiệu quả cũng không phải là không có khả năng. Tần Lâm Diệp, cái này thời gian, phiêu miểu chân tiên âm thanh ầm vang lên, hắn nhìn xem Tần Lâm Diệp, ánh mắt có chút kinh dị, ngươi vừa rồi, hoàn thành một vòng gãy chi tái tạo. Đúng. Tần Lâm Diệp cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, vừa rồi tại cùng tôn này bạch điểu tinh võ thần chiến đấu bên trong, hắn cái kia quán chú tự thân toàn bộ tinh khí thần một quyền chấn động ta toàn thân tế bào, nghiền ép ra thân thể ta cực hạn, trong điện quang hỏa thạch, ta tựa hồ cảm ứng được trong cơ thể sinh mạng khái niệm toàn bộ, đối với nhục thân, đối nhau mạng có hoàn toàn mới lý giải. Cuối cùng tỉnh lại chân ngã thần, đem vỡ nát cánh tay một lần nữa tạo nên. Tốt. Cứ việc có suy đoán, có thể nghe được Tần Lâm Diệp chính miệng thừa nhận, phiêu miểu chân tiên vẫn là không nhịn được nói một tiếng, thường vô ý, cơ thiếu bạch, thẩm kiếm tâm bọn hắn từng hướng ta đề cập tới tên của ngươi, nói chí cường trong tháp cao xuất hiện một tôn tuyệt thế thiên tài, thân kiêm ngũ đại vô thượng pháp, nếu nói tương lai ai có hy vọng nhất vấn đỉnh chí cường, thành cho chúng ta huyền hoàng thế giới vị thứ ba chí cường giả, chứ ngươi ra không con ở có thể là ai khác cờ. Cho. Nên lời thề son sắc nghĩ tiến cử hiện tại ngươi vị trí cường tháp cao thư tư tháp chủ, nguyên bản ta cảm thấy bọn hắn thuyết pháp còn có chút khoa trương, hiện tại. Hắn nhìn một chút Tần Lâm Diệp cái kia rõ ràng bị Liệu Viêm đánh nổ, nhưng tái tạo sau lại hoàn hảo không chút tổn hại tay, lại nhìn chiến lực cấp độ đã tính được bên trên võ thần cấp, nhưng bây giờ lại hóa thành một cỗ thi thể Liệu Viêm, trong lòng đối với trí cường tháp cao cơ thiếu bạch đám ba người lời nói lại không nửa điểm hoài nghi. Tinh môn còn tại đang trong quá trình mở ra. Chúng ta cũng không biết bạch điểu tinh bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh tiêm cường giả, lý do an toàn, ta hiện tại mang ngươi rời đi, ngươi hảo hảo tích lũy nội tình, vì tương lai vượt qua lôi kiếp, thành tựu chí cường giả làm chuẩn bị. Phiêu miểu chân tiên không chút do dự nói. Phiêu miểu tiên bối, ta cho rằng, một vị chân chính võ giả không phải là nuôi tại ấm phòng bên trong đóa hoa, chỉ có tại không ngừng chém giết đấm máu bên trong, trải qua cựu tử nhất sinh, phá rồi lại lập, mới có thể chân chính người tài ba không thể. Biến không thể thành có thể, đạp lên trí cường chi đạo, trở thành một vị trí cường giả, liền giống vừa rồi, nếu như ta không có cùng cái này bạch điểu tinh võ thần chính diện chém giết, liền tuyệt đối dòm dò xét không đến chân ngã thần huyền bí. cảnh giới võ đạo cũng vô pháp tiến thêm một bước. Thần Lâm Diệp thận trọng nói, cái này, Phiêu Miểu Chân Tiên có chút chần chờ, bất quá một lát hắn lại nghĩ đến cái gì, vậy liền như ngươi lời nói, Nguyên Thủy Sư Thúc đã tại tốc độ cao nhất chạy đến bên trong, chờ hắn đến, tự nhiên có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem chỗ này động tiên, cùng trồng tại Diệu Liên Đảo Vạn Linh Thụ nhổ tận gốc. Đa tạ. Tần Lâm Diệp nói, nhìn thoáng qua vẫn chưa chiến đấu kết thúc, ta đi thủ vệ Thái Thủy Thành. Ngươi hiện tại hẳn là cần điều trị thương thế. Không sao, cảm ngộ đến chân ngã thần huyền diệu về sau, thương thế với ta mà nói đơn giản là khí huyết tiêu hao bao nhiêu mà thôi, mà bổ sung tiêu hao phương diện. Tần Lâm Diệp nói xong, trên người đột nhiên hiện lên ra một cỗ khổng lồ thôn vệ chi lực, trong lúc nhất thời, phương viên số 10 cây số bên trong tất cả nguyên khí. Ừm. Tần Lâm Diệp một trận. Phiêu Miểu Chân Tiên nhìn ra Tần Lâm Diệp vừa rồi cách làm, lắc đầu, Vạn Linh Thụ tạo thành tuyệt linh lĩnh vực, mảnh khu vực này đã không có cái gì năng lượng thừa số tồn tại, thậm chí liền ngay cả chúng ta chân khí trong cơ thể năng lượng một khi ly thể, đều sẽ bị cấp tốc bốc ra, hấp thu, cũng chỉ có các ngươi võ đạo người tu hành, khí huyết cùng tinh thần hòa làm một thể, quyền ý cùng cương khí hợp mà vì một, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được loại này thôn phệ hiệu quả, nhưng nếu như kịch liệt chiến đấu ngươi vẫn sẽ phát hiện, khí huyết, thể năng tiêu hao so tại ngoại giới tăng lên một lần. Vạn Linh Thụ đem tất cả nguyên khí thôn phệ không còn sao. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm ứng một lát, rất nhanh nói, không sao, Vạn Linh Thụ thôn phệ chính là thiên địa năng lượng, nhưng động thiên hình thành, động thiên vận chuyển, đồng dạng sẽ phóng thích ra lực hút sóng, loại này lực hút sóng trải qua chuyển hóa cũng có thể hóa thành năng lượng, cung ứng ta tiêu hao, liền hình như phàm nhân có thể đem gió có thể chuyển hóa thành điện có thể giống nhau. Động thiên chi lực. Phiêu Miểu Chân Tiên có chút kinh dị. Mà Tần Lâm Diệp cái này lúc sau đã đem thôn tinh thuật kích phát, trong lúc nhất thời, lấy hắn làm trung tâm tựa hồ tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ xung quanh duy trì tất cả lực lượng, không bao lâu liền hữu hình thành hắc ám tầm nhìn xu thế. Một lát, hắn tựa hồ cảm thấy hiệu suất có chút chậm, lập tức, Thái Khư Chân Ma Thân kích phát. Viên mãn cấp độ Thái Khư Chân Ma Thân hình thành lỗ đen tự trong cơ thể hiện lên, vòng xoáy thôn phệ chi lực lập tức tăng vọt mười mấy lần. Tại loại này khủng bố thôn phệ lực lượng lôi kéo hạ, phương viên số 10 cây số cấp tốc phong vân biến hóa, vô số đủ loại năng lượng ùn ùn không ngừng quán chú đến hắn toàn lực hút vào hình thành vòng xoáy bên trong, thậm chí liền không gian bốn phía đều trở nên một trận xoay khúc, động thiên hàng rào dập dờn ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, ẩn ẩn có suy yếu, sụp đổ chi thế. Cái này là trí cường giả Lý Tiên Thái Khư Chân Ma Thần. Cảm thụ được loại này động tĩnh to lớn, Phiêu Miểu Chân Tiên trong lòng giật mình. Tần Lâm Diệp hiện tại còn không phải trí cường giả, kích phát ra tới Thái Khư Chân Ma Thân liền có lớn như vậy uy lực. Loại kia hắn thành trí cường giả. Há không là có thể dựa vào loại thủ đoạn này, trực tiếp thôn phệ một tòa động thiên. Bất quá loại ý nghĩ này tại trong đầu hắn kéo dài một lát liền bị phủ quyết. Năm đó trí cường con đường mở người Lý Tiên đồng dạng cường hoành đến cực điểm, có thể hắn mặc dù có thể đem một tôn thiên tiên đánh tránh né tại động thiên bên trong bế môn không ra, lại không cách nào chân chính đem một tòa động thiên từ ngoại bộ phá hủy. Trước mắt Tần Lâm Diệp bày ra thôn phệ chi lực, đoán chừng chính là Thái Khư Chân Ma Thân thôn phệ hạn mức cao nhất. Thái Khư Chân Ma Thân thuộc về đỉnh tiêm vô thượng pháp. Tần Lâm Diệp thế mà thật đem cái này môn vô thượng pháp tu đi viên mãn. Phiêu Miểu Chân Tiên cảm khái. Mắt thấy tuyệt linh lĩnh vực còn tại, hắn không tốt lưu lại, lập tức đối với Tần Lâm Diệp nói một tiếng, chính ngươi cẩn thận một điểm. Nói xong, đem một khối ngọc thạch giao cho hắn, cứ việc lấy thực lực ngươi bây giờ, Bạch Điểu Tinh có thể uy hiếp đến ngươi địch nhân không nhiều. Nhưng lý do an toàn, cái này khối tử ngọc ngươi cầm, thời khắc mấu chốt có thể đem tử ngọc bóp nát, ta liền có thể tâm sinh cảm ứng, đến thời gian sẽ mang theo chư vị sư huynh đệ, thậm chí mời được mấy vị sư thúc, sư bá trước tới cứu ngươi. Tần Lâm Diệp cứ việc có thuộc tính điểm bản thân, nhưng cũng biết đây là Phiêu Miểu Chân Tiên có ý tốt, tuyệt không cự tuyệt, đa tạ tiền bối. Ghi nhớ, như không có toàn thân trở ra kế sách, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Phiêu Miểu Chân Tiên lại lần nữa nói một tiếng, quay người rời đi. Tần Lâm Diệp cũng không chậm trễ thời gian, thẳng hướng Thái Thủy Thành mà đi. Thái Thủy Thành chiến đấu vẫn tại duy trì. Cứ việc về sau tinh cửa mở ra, lại có một đợt Bạch Điểu Tinh người từ bên trong vào ra, nhưng bởi vì cái này một nhóm người chất lượng kém một đoạn nguyên nhân, cũng không có cách nào hình thành tính tuyệt đối ưu thế. Theo Tần Lâm Diệp vượt qua hư không, phảng phất một viên sao băng giáng lâm Thái Thủy Thành, một quyền đem một đầu yêu ma vương đánh nổ, lại cương khí bộc phát, lăng không đánh chết bên kia yêu ma vương lúc. Thái Thủy Thành tất cả mắt thấy một màn này người toàn bộ hoan hô lên. Tần Lâm Diệp, Tần Võ Thánh, là Tần Vũ Thần về đến rồi. Hắn đã chém giết Vân Tiêu thành phố phương hướng vị kia Võ Thần. Chúng ta có Tần Vũ Thần, những này Bạch Điểu Tinh người mơ tưởng lại xông phá Thái Thủy Thành nửa bước. Trận trận tiếng hoan hô bên trong, phe nhân loại sĩ khí đại trấn, từng vị võ thánh, phấn toái chân không cấp cường giả liên hợp cùng một chỗ, tạo thành tường đồng vách sắt phòng ngự. Mà bởi vì tuyệt linh lĩnh vực chưa triệt để lan tràn đến Thái Thủy Thành đến, nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân cũng đang ra sức chém giết, kiếm khí tung hành, pháp tướng chấn áp, không ngừng rào sát lấy từng tôn yêu ma vương. Tần Lâm Diệp trong khoảnh khắc liên chiến mấy trăm bên trong, đánh chết hai chư số trở lên yêu ma vương. Nhìn thoáng qua bốn phía, hắn thoáng thở dài một hơi, giữ vững không thành vấn đề, chỉ tiếc Thái Thủy Thành hoàn toàn hủy diệt. Võ Thánh, phân toái chân không cấp giao chiến mỗi một lần nổ tan sóng xung kích, đều giống như một viên đạn pháo bị dẫn bạo. Nói một cách khác, hơn ngàn võ thánh cùng bạch điểu tinh người giao chiến, liền tương đương với hơn ngàn trọng pháo, mỗi giờ mỗi khắc quanh tạc lấy Thái Thủy Thành. Thái Thủy Thành làm sao có thể may mắn còn sống sót? Thái Thủy Thành, Nguyên Thủy Đạo Viện, đều không có, đều biến thành phế tích. Không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì cái này một trận chiến mà chết. Tần Lâm Diệp tiếc hận hướng cách đó không xa Sơn Phong nhìn thoáng qua. Kia là Nguyên Thủy Đạo Viện chỗ tại. Dù là Nguyên Thủy Đạo Viện có trận pháp thủ hộ, có thể ở đây đợi phấn toái chân không cấp va chạm hạ, vẫn sớm đã vỡ vụn. Tần Lâm Diệp còn có thể nhìn thấy một ngọn núi hạ một chỗ hồ nước. Hắn nhớ kỹ, mấy năm trước hắn còn cùng Lâm Giao Giao, Tần Tiểu Tô ở đây chụp qua chiếu. Mà hiện tại, đều hủy. Ừm. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt dừng lại ở dị năng thuộc tính bên trên. Từng đầu chiến đấu đánh giá sôi nổi trước mắt. Chương 256, Vạn Linh Thụ. Tổng hợp đánh giá, Huy Hoàng Chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, Huy Hoàng Chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, Truyền Kỳ Chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Từng cái đánh giá tin tức không ngừng hiện lên. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, Huy Hoàng Chiến đánh giá hết thể có 5 cái. Bất quá đây không phải trọng điểm là Truyền Kỳ Chiến, 3 cái. 3 cái Truyền Kỳ Chiến. Tần Lâm Diệp nhìn xem những đánh giá này. Huy Hoàng Chiến thì cũng thôi đi, tại hắn không có thêm điểm tăng lên tới phấn toái chân không lúc, liền chém giết đại lượng bạch điểu tinh biến dị người, số lượng nhiều chính hắn đều không thể kế thành, 5 cái Huy Hoàng Chiến đánh giá có lẽ so với hắn trong dự liệu nhiều một điểm, nhưng cũng tại đoán trước phạm vi bên trong. Nhưng nhiều đến 3 cái Truyền Kỳ Chiến thật làm cho hắn có chút kinh dị. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ nhìn một chút tin tức hiện ra thời gian, lại căn cứ thời gian hướng phía trước đẩy đạo. Rất nhanh, hắn đã đoán được cái gì? Phấn toái chân không. Cái thứ nhất Truyền Kỳ Chiến đến từ ta chém giết một tôn phấn toái chân không cấp bạch điểu tinh người. Trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Những phấn toái chân không kia cấp bạch điểu tinh người nguyên bản liền chiến lực bất phàm, chỉ vì bạch điểu tinh năng lượng bị vạn linh thụ thôn phệ gần hết, lâm vào khô kiệt, mới có thể tu vi sụt giảm. Một khi đi vào có được đầy đủ năng lượng hoàn cảnh trung ma hóa dị biến, chiến lực chí ít sẽ tăng vọt một cảnh giới. Đại bộ phận phấn toái chân không đều được cường hóa đến tương đương với lôi kiếp cấp tình trạng, một chút thì trực tiếp bước vào võ thần lĩnh vực. Giống Tần Lâm Diệp đằng sau chém giết 2 cái bạch điểu tinh võ thần. Cái thứ nhất xích trước, tuyệt đối có võ thần cấp độ, hắn cái thứ 3 Truyền Kỳ Chiến cũng là đến từ tôn này võ thần. Nhưng cái thứ 2 Liệu Viêm, đến cùng tính võ thần cấp vẫn là lôi kiếp cấp chính hắn cũng nói không chính xác. Dù sao trừ cái kế đô tinh quân bên ngoài, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lôi kiếp cấp tu sĩ hoặc võ giả. Thậm chí liền võ thần đều là lần đầu tiên thấy. Bất quá cho dù Liệu Viêm thật sự là võ thần, hắn cũng vô pháp lại từ trên thân hắn thu hoạch được cái thứ tư Truyền Kỳ Chiến. Mỗi một lần đánh giá cần muốn chém giết mục tiêu đều sẽ tại nguyên cơ sở bên trên muốn điệp ra một. Nói một cách khác, hắn được chém giết 2 tôn võ thần cấp bạch điểu tinh nhân tài có thể đánh ra cái thứ tư Truyền Kỳ Chiến. Tại ta tấn thăng phấn toái chân không cảnh giới trước, đánh giết phấn toái chân không cấp bạch điểu tinh người cũng có mấy cái, mà cái kia mấy trong đó thế mà đều thuộc về lôi kiếp cấp. Thần Lâm Diệp có chút tiếc hận. Bất quá rất nhanh, hắn liên tưởng đến trước hết nhất ma hóa tôn kia phấn toái chân không bày ra lực lượng. Hiển nhiên, càng cường đại bạch điểu tinh nhân ma hóa biến dị cũng liền càng nhanh. Lại hoặc là nói bởi vì giai tầng nguyên nhân, lôi kiếp cấp bạch điểu tinh người sẽ làm hết sức đem lực lượng để cho những võ thần kia cấp bạch điểu tinh người, để bọn hắn đi đầu biến dị ma hóa lấy nhanh chóng mở rộng chiến quả. Kỹ năng điểm một lần nữa bên trên 2 chữ số, thuộc tính điểm. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua thuộc tính của mình. Lực lượng 30, nhanh nhẹn 30, thể chất 37, tinh thần 34. Cơ sở. Cao cấp, hơi. Đỉnh cấp, thần cương chân thân 10 tầng viên mãn, thiên ma giải thể thuật 9 tầng đại thành, đại nhật luyện tinh thuật 10 tầng viên mãn, thiên kích cửu kiếm tầng 3 nhập môn, tinh thần thôi diễn thuật tầng 2 nhập môn. Vô thượng, thôn tinh thuật tầng 16 viên mãn, hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng 16 viên mãn, thái khư chân ma thân tầng 16 viên mãn, cổ thần luyện thể thuật tầng 16 viên mãn. Kim ô pháp tướng tầng 16 viên mãn, thập nhị trọng lưu ly thân tầng 16 viên mãn, Hôn Nguyên Thánh Thể tầng 16 viên mãn, Kiếm Phá Hư Không tầng 16 viên mãn, Phù Du Cửu Biến tầng 16 viên mãn. Thuộc tính điểm 5, kỹ năng điểm 10. 5 cái thuộc tính điểm, tương đương với 5 lần chết mà phục sinh cơ hội, mà lại, cùng gãy chi tái tạo, tích huyết trùng sinh bất động, thuộc tính điểm hoàn toàn không giảng cứu lực lượng đinh luật 3 hoàn toàn, cho ta cảm giác. Thần Lâm Diệp thoáng ngâm nghĩ một phen. Nộ tính không ngừng tăng trưởng để hắn đối với vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, thậm chí cả không gian đều có hoàn toàn mới lý giải. Hắn cảm thấy, thuộc tính điểm cũng tốt, kỹ năng điểm cũng thôi, mỗi một lần thêm điểm, tựa hồ đều là bản thân hắn trạng thái một lần đổi mới, liền hình như hắn trao đổi thời gian dài sông, đem nguyên bản tương lai mình trạng thái nào đó, bắn ra đến hiện tại thời kỳ này hắn trên người, khiến cho hắn trước giờ có tương lai mình mới có thể có năng lực, trạng thái. Đáng tiếc, hiện tại ta quá mức nhỏ yếu, đoán chừng nếu quả thật để ta trực diện thời gian trường hà hoặc là cùng loại lực lượng vĩ đại, chờ đợi ta chỉ có một con đường chết, liền hình như người bình thường hướng lên chơi y cầu nguyện muốn 10.000 tấn hoàng kim, kết quả 10.000 tấn hoàng kim từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn đập chết. Tần Lâm Diệp mang theo một tia thổn thức, tâm thần tiếp tục chuyển hướng trước mắt chém giết, không ngừng tiêu đi hệ tờ toàn bộ, điểm giết lấy từng đầu có thể đối với thế giới loài người mang đến to lớn phá hoại biến dị người. 1 giờ, 2 giờ. Khi thắng lợi cán cân tại Tần Lâm Diệp biến số này quấy nhiêu hạ dần dần những lúc, bao gồm 500.000 cây số vương động thiên thế giới đột nhiên chấn động. Sau một khắc, động thiên xé rách. Tần Lâm Diệp thấy rõ ràng một con cự thủ tự động thiên bên ngoài ầm vang giết tới, một cỗ toàn lực lượng mới tự động thiên bên ngoài bắn ra mà xuống, cũng lấy ba đạo tuyệt luân uy thế cùng tốc độ ùn ùn không ngừng hướng động thiên bốn phía lan tràn, rất có đem mảnh này 500.000 cây số vương động thiên lại lần nữa đặt vào một mảnh mới động thiên bên trong. Động thiên chi lực. Chúng ta Hồng Ngông Tiên Tông ngày tiên tổ sư đến. Phản Hư Chân Quân Sở Giật phấn chấn ra một trận ngạc nhiên gọi. Bất quá động thiên cùng động thiên va chạm, tựa hồ chấn động tòa kia thành lập tại Diệu Liên đảo bên trên tinh môn tiêu tán ra từng vòng đặc thù ba động, khiến cho nguyên bản muốn bị một mảnh mới động thiên đặt vào 500.000 cây số vương nơi nhanh chóng tự động thiên lực lượng bên trong dãy rủa mà ra. Đồng thời, đang dãy rủa quá trình bên trong, động thiên biên giới chính tại không ngừng sụp đổ, liên đới vào để cảnh chỗ hoa cỏ, cây cối, kiến trúc, vật chất, năng lượng cũng là nhao nhao sụp đổ, hóa thành hư vô. Chính vận chuyển thôn tinh thuật Tần Lâm Diệp chấn động trong lòng. Động trời muốn sập. Hắn ngay lập tức đem thôn tinh thuật thu hồi lại. Động thiên sụp đổ lực lượng, trực tiếp mai tang kế đô tinh quân loại kia lôi kiếp cảnh tu sĩ, Tần Lâm Diệp hiện tại dù so năm đó kế đô tinh quân đến còn muốn càng mạnh một phần, có thể đối mặt loại này hủy thiên diệt địa tai nạn, vẫn có khả năng sẽ táng thân trong đó. May mà, tế gia động thiên nghĩ trực tiếp đem chỗ này động thiên thế giới thôn vệ vị kia Hồng Mông Tiên Tông thiên tiên đã nhận ra cái này một điểm, cấp tốc thu liễm động thiên chi lực. Nguyên bản vẹn vẹn xuất hiện một con cự thủ chân tiên thân thể cũng là một bước hư đạp, triệt để hiển hóa tại động thiên thế giới. Tại hắn hiển hóa sát na, vô số chiếu sáng dạng rỡ tiên quang từ hắn trên người tràn ngập mà ra, chiếu rọi phương viên số 10 cây số nơi. Tại loại này tiên quang hạ, tất cả Hồng Mông Tiên Tông bốn mạch người tu hành đều phát ra ngạc nhiên reo hò, Nguyên Thủy Tổ Sư. Là Nguyên Thủy Tổ Sư. Nguyên Thủy Tổ Sư tự mình tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi, Nguyên Thủy Tổ Sư đến, tiếp xuống vô luận Bạch Điểu Tinh lại có bất kỳ quy tích, đều sẽ bị không cần pha y suy nghi nhiều chấn áp mà hạ. Chúng ta an toàn. Có Nguyên Thủy Tổ Sư tại chúng ta triệt để an toàn. Ngạc nhiên tiếng hoan hô bên trong, hiển hóa gian lận mét chân tiên thân thể Nguyên Thủy lại lần nữa ra tay, động thiên lực lượng không ngừng kiềm chế. Lần này mục tiêu của hắn không còn là đem toàn bộ động thiên đặt vào trong đó, mà là trực tiếp lan tràn, bao trùm Diệu Liên đảo, rất có đem Diệu Liên đảo cùng trồng tại Diệu Liên đảo bên trên vạn linh thụ từ mảnh này động thiên sinh sinh bóc ra xu thế. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, vạn linh thụ như có sinh mạng giống nhau chập chờn, từng đợt huyết quang tự cây bên trên phóng lên tận trời, phảng phất huyết hồng sắc laser cự pháo, thẳng hướng hiển hóa chân tiên thân thể Nguyên Thủy đánh tới. Một gốc còn chưa hoàn toàn trưởng thành vạn linh thụ, vọng tưởng cùng bản tọa chống lại. Nguyên Thủy thần sắc không thay đổi, hư thủ vung lên, một đạo thất thải lưu quang càn quét mà ra, cùng cái kia đạo huyết quang đụng vào nhau, dễ như trở bàn tay đem huyết quang va nát. Bất quá huyết quang bị va nát về sau, vạn linh thụ lại không ngừng chập chờn, đúng là đem tất cả huyết quang một lần nữa nuốt vào trong cơ thể, đồng thời liền liền Nguyên Thủy tế ra một bộ phận thất thải lưu quang cũng là bị nhất cử thôn phệ, làm uy lực giảm nhiều. Cuối cùng thất thải lưu quang đụng bên trên vạn linh thụ lúc, mặc dù khiến cành lá bay tứ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, nhưng vạn linh thụ rất nhanh liền đem những này tổn hại cành lá thôi sinh ra, cơ hồ không có có nhận đến tổn thương gì. Thấy cảnh này, Nguyên Thủy một bước tiến lên, trực tiếp lấy chân tiên thân thể xuất thủ. Hắn vừa xông vào vạn linh thụ tuyệt linh trong lĩnh vực, chân tiên thân thể liền một trận chấn động, đại lượng năng lượng tựa hồ bị vạn linh thụ rút đi. Nhưng lưng tựa động thiên nguyên thủy phảng phất có được vô cùng vô tận nội tình, bị thôn phệ năng lượng trong khoảnh khắc bổ sung hoàn toàn, hắn vắc vạn linh thụ thôn phệ chi lực cùng tuyệt linh lĩnh vực, trực tiếp hiển hóa vạn mét chi cự pháp thiên tượng địa, sau đó, giống như lúc trước đạo diễn chân tiên đối phó nó, một tay lấy nó bắt lấy, hung hăng kéo bên trên hư không. Đồng thời, ùn ùn không ngừng động thiên chi lực thuận theo hắn lôi kéo thơ y điểm từ bốn phía mãnh liệt mà đến, rất có đem cái này gốc vạn linh thụ cuốn vào một mảnh khác động thiên bên trong triệt để bóp chết. Đối mặt loại này hung hiểm, vạn linh thụ dãy rủa cực kỳ kịch liệt, từng đạo huyết quang không ngừng cọ rửa nguyên thủy hiển hóa ra pháp thiên tượng địa chân tiên thân thể, khiến cho cỗ này chân tiên thân thể cầm tựa hồ không phải một gốc cổ thụ, mà là một khối bàn ủi, từng mảng lớn chân tiên thân thể cấp tốc tăng dã, như là bại lộ tại liệt dương bên dưới băng tuyết. Nhưng nguyên thủy bất vi sở động. Động thiên bên trong vô số năng lượng ùn ùn không ngừng rót vào chân tiên thân thể, bị tan dã chân tiên thân thể lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ. Tốc độ kia càng tại vạn linh thụ tan giã hiệu suất bên trên. Đây chính là thiên tiên sao? Nếu như đổi thành chân tiên, tiên khu bị tan giã, tất nhiên đau lòng nhức óc, nguyên khí đại thường, có thể thiên tiên gánh vác động thiên, dự trữ hơn xa chân tiên, loại trình độ này tổn thương ngồi đối diện đủ một tòa động thiên thế giới thiên tiên đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Tần Lâm Diệp xa nghiêng nhìn cả hai giao phòng, nhịn không được trong lòng cảm khái. Khó trách. Cho dù là mở ra trí cường giả chi đạo lý tiên đối mặt trốn đến động thiên thế giới thiên tiên đều không làm gì được. Liên hình như khoa học kỹ thuật văn minh bên trong một loại gọi đạn hạt nhân vũ khí, có thể phá hủy chính bọn hà nờ văn minh, diệt tuyệt sinh linh, lại phá hủy không được bọn hắn ở lại tinh thần. Cái này thời gian, gốc kia vạn linh thụ tựa hồ ý thức được tình cảnh của mình, không chút do dự lựa chọn giống đối phó đạo diễn chân tiên đồng dạng phương pháp, nhanh chóng đem toàn bộ năng lượng ngưng kết một thể, kết thành một trái, sau đó dẫn bạo. Đỏ thắm đến đủ để đem toàn bộ thiên khung nhuộm thành huyết sắc ánh sáng nở rộ ra. Có thể hiểu do qua vạn linh thụ thủ đoạn nguyên thủy như thế nào không có nửa điểm chuẩn bị, huyết sắc quang mang mới vừa tới được đến lấp lánh, động thiên chi lực kịch liệt co vào, trong chốc lát đem cỗ này bạo tạc hình thành lực lượng hủy diệt đều đi vào động thiên bên trong. Ầm ầm. Động thiên hoành minh. Tần Lâm Diệp có thể cảm giác được rõ ràng hai tòa động thiên va chạm lúc loại kia kinh khủng chấn động. Tại loại này kinh khủng chấn động hạ, dù là nguyên thủy động thiên vẫn không cách nào lại duy trì đối với Diệu Liên đảo phong tỏa, xuất hiện đại lượng khoảng cách. Thừa dịp này cơ hội, vạn linh thụ bản tôn dùng tốc độ khó mà tin nổi thu nhỏ, khô héo, bảo lưu lấy sinh cơ, thuận theo bộ rễ thẳng hướng sâu trong lòng đất bỏ chạy. Chương 257, mong đợi. Không được. Nguyên thủy đột nhiên vẫy tay đè ép, kịch liệt chấn động động thiên cấp tốc bình ổn lại. Ngay sau đó hắn mở ra năm ngón tay, hướng ngay phía dưới Diệu Liên đảo hùng hăng một nhiếp. Ầm ầm. Toàn bộ hòn đảo kịch liệt chấn động, giống như phát sinh động đất cấp 10. Đại lượng động thiên chi lực ở đây trận chấn động bên trong thẩm thấu toàn bộ Diệu Liên đảo, đem Diệu Liên đảo bao khỏa trong đó, theo nguyên thủy năm ngón tay nắm chặt, trọn vẹn mấy chục cây số vuông, trọng không biết mấy ngàn ức tấn Diệu Liên đảo, phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực sinh sinh thôn phệ, Nazi, xuất hiện một cái lớn đến kinh khủng hố to. Hố to hiện hiện, bốn phía nước biển điên cuồng hướng phía chống ra Diệu Liên đảo vị trí chảy ngược, tại mặt biển hình thành một cái đủ để thôn phệ bất luận cái gì chiến hạm. Hàng không mẫu hạm dọa người vòng xoáy. Một màn này rơi tại Cơ Thiếu Bạch, Sở Dật Phong, Tần Lâm Diệp những này phấn toái chân không, phản hư chân quân trong mắt, thẳng để bọn hắn từng cái trong lòng nghiêm nghị. Động thiên. Đây là động thiên chi lực. Động thiên lực lượng không chỉ có thể dùng đến làm nội tình, tích xúc năng lượng, hóa thành thiên tiên thường ngày tiêu hao cần thiết, thời khắc mấu chốt càng có thể đem tới ra, thú nhiếp vạn vật. Thiên tiên a. Sở Dật Phong thanh âm bên trong tràn đầy cung kính, ghen tị, mê mẩn. Thiên tiên. Có được động thiên, cho dù phóng tới vũ trụ mênh mông bên trong, đều có thể dạo chơi sống sót 10 vạn 8 ngàn trở lâu. Bực này sinh mạng tại trình độ nào đó bên trên đã thoát ly đối với tinh cầu, đối với vật chất, đối với năng lượng nhu cầu, chân chân chính chính có ngao du vũ trụ năng lực, xương bên trên vũ trụ cấp sinh mạng. Khiếm khuyết. Đơn giản chính là không thể giống ngưng tụ ra bất hủ kim thân bất hủ tiên như vậy, lấy bất hủ kim tiên thân thể dung nhập thời không độ cong. Mượn nhờ vũ trụ ở giữa độ cong biến hóa đến tiến hành phi hành mà thôi. Tại mọi người hướng về, sùng kính ánh mắt hạ, lẳng lặng cảm giác nguyên thủy lại là thở dài một cái, vạn linh thụ, quả nhiên khó chơi. Sau một khắc, hắn thần niệm không ngừng hướng phía dưới đại địa dò xét mà đi, muốn đem không biết ẩn nấp đến nơi nào vạn linh thụ tìm kiếm ra. Nhưng, một phen dò xét, hắn nhưng lại không có thu hoạch gì. Vạn linh thụ nếu như có thể đơn giản như vậy bị người phát hiện bắt tới, Hồng Ngông đạo nhân lưu lại trong điện tịch liền sẽ không ghi chú nó sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh đặc tính. Bất quá, nguyên thủy thần sắc ngược lại là có chút bình thản. Vạn linh thụ muốn sinh trưởng liền nhất định phải hấp thu ngoại giới nguyên khí, mà nó muốn hấp thu ngoại giới nguyên khí tự nhiên là sẽ có động tĩnh, đến thời gian chúng ta liền có thể cảm giác được nó tồn tại, cũng đem đánh giết. Tâm niệm chuyển động ở giữa, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng bốn phía chỗ này động thiên hàng rào. Chỉ là như vậy vừa đến, mảnh này động thiên phong tỏa liền không thể phá hủy, nếu không, chúng ta người có thể tự do xuất nhập, vạn linh thủ cũng có thể xông ra động thiên, ẩn nấp đến huyền hoàng tinh đi. Một khi để nó thoát ly chỗ này phạm vi cũng trốn thâm sơn rừng già, hấp thu thiên địa nguyên khí thành thủ. Nguyên thủy thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Hậu hoạn vô tận. Không biết mảnh này từ bạch điểu tinh mở động thiên là lâm thời tồn tại vẫn là thời gian dài tồn tại, lý do an toàn, chỗ này động thiên công tắc vẫn là được nắm giữ trên tay chúng ta vi diệu, lấy bảo đảm động thiên thời gian tồn tại có thể chống đến chúng ta thuận lợi đem vạn linh thụ bắt tới. Mang theo ý nghĩ này, nguyên thủy thần niệm còn như gió bão, rất nhanh tràn ngập phương viên 500.000 cây số vương nơi. Sở Dật Phong, Cơ Thiếu Bạch, Tần Lâm Diệp, Diệu Kim, Lệ Tinh Hà, Triển Thiên Phong. Đến đây gặp ta. Thần niệm đưa tin đồng thời, hắn càng là vây tay bắn ra, trực tiếp đem động thiên hàng rào trấn khai. Một đạo thần niệm thư A Cơ truyền lại đến chờ đợi bên ngoài những người khác cảm giác bên trong, tại không ảnh hưởng mấy đại yêu tắc phòng ngự tình huống hạ, tổ kiến một nhánh chiến đội. Cân nhờ A Cơ đến bạch điểu tinh bên kia gần như tuyệt linh lĩnh vực đặc thù hoàn cảnh. Hắn bổ sung một câu, một chi tử phấn toái chân không, võ thánh làm chủ chiến đội. Vâng, tổ sư. Nguyên thủy đạo viện phế tích. Lúc này, bạch điểu tinh ma hóa người biến dị cơ hồ đã bị chém giết gần hết, cứ việc còn vẫn tồn tại một chút lẻ tẻ điểm điểm ma hóa người biến dị, có thể tại chư vị phấn toái chân không, võ thánh nhóm đuổi giết hạ, bị triệt để tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Đương nhiên, vì chàng thắng lợi này, Hồng Ngông Tiên Tông một mạch trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Thái Thủy Thành, Vân Tiêu thành phố hai tòa thành thị thương vong nhân viên cộng lại, tuyệt đối vượt qua 8 chữ số. Nhất là làm chiến trường chính Thái Thủy Thành, chỉnh tòa thành thị cơ hồ đều bị cày một lần, dù là có trận pháp thủ hộ Nguyên Thủy Đạo Viện cũng không ngoại lệ. Tỷ số thương vong đạt tới kinh người 9 thành 9. Bực này diệt thành tai nạn, bất kỳ cái gì sinh tồn tại tòa thành thị này sinh linh không một may mắn thoát khỏi. Chứ người bình thường bên ngoài, tổn thất tu sĩ, võ giả, đồng dạng nhiều vô số kể, dù là đến đây tiếp viện phấn toái chân không, phản hư chân quân, cũng hao tổn 26 cái. Trong đó, phân toái chân không vẫn lạc 20 người, vượt qua 1 phần 3, phản hư chân quân 6 người, tử thương hơn phân nửa. Võ thánh cùng nguyên thần chân nhân hao tổn suất đồng dạng tại 3 thành trở lên. Những này tại Hy Vũ quốc bực này phổ thông quốc độ bên trong có thể xương vạn người bên trên, 1 triệu bên trong không một võ thánh, nguyên thần chân nhân nhóm, vì trận chiến đấu này, mấy trăm vĩnh viễn ăn nghỉ ở đây. Ở dưới loại tình huống này, khi Tần Lâm Diệp, Cơ Thiếu Bạch, Sở Dật Phong, Diệu Kim cả đám người đi vào Nguyên Thủy Đạo Viện chín phong bên trong một tòa thoáng thanh lý sơn phong chỗ lúc, thần sắc đều mười phần nặng nề. Không chỉ đám bọn hắn, dù là sau đó đi theo Nguyên Thủy cùng nhau giáng lâm ba vị chân tiên cũng là một mặt nghiêm nghị. Lần này tinh môn mở ra đối với Hồng Mông Tiên Tông bốn mạch đến nói, tuyệt đối xương bên trên bị thương nặng. Nếu như không phải là bởi vì không có chân tiên cấp một tổn thất, nghiễm nhiên xem như thường cân động cốt. Nguyên Thủy tổ sư, Dịch Hoa chân tiên, Câu Trần Đế quân, Phiêu Miểu chân tiên. Một đoàn người tiến lên, nhao nhao đối với bốn người hành lễ. Nguyên Thủy đối với mấy người nhẹ gật đầu, ngồi. Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người, trên mặt hiện lên một tia khen ngợi, cũng trực tiếp chỉ tại hắn hạ thủ vị trí, "Tần Lâm Diệp, ngươi ngồi ở đây." Vị trí này, nghiễm nhiên cùng Dịch Hoa chân tiên, Câu Trần Đế quân, Phiêu Miểu chân tiên cùng cấp. Một màn này, Cơ Thiếu Bạch, Sở Dật Phong đám người nao nao sau rất nhanh tiếp nhận, ngược lại là mới đến Dịch Hoa chân tiên, Câu Trần Đế quân ánh mắt không ngừng trên người Tần Lâm Diệp dò xét. Không cần Nguyên Thủy mở miệng, Phiêu Miểu chân tiên đã cười nói, hai vị sư huynh sơ đến cái này một động thiên có chỗ không biết, trước đây không lâu, Tần Vũ thần lấy phấn toái chân không cảnh giới, đánh chết một tôn có võ thần chiến lực bạch điểu tinh ma hóa người biến dị, sau đó cũng là tại thân chịu trọng thương tình huống hạ lại chém một tôn chiến lực gần như võ thần người biến dị, tuy là phấn toái chân không chi cảnh, kỳ thực không kém hơn một phương võ thần, hơn nữa còn là có thể tại tinh thần bên trong hành tẩu võ thần. Võ thần. Phấn toái chân không đánh chết võ thần. Câu Trần Đế quân khẽ giật mình, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, võ thần. Vẫn là loại kia trôi nổi tại huyền hoàng tinh bên ngoài, chiến lược áp đảo phấn toái chân không bên trên lôi kiếp võ giả. Tất nhiên là võ thần cùng lôi kiếp ta vẫn là có thể phân biệt rõ ràng. Phiêu Miểu chân tiên cười nói nói y. Thế giới này tất cả phấn toái chân không bên trên võ giả tại hiển hóa ra bản thân bản mệnh tinh giờ thìn đều sẽ khiến huyền hoàng tinh tinh thần lực trường phản vệ. Nếu là lấy bản mạng tinh thần chi lực hàng phục huyền hoàng tinh tinh thần lực trường, thì làm chí cường giả. Nếu là bị huyền hoàng tinh tinh thần lực trường hàng phục, hóa thành huyền hoàng tinh vệ tinh, thì làm võ thần. Đương nhiên, còn có thảm nhất một loại kết quả, đó chính là bản mệnh tinh thần bị huyền hoàng tinh tinh thần lực trường trực tiếp thôn phệ. Nhưng trừ ép cấp tại phấn toái chân không ngoại cảnh, người tu hành còn có thể thông qua tiến về huyền hoàng tinh bên ngoài, tại trong vũ trụ tiếp tục xúc tích lực lượng. Đây chính là lôi kiếp võ giả. Bọn hắn ưu điểm là lực lượng càng hơn cơ thiếu bạch, thường vô ý, thẩm kiếm tâm dạng này ép cấp đảng, có thể tiếp tục hướng nâng lên thăng. Khuyết điểm là ngoài không gian hoàn cảnh tàn khốc, tu hành cực kỳ chậm chạp, lại tại thành tiểu trí cường giả hoặc thành tiểu võ thần trước, lại không có thể trở về tới huyền hoàng tinh. Thậm chí, tương lai tức liền trở thành võ thần, muốn trở về đại địa, cũng chỉ có thể thông qua quyền ý phụ thể trên người người khác, lấy hóa thân hình thức hành tẩu. Phấn toái chân không cảnh chiến lực đã thẳng bức võ thần. Câu Trần Đế Quân nhìn xem Tần Lâm Diệp, rất nhanh nghĩ đến cái gì, chờ một chút, Tần Lâm Diệp. Hắn là trí cường tháp cao mới tăng cái thứ tư tháp chủ. Cơ thiếu bạch đám người xin lời nói, cái kia có hy vọng nhất trở thành vị thứ ba trí cường giả trí cường hạt giống. Là hắn. Phiêu Miểu Chân Tiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Không tầm thường. Câu Trần Đế Quân từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, đồng thời chuyển hướng Cơ thiếu bạch nói, phấn toái chân không chi đỉnh, nhưng chiến lực lại sánh vai võ thần. Các ngươi trí cường tháp cao lần này còn thật khả năng có hy vọng bồi dưỡng ra một tôn trí cường giả tới. Câu Trần Đế Quân quá khen. Cơ thiếu bạch vội vàng khiêm tốn nói y. Ở đây đợi thời khắc mấu chốt, nếu có thể có một tôn trí cường giả, vô luận là đối với dẹp tiên chúng ta Hồng Mông Tiên Tông ba đại tuyệt địa, vẫn là xâm nhập Bạch Điểu Tinh, dò xét Bạch Điểu Tinh chân chính tình huống, thu hoạch bọn hắn viên kia tinh thần bên trong tinh môn kỹ thuật, động thiên kỹ thuật, đều có khó mà lường được tác dụng. Nguyên Thủy có chút mong đợi nhìn xem Tần Lâm Diệp. Không sai, so với chúng ta những này chân tiên đều hữu dụng hơn nhiều. Không chỉ chân tiên, thiên tiên càng là như vậy. Nguyên Thủy nói, quan tinh đài quan trắc số liệu có kéo dài mượn, liên hệ đến tinh môn ngàn cây số bên trong đều là tuyệt linh lĩnh vực, lại thêm lên vạn linh thụ tồn tại. Bạch Điểu Tinh linh khí 89 phần 10 đã bị vạn linh thụ thôn phệ gần hết, không có linh khí, chỉ dựa vào động thiên ở trong nội tình, thiên tiên tiến vào Bạch Điểu Tinh lại có thể kiên trì bao lâu? Câu Trần Đế Quân, Phiêu Miểu Chân Tiên, Dĩnh Hoa Chân Tiên rất tán thành nhẹ gật đầu. Ta hiện tại vô cùng mong đợi Tần Lâm Diệp hắn xung kích trí cường giả cảnh giới một khắc. Câu Trần Đế Quân nói, lần trước hư vô đại đế, bên trên lần trước trí cường giả Lý Tiên thành tiểu trí cường giả lúc tràng cảnh ta đều bỏ qua, Tần Lâm Diệp ngươi xung kích trí cường giả lúc định muốn cứ gọi bên trên ta một tiếng. Còn có ta. Phiêu Miểu Chân Tiên lên tiếng, như Cơ thiếu bạch bọn hắn lời nói, Tần Lâm Diệp là những năm gần đây chúng ta bồi dưỡng tất cả trí cường hạt giống bên trong có hy vọng nhất vấn đỉnh trí cường giả một cái, dù là lúc trước bị đạo diễn sư huynh bọn hắn xem trọng Lý Cầu Đạo so với Tần Lâm Diệp đến cũng kém một bậc, lấy hắn hiện tại đều có thể nghịch phạt võ thần chiến lực như vẫn là không thể hàng phục huyền hoàng tinh tinh thần lực trường, thành tựu trí cường giả, con đường này chúng ta cơ hồ liền có thể tuyên cáo từ bỏ. Không chỉ các ngươi, chờ Tần Lâm Diệp chân chính xung kích trí cường giả một khắc này, Hồng Mông Tiên Tông tất cả thiên tiên, chân tiên, hư tiên, võ thần, đều sẽ đích thân tiến về hoặc để hóa thân đi qua xem lễ, cộng đồng chứng kiến hắn có thể hay không sáng tạo trận này kỳ tích. Nguyên Thủy nói một tiếng. Ta đã bách không kịp đợi mong đợi ngày đó sớm ngày tiến đến. Phiêu Miểu Chân Tiên nói y. Chúng ta đều tại mong đợi một khắc này, nhưng cũng không thể vì này cho hắn quá lớn gánh vác. Nguyên Thủy nhìn xem Tần Lâm Diệp, đầy cõi lòng mong đợi. Tần Lâm Diệp, ngươi còn trẻ, đến nay còn bất quá 22 tuổi, có bó lớn tuế nguyệt, vạn vạn không cần nóng đội, cũng không đủ nắm chắc lúc tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm. 10 năm không có nắm chắc chúng ta đợi 20 năm, 20 năm không có nắm chắc chúng ta đợi 30 năm, dù là 50 năm, 100 năm, chúng ta đều chờ được. Tần Lâm Diệp nhìn Nguyên Thủy một chút, lại liếc mắt nhìn mặt khác ba đại chân tiên. Ánh mắt mọi người đều ẩn chứa chí thành chờ đợi. Tại loại này chờ đợi hạ, hắn đều cảm thấy một tia áp lực. Xem ra, xung kích trí cường giả, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới được, ta trở về liền đem 9 môn vô thượng pháp hợp mà vì một, lại dùng kỹ năng điểm trực tiếp tăng lên viên mãn, chỉ có dạng này, ta mới tính chân chính có 9 thành 9 năm chắc có thể vấn đỉnh trí cường. Chương 258, phân thân. Ầm ầm. Thái thủy thành dưới đất công sự che chắn. Tần Tiểu Tâu nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, run lẩy bẩy cuộn mình tại ghế sofa bên trên, nửa người che kín tấm thảm. Từng ngụm nuốt ăn lấy tiểu ngư làm. Tựa hồ chỉ có đồ ăn mới có thể để cho nàng sợ hãi trong lòng thoáng tiêu giảm một chút. Chiến đấu đã buộc phát tại Thái Thủy Thành bên trên, dưới đất công sự che chắn bản thân liền xâm nhập 100 mét, ngươi lại ở dưới đất công sự che chắn cơ sở bên trên đào móc mấy 100 mét. Có thể ở dưới loại tình huống này chúng ta vẫn cảm nhận được kinh người như thế chấn động, chính tại giao phong, chỉ sợ là phân toái chân không, phản hư cấp từng giả. Lâm Giao Giao thần sắc có chút nghiêm túc. Ta cái này pháo đài dưới đất là nhờ một cái chuyên nghiệp luyện khí cơ cấu chế tạo, vẹn vẹn sắc ngoài liền dùng tương đương với tháng 2 năm 12 ước tư nguyên, hẳn là. Tần Tiểu Tô nhìn thoáng qua đỉnh đầu mang theo một tia kim loại màu sắc trần nhà, hẳn là sẽ không sập đi. Vâng! Cơ hồ tại nàng nói cho hết lời đồng thời, đại địa hung hăng chấn động, liền phảng phất có chục triệu tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân bị lăng không dẫn bạo, dù là cũng không phải là tại pháo đài dưới đất ngay phía trên, có thể kịch liệt sóng xung kích cùng đại địa chấn động vẫn làm cho tòa này nhỏ thành lũy chấn động không ngừng, vài chỗ càng là xuất hiện vết nước, không ít cắt đá tự trong cái khe rơi lạ chã. A, đã nứt ra. Tần Tiểu Tô kinh hô một tiếng, vị đại sư kia lời thề son sắt hướng ta cam đoan nói cái này thành lũy liền võ đạo thánh giả cũng đừng nghĩ một kích đánh vỡ. Ta ở bên ngoài còn bố trí như vậy nhiều trận pháp đâu. Ngươi bày ra trận pháp lấy liêm tức, giấu kín vì chủ, gia cố cùng phòng ngự loại trận pháp không nhiều, bất quá hiện tại xem ra 89 phần 10 đều đã tan vỡ. Bực này giao phong, chỉ sợ đã vượt qua phấn thoái chân không, phản hư chân quân cấp hạn mức cao nhất, đạt tới hư tiên, võ thần cấp 1. Hư tiên, võ thần. Tần Tiểu Tô có chút khó có thể tin, cái này không phù hợp logic nha, anh ta hắn chỉ là phấn thoái chân không cấp chiến lược đi, còn đánh không thắng hư tiên cùng võ thần, thậm chí vẹn vẹn từ hư tiên, võ thần trong tay trốn được tính mạng hẳn là đều không thể làm được mới là, cấp bậc không tới, làm sao có thể đổi mới ra như thế kẻ địch lợi hại. A Diệp hắn không thể dùng bình thường phấn thoái chân không cấp chiến lược đến bình phán. Ta biết, là đứng đầu nhất phấn thoái chân không. Nhưng ngươi không nên quên. Hắn tại quét ngang nhã đổ dãy núi lúc từng thi triển qua một môn uy lực cực lớn buộc phát chi thuật, giống như trong hư không đốt sáng lên một viên hành tinh, vô tận quang mang cùng nhiệt lượng thôn phệ đại lượng yêu ma vương, yêu ma, trong đó còn bao gồm một tôn thiên ma loại này giống loài cứ việc chính diện chém giết năng lực không mạnh, nhưng đã từng lại dẫn đến qua chân tiên tẩu hỏa nhập ma, khiến cho bỏ mình. Chân tiên. Tần Tiểu Tô tức giận bất bình nói, làm sao sẽ như thế nhanh? Không phải nói nam nhân không thể quá nhanh sao? Nàng nhìn trong tay tiểu ngư làm, lập tức cảm thấy liền không thơm. Nếu thật là võ thần, hư tiên cấp địch nhân. Cái này nơi ẩn nút chưa hẳn an toàn, chúng ta vẫn là thừa dịp chiến đấu còn chưa kết thúc trước nhanh chóng ra ngoài. Không được, nơi này so bên ngoài an toàn. Tần Tiểu Tô nói, bịt lấy lỗ tai, hoặc là chúng ta không nghe đi, nghe không được thanh âm bên ngoài chúng ta liền an toàn. Lâm Giao Giao nhìn xem nàng, một bộ im lặng chi sắc. Cái kia, dứt khoát tu luyện đi, tiến vào tầng sâu nhất tu luyện. Nếu như bên ngoài thật chiến bại chúng ta cũng bại lộ, ta tại toàn bộ tinh thần trong tu luyện, với bên ngoài không hề có cảm giác, răng rác một cái, liền chết, cũng sẽ không đau nhức. Nếu là chúng ta chiến thắng, chờ ta tu luyện xong lại đi ra, trực tiếp liền thiên hạ Thái Bình. Tần Tiểu Tô có chút sợ hãi nói y. Người cái này, Lâm Giao Giao vốn muốn nói quá phế hai cái chữ, nhưng cân nhắc đến nói như vậy không văn nhã, đành phải huyện chuyển nói, đây cũng quá chán trường một điểm a. Ta liền tu luyện đi. Giao Giao tỷ, ngươi cũng cùng một chỗ tu luyện. Tần Tiểu Tô nói, trực tiếp đem một khối thảo mộc tinh hoa đem ra, cho ngươi. Ừm. Ngươi cái này là ở đâu ra? Không phải dùng hết chưa? Lâm Giao Giao có chút ngoài ý muốn. Ta có thể hấp thu thực vật tinh khí một lần nữa ngưng tụ à, nhất là ta gần nhất đem thanh đế trường sinh kinh tu luyện đại thành, hấp thu hiệu suất nhanh hơn. Thanh đế trường sinh kinh tu luyện đại thành. Lâm Giao Giao nhìn xem Tần Tiểu Tô. Thanh đế trường sinh kinh. Đây chính là thanh đế cổ trường thanh truyền thừa. Thanh đế cổ trường thanh chính là cùng Hồng Mông đạo nhân một thời đại nhân vật. Ngoại giới nghe đồn, hắn cùng Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, cuộn ba người đồng dạng, đến từ thiên ngoại thế giới, tựa hồ là bởi vì một loại nào đó ân oán đuổi theo Hồng Mông đạo nhân mà đến, kết quả bị Hồng Mông đạo nhân chân áp, thẳng đến 8-900 năm trước, Huyền Hoàng Tinh tinh hạch vỡ vụn, phong trấn thư giãn, mới khiến cho hắn một lần nữa xuất thế. Có thể để cho Hồng Mông đạo nhân đều chỉ có thể phong trấn giết không chết hắn, có thể nghĩ truyền thừa của hắn sao mà tinh xảo. Chí ít đều là vô thượng pháp cấp tồn tại. Tần Tiểu Tô hiện nay mới 20, đã đem một môn vô thượng pháp tu đi đại thành. Cái này là bực nào thiên phú? Đáng tiếc. Thiên phú tốt như vậy thế mà xuất hiện tại mật nhỏ như. Xuất hiện tại cẩn thận vô cùng Tần Tiểu Tô trên người. Tốt Giao Giao tỷ, chúng ta vậy thì tu luyện, bế tử quan, phong bế lục giác, chiến đấu không kết thúc, tuyệt không xuất quan. Người tu luyện đi, ta giúp ngươi xem. Nếu như chiến đấu kết thúc ta cũng tốt gọi ngươi. Lâm Giao Giao nói y. Vậy ta liền bế quan. Tần Tiểu Tô lời còn chưa nói hết, vỡ vụn nơi ẩn nút bên trong, một đạo một loại nào đó thụ yêu bộ rễ đột nhiên xuyên thủng hư không, nháy mắt trói buộc lại Tần Tiểu Tô trong tay thảo mộc tinh hoa, đồng thời lấy cực kỳ nhanh chóng độ nuốt hút. Ai? Ngươi làm gì? Tần Tiểu Tô lập tức kịp phản ứng, khi nàng phát giác được một gốc thụ yêu bộ rễ tại đoạt nàng thảo mộc tinh hoa lúc, lập tức tức giận. Nàng nhân loại tiến hành liều mạng tranh đấu. Loại kia huyết nhục văng tung tóe cảm giác để nàng đầu váng mắt hoa. Nhưng thực vật, lại không chảy máu. Có gì phải sợ? Huống chi nàng thanh đế trường sinh kinh nhất khắc cỏ cây tinh quái. Là thụ yêu, cẩn thận. Lâm Giao Giao kinh quát một tiếng, vừa muốn rút kiếm đem cái này gốc thụ yêu bộ rễ chém đứt. Chờ một chút. Chỉ là thụ yêu, có sợ gì? Ta Tần Tiểu Tô nhất sinh tung hành, chém yêu vô số, còn có thể sợ nó không thành. Sau một khắc, Tần Tiểu Tô không chút do dự vận chuyển thanh đế trường sinh kinh, khổng lồ thôn phệ chi lực thuận theo cái này gốc thụ yêu bộ rễ nhanh chóng hấp thu mà ra. Hiu, hiu, hiu. Thụ yêu hiển hóa ra đại lượng bộ rễ, không ngừng tự khe hở bên trong lan tràn mà ra, một bộ phận cướp đoạt thảo mộc tinh hoa, một bộ phận thẳng hướng Tần Tiểu Tô đâm tới, tựa hồ cho dù thanh đế trường sinh kinh đều không thể đem nó tinh khí trong cơ thể cướp đoạt. Ta còn cũng không tin. Phía trên chiến đấu Tần Tiểu Tô không dám tham gia, có thể một cây cỏ tinh quái đều ức hiếp đến đầu nàng bên trên, nàng lập tức không phục. Sau lưng, nguyên thần hiển hóa. Bất quá nàng hiển hóa ra ngoài nguyên thần không phải nàng bản thân, mà là một cái cây. Một viên nguy nga chống trời, tựa hồ có thể mở thế giới, đóng đô càn khôn cổ thụ. Cây cổ thụ này vừa xuất hiện, đại lượng cuốn tới thụ yêu bộ dễ phảng phất gặp được thiên địch, hoảng sợ run run muốn rụt về lại. Ha ha, biết sợ, đã muộn, đắc tội ta Tần Tiểu Tô còn muốn chạy. Tần Tiểu Tô lãnh nạo cười một tiếng. Mắt thấy thụ yêu rẽ rủa cực kỳ lợi hại, thậm chí để bốn phía tầng đất một trận biến hóa, liên đối lấy an toàn của nàng phòng đều muốn bị làm sập, lập tức, nàng trực tiếp đem nguyên thần tế ra, thẳng hướng cái này gốc thụ yêu bản thể chấn sát mà đi. A, nguyên thần một chấn, Tần Tiểu Tô mới phát hiện, cái này thụ yêu rất yếu, hoặc là nói rất suy yếu. Mặc dù rất suy yếu, có thể nó nắm giữ lực lượng lại cũng không tính nhỏ, phỏng đoán cẩn thận có nguyên thần cấp 15, thậm chí 16 cấp phản hư cấp độ. Nếu không phải là bởi vì thanh đế trường sinh kinh khắc chế tất cả cỏ cây tinh quái, trong tay nàng thảo mộc tinh hoa liền bị đầu này thụ yêu cấp đi. Vạn năm thụ yêu. Còn là vừa vặn bị lôi kiếp đập tới lôi kiếp cấp thụ yêu. Tần Tiểu Tô trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, một cái to gan ý nghĩ từ trong óc nàng tuân ra hiện ra. Cái này thụ yêu yếu như vậy, ta vì cái gì không đem nó luyện thành phân thân đâu. Thanh đế trường sinh kinh đại thành sau đã có chúa tể vạn mục chi linh, luyện chế cỏ cây phân thân năng lực. Cái này vạn năm thụ yêu, thậm chí lôi kiếp cấp thụ yêu bản thân cường đại. Hết lần này tới lần khác ý thức hình như vừa bị lôi kiếp cho rối tung đồng dạng, mười phần nhỏ yếu. Quả thực là luyện chế phân thân tuyệt hảo đối tượng a. Tần Tiểu Tâu nghĩ đến nơi này, một tay lấy tiểu ngư làm bỏ xuống, thống khoái vỗ tay phát ra tiếng, liền như thế vui sướng quyết định. Tiểu Tô, Giao Giao tỷ, ta muốn luyện hóa đầu này thụ yêu, ngươi giúp ta hộ pháp. Tần Tiểu Tô nói một tiếng, rất mau tiến vào chứng trạng đàng hoàng trạng thái bên trong. Lâm Giao Giao thấy thế cũng không dám thất lễ, thần sắc thận trọng cầm kiếm thủ vệ tại bên người nàng. Nguyên Thủy Đạo Viện. Có nguyên thủy vị này thiên tiên phụ trách chủ tính trung toàn cục, trong động thiên tất cả mọi người phảng phất đều có chủ tâm cốt, làm việc hiệu suất nhanh đến cực hạn. Đừng nói chi là còn có Dịch Hoa, Phiêu Miểu, Câu Trần ba đại chân tiên phụ trách phụ tá. Nửa ngày không đến, phương viên 500.000 cây số vương bên trong tất cả bạch điểu tinh chiến sĩ đã bị tiêu đi hệ tờ toàn bộ gần hết. Chân tiên, phản hư chân quân nhóm tự mình lấy thần niệm dò xét, bảo đảm bất kỳ một cái nào biến dị ma hóa người không chỗ che thân. Tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ song xâm nhập Thái Thủy Thành, vẫn tiêu thành phố các nơi biến dị người về sau, Nguyên Thủy tự mình tọa chấn tinh môn, ba đại chân tiên phụ trách phụ trợ, giám sát tinh môn nhất cử nhất động. Thậm chí Dịch Hoa chân tiên, Câu Trần đế quân hai người còn từng tiến vào tinh môn bên trong, dò xét phương viên mấy ngàn cây số, mà được đi ra kết quả, lại là hoàn toàn hoang lương. Toàn bộ hành tinh sinh cơ phảng phất bị vạn linh thụ thôn phệ gần hết, đừng nói là cái gì hữu hiệu tư nguyên, liền sinh tồn hoàn cảnh đều cực kỳ ác liệt. Đổi thành những chưa kia trúc cơ người bình thường tiến về bạch điểu tinh sinh tồn, bình quân thọ mệnh chỉ sợ được xuống đến 20 tuổi trở xuống. Mặc dù tinh cầu bên trên tư nguyên thiếu thốn, nhưng Hồng Mông Tiên Tông vẫn đối với bạch điểu tinh đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình. Chỉ cần có thể nắm giữ động thiên kỹ thuật cùng tinh môn kỹ thuật, dù là ở đây viên tinh thần bên trên lại lục soát không ra bất kỳ tư nguyên, đều là đáng giá. Theo mới xây dựng đội ngũ chạy đến, xâm nhập bạch điểu tinh dò xét. Càng ngày càng nhiều tường quan tỉ mỉ thông qua từng nhánh nhà thám hiểm đội ngũ truyền trở về. Bạch điểu tinh diện tích, trọng lực, hoàn cảnh. Bạch điểu tinh văn minh kết cấu. Bởi vì nuôi nấng vạn linh thụ, phá hoại tinh cầu sinh thái, còn sót lại không đến chục triệu cấp nhân khẩu. Nhất nóng mắt động thiên kỹ thuật, tinh môn kỹ thuật. Liên tại loại này thăm dò kéo dài nửa tháng lúc, nguyên bản Tần Lâm Diệp, cơ thiếu bạch đám người còn có thể nghe ngóng đến một chút tin tức đột nhiên im bặt mà dừng. Cho dù là bọn họ đều đã thuộc về Hồng Mông Tiên Tông bốn mạch bên trong chuẩn cao tầng, vẫn lại không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới động thiên kỹ thuật, tinh môn kỹ thuật mới tình báo. Tất cả tin tức tại chân tiên phương diện cấp tốc phong tỏa. Ngày kế tiếp, Hạo Thiên, Linh Đài, nguyên thủy ba đại thiên tiên, đúng là thoát ly riêng phần mi nhờ tọa trấn cứ điểm, liền ba đại tuyệt địa đều không ra nhờ bận tâm, đồng thời giáng lâm Diệu Liên đảo, mục đích chỉ có một cái, lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy tinh môn. Chương 259, Hung Ma Tinh. Nguyên Thủy Đạo Viện. Một gian vừa tu sửa không lâu viện lạc. Cơ Thiếu Bạch tiến tới góp mặt nói, Tần Tiểu Tô, Lâm Giao Giao còn không tìm được, bất quá Sở Giật Phong chân quân tinh thông thôi diễn chi thuật, tại hắn thôi diễn hạ, hai người cụ thể manh mối không cách nào dò xét, nhưng vận thế đại cắt đại lợi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Tiểu nha đầu này, thế mà giấu sâu như thế. Thần Lâm Diệp cũng là chịu phục. Sớm tại mấy năm trước hắn liền phát hiện, Tần Tiểu Tô mỗi ngày nghiên cứu chính là làm sao chạy trốn, làm sao giấu kín, lúc ấy hắn cũng không để ý tới. Chỉ là không nghĩ tới, nàng bịt mắt trốn tìm thuật tu luyện đến mức độ này. Có thể giấu cũng là một loại bản lĩnh. Cơ Thiếu Bạch cười nói, nếu như ngươi thật nghĩ đưa các nàng bắt tới, không ngại mời mấy vị chân tiên xuất thủ, để bọn hắn tỉ mỉ một điểm, một tấc đất dò xét tra được, được chứng tiên đạo tiên gia nguyên thần đã hoàn thành âm dương chuyển hóa, cảm giác càng mạnh, chỉ cần ngươi mở miệng, bằng ngươi vị này tương lai trí cường giả mặt mũi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Mấy vị chân tiên thời gian tinh lực đều dùng cho dò xét bạch điểu tinh gió thổi cỏ lay, sao có thể để bọn hắn thay mình tìm kiếm không biết tránh ở đâu Tần Tiểu Tô. Nguyên Thủy Tổ Sư cùng mấy vị chân tiên mặc dù đối với hắn coi trọng có thêm, có thể loại này coi trọng không nên bị hắn coi như ỷ lại sủng mà kêu tiền vốn. Đã vận thế đại cát, vậy thì chờ lấy đi. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến Tần Tiểu Tô nguyên bản một chút không hiểu thấu, có thể hiện tại xem ra lại như là tiên đoán lời nói. Đoán chừng nha đầu này thật sự là cảm thấy cái gì, cho nên chuẩn bị sớm. Xem ra, chờ nha đầu này xuất hiện về sau, được tìm nàng hảo hảo trò chuyện chút. Tần Lâm Diệp thầm nói. Hắn suy nghĩ ở giữa, đã thấy Cơ Thiếu Bạch một bộ muốn nói dục dừng bộ dáng, không khỏi hỏi một tiếng, ngươi có cái gì muốn hỏi? Được rồi. Cơ Thiếu Bạch lắc đầu, chư vị tổ sư đã phong tỏa tin tức, tự nhiên có bọn hắn suy tính, chỉ là, ba đại tổ sư đồng thời giáng lâm, bắt đầu phá hủy tốn hao lớn tinh lực, lớn một cái giá lớn thành lập tinh môn. Không khỏi để người có chút lòng người bàng hoàng. Không phải nói đã được đến tinh môn kỹ thuật cùng động thiên kỹ thuật sao? Bạch điểu tinh hoàn toàn hoang lương. Sinh thái hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, căn bản không có cái khác đáng giá coi trọng tư nguyên, tương phản, bạch điểu tinh bên trên còn có 7-8 triệu nhân khẩu, những người này cứ việc cũng không bằng những bạch điểu tinh kia chiến sĩ tinh nhuệ, khả năng tại bạch điểu tinh trong tai nạn còn sống sót, đoán chừng cũng chiến lược không ít, dị biến sau nói ít có võ sư cấp chiến lược, thật đối đầu cái này mấy trăm vạn người, chúng ta một phương cũng phải trả ra cái. Giá không nhỏ, còn không bằng sớm rút lui ra tốt. Nhưng Tần Tháp chủ hẳn là biết, trong này tất nhiên có biến cố gì. Khẳng định có, nhưng ta tin tưởng chư vị tổ sư không nói tự nhiên có bọn hắn suy tính. Thần Lâm Diệp nói y. Cơ Thiếu Bạch thấy thế cũng không tiếp tục nói cái gì. Có khi lòng hiếu kỳ quá nặng chưa chắc là chuyện tốt. Tần Vũ Thần. Một thanh âm tại Tần Lâm Diệp trong đầu vang lên. Chính là Phiêu Miểu Chân Tiên thần niệm truyền âm, ta một hồi đem mang ngươi tiến về một chỗ bí cảnh, ngươi phân ra một bộ phận tâm thần theo ta tiến về. Phải. Thần Lâm Diệp lên tiếng. Rất nhanh, một cỗ lực kéo truyền đến. Thuận theo cố này lực kéo, Tần Lâm Diệp một bộ phận tinh thần phảng phất ly thể mà ra, bị dẫn dắt trực tiếp đầu nhập vào một kiện kỳ vật ở trong. Tại hắn cảm giác hạ kỳ vật hoàn cảnh một trận biến hóa, cuối cùng xuất hiện một chỗ cùng loại với cỡ lớn phòng hội nghị không gian bên trong. Tần Lâm Diệp hiện thân tại mảnh không gian này, phát hiện bên trong vùng không gian này thế mà đã có không ít bóng người. Mà lại những người này, rất nhiều hắn đều trước kia thư tịch bên trên thấy qua. Chư vị, các ngươi không phải đều muốn kiến thức một cái sao? Đây chính là Tần Lâm Diệp. Phiêu Miểu Chân Tiên cười nói y. Đây chính là chúng ta Hồng Mông Tiên Tông bốn mạch bên trong có hy vọng nhất thành tựu trí cường giả trí cường hạt giống. Quả nhiên tuổi còn trẻ. Tần Lâm Diệp có được chém giết võ thần chiến lực, nhập chúng ta Hồng Mông Tiên Tông chúng tiên hội nghị đã có tư cách này. Ha ha, thời gian qua đi 13 năm, chúng ta chúng tiên hội nghị lại thêm thành viên mới, vẫn là như thế một tôn tiềm lực vô hạn thành viên, thật đáng mừng. Lần lượt từng thân ảnh ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người. Trong mắt tràn đầy mong đợi, thân mật. Đương nhiên, cũng có một số người nhìn hắn một cái sau liền không tiếp tục để ý. Có thể những vẻ mặt tươi cười kia chào hỏi người cũng tốt, thờ ơ hạng người cũng thôi, đều không ngoại lệ đều sẽ không tiến lên đắc tội như thế một tôn thiên phú hơn người võ đạo thiên tiêu. Hiện tại Tần Lâm Diệp đã có được võ thần chiến lực, chỉ nửa bước bước vào trí cường giả cánh cửa. Một khi hắn tương lai tiến thêm một bước, trở thành kế trí cường giả Lý Tiên, hư vô đại đế sau vị thứ ba trí cường giả. Ai dám đắc tội? Tuyệt đối không thể thiếu thu được về tính sổ sách. Mà trí cường người. Đây chính là có thể một người ép một phái, đánh chín đại tiên tông bất luận cái gì một tông bế môn không ra tồn tại. Phiêu Miểu Chân Tiên, đây là... Thần Lâm Diệp trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì. Chúng tiên nghị hội, chúng ta Hồng Mông Tiên Tông chân chính quyền lực hạch tâm. Phiêu Miểu Chân Tiên nói, Hồng Mông Tiên Tông mặc dù chia bốn mạch, nhưng chủ yếu là mấy vị tổ sư lý niệm không hợp, cho nên phân ra, có thể thực tế bên trên chúng ta bốn mạch ở giữa liên hệ còn có chút chặt chẽ, thậm chí không chỉ bốn mạch, cái khác ngũ mạch đều có truyền nhân ở vào chúng tiên nghị trong hội. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại, tất cả võ thần, hư tiên đều có nhập chúng tiên nghị hội tư cách, ngươi tuy không phải võ thần, nhưng lại có võ thần chiến lược, tự nhiên cũng có thể trở thành chúng tiên nghị hội một viên, đồng dạng, cũng là chúng tiên nghị hội thứ 46 vị thành viên. Chúng tiên nghị hội. Tần Lâm Diệp trong lòng minh bạch, giờ khắc này, chính mình mới xem như tiến vào Hồng Mông Tiên Tông chân chính hạch tâm tầng. Nguyên Thủy Đạo Môn khu vực ở bên kia, Huyền Âm sư muội. Phiêu Miểu Chân Tiên nói một tiếng. Rất nhanh, một vị nhìn qua 30 trên dưới, tràn đầy đoan trang trang nhã nữ tiên đi tới, trong nửa tháng này, đối với Tần Vũ Thần đại danh chúng ta nghe đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy Tần Vũ Thần mặt thật, quả nhiên nổi bật bất phàm, không dô nở dê bình thường nở dê. Huyền Âm Chân Tiên. Tần Lâm Diệp chào hỏi. Huyền Âm bên cạnh thì là Tể Vân, Ngọc Hiền hai vị hư tiên. Ba người này thêm lên đạo diễn cùng Nguyên Thủy, chính là một mực tọa trấn tại Thiên Táng Sơn mạch ngũ đại tiên gia, đồng dạng cũng là Nguyên Thủy đạo môn lớn nhất nội tình. Hồng Mông Tiên Tông chín đại chân truyền đều có truyền thừa lưu lại, bất quá cùng Thái Thượng, Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Linh Đài bốn mạch bất đồng, cái khác mấy mạch truyền nhân thường thường chỉ có 2-3 cái, ngược lại là Thái Thượng, kế thừa Hồng Mông Tiên Tông chính thống, có được chân tiên, hư tiên hơn 10 người, như tính bên trên võ thần, chừng 20 số lượng, chiếm cứ chúng tiên nghị hội nửa giang sơn. Thần Lâm Diệp cùng Nguyên Thủy đạo môn chân tiên, hư tiên chào hỏi. Một lát, trong phòng họp, ba đạo thân ảnh đồng thời hiện hiện. Chính là trừ Hồng Mông Tiên Tông thứ nhất chân truyền Thái Thượng bên ngoài Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Linh Đài ba đại tổ sư. Căn cứ lệ cũ, chúng tiên nghị hội ta đến chủ trì. Nguyên Thủy thanh âm tại trong phòng họp quen quẩn, vang vọng tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh chúng tiên nghị hội một vị thành viên mới, tuy là phấn toái chân không tu vi, nhưng lại có võ thần chiến lực trí cường tháp cao thư tư tháp chủ, Tần Lâm Diệp. Nguyên Thủy để ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Bất quá cái này nửa tháng đến, có quan hệ với Tần Lâm Diệp chiến tích truyền miệng, đã mọi người đều biết, đối với sự gia nhập của hắn, đám người cũng không làm sao ngoài ý muốn, cơ bản bên trên đều đáp lại thiện ý. Dù sao, Tần Lâm Diệp vẫn đỉnh trí cường giả hy vọng quá lớn. Nếu như nói những người khác xung kích trí cường giả hy vọng một thành không đến, như vậy lúc này Tần Lâm Diệp, chí ít ba thành. Một khi hắn thành tựu trí cường giả, lập tức đem nhảy lên trở thành cùng ba đại tổ sư ngồi ngang hàng đỉnh tiêm cường giả. Ở dưới loại tình huống này, không phải do đám người không đối với hắn ghé mắt. Tần Lâm Diệp trước mắt toàn bộ tinh lực tận đầu nhập trong tu hành, cho nên trước tạm không nhậm chức, để hắn làm hết sức đứng tại trí cường giả cửa lớn trước, xung kích trí cường giả cảnh giới lại nói. Nguyên Thủy đạo nhân nói y. Nguyên Thủy sư thúc nói có lý, bất quá bất luận một vị nào võ thần, hư tiên, đều sẽ thân kiêm chức vị quan trọng, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Tần Vũ Thần tự khi cũng là như thế. Ta nhìn liền để Tần Vũ Thần tại chúng ta Hồng Mông Tiên Tông mặc cho trưởng lão hư chức như thế nào. Đã có thể có thanh quý thân phận, lại có thể sẽ không ảnh hưởng đến thường ngày tu hành. Thiên Nguyên Chân Tiên mỉm cười đề nghị nói y. Hồng Mông Tiên Tông thân phận trưởng lão tuy là thanh quý, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tục vật quân thân, Tần Vũ Thần mục tiền thân hệ tất cả mọi người kỳ vọng, không nên có nửa điểm phân tâm, bởi vì một hồi ta sẽ để cho hắn tại Nguyên Thủy Đạo môn treo thái thượng trưởng lão chức vụ, cùng bọn ta cân bằng. Nguyên Thủy đạo nhân nói xong, nhìn Thiên Nguyên Chân Tiên một chút, trực tiếp cho bác bỏ, đồng thời tiến vào chủ đề, lần này hội nghị mục đích chủ yếu là vì thương thảo tại Bạch Điểu Tinh đặc thù phát hiện. Nghe được Nguyên Thủy đạo nhân lời nói, những người khác thần sắc toàn bộ trở nên ngưng trọng lên. Chúng tiên nghị hội thường thường trăm năm mới mở ra một lần, nhưng mỗi một lần mở ra, tất nhiên có lớn chuyện phát sinh. Liên hình như lần trước trí cường tháp cao thành lập. Bạch Điểu Tinh cụ thể tình báo thực tế bên trên cùng quan tinh đài đo lường cũng không có quá lớn sai sót. Cái gọi là biến hóa đều phát sinh tại gần mấy chục năm ở giữa, tin tưởng cùng Bạch Điểu Tinh người giao thủ qua Thiên Nguyên, Phiêu Miểu, Tử Vi mấy vị sư điệt đối bọn hắn dị biến 10 phần nhìn quen mắt ta. Nguyên Thủy đạo nhân nói y. Mấy vị chân tiên thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, Bạch Điểu Tinh người dị biến. Rất giống tại chúng ta Huyền Hoàng Tinh bên trên đọa lạc giả ma nhân hóa. Ma nhân hóa. Ma nhân có thể là bởi vì nguồn ô nhiễm cùng thiên ma mới có thể xuất hiện. Chàng ở dê lẽ lại. Bạch Điểu Tinh bên trên có nguồn ô nhiễm. Thiên Nguyên Chân Tiên sư đệ đều ngây thơ tiên nhịn không được nói y. Dịch Hoa Chân Tiên xâm nhập Bạch Điểu Tinh dò xét phát hiện, Bạch Điểu Tinh văn minh truyền thừa có trên vạn năm, nguyên bản có 16 tỷ nhân khẩu, tu hành tiêu chuẩn sao? Chỉ có thể coi là qua loa, phân thoái chân không chính là bọn hắn đỉnh phong cực hạn, về phần tinh môn kỹ thuật, động thiên kỹ thuật, rõ ràng xa xa vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nguyên Thủy đạo nhân nói đến đây ngữ khí một trận, mang theo nặng nề nói, nhưng tại 60 năm trước, cái này văn minh gặp được một cái khác văn minh xâm lấn, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, người văn minh miệng giảm quân số 9 thành, đối mặt diệt tộc nguy cơ, Bạch Điểu tinh văn minh lựa chọn hướng xâm lấn văn minh khuất phục, cũng bị xâm lấn văn minh truyền thụ tinh môn cùng động thiên kỹ thuật, bàn giao nhiệm vụ mục tiêu chính là tìm kiếm càng nhiều văn minh, tại những văn kia minh bên trên trồng vạn linh thụ, mà để bảo đảm bọn hắn có thể thuận lợi chiến thắng tinh môn chỗ kết nối văn minh, kẻ xâm nhập kia văn minh ban cho bọn hắn ma hóa chi lực. Lọt vào cái khác văn minh xâm lấn, ban cho ma hóa chi lực. Ma hóa? Chẳng lẽ nói, từng vị chân tiên, hư tiên nhóm phảng phất liên tưởng đến cái gì, lập tức sắc mặt kỳ biến. Không tệ. Nguyên Thủy đạo nhân nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nói, kẻ xâm nhập kia văn minh chính là ngàn năm trước thôn phệ Huyền Hoàng Tinh tinh hạch Hung Ma Tinh văn minh. Chương 260, đại công. Huyền Hoàng Tinh cùng Hung Ma Tinh chiến tranh, xa xa không có Tuyên Dương bên trong như vậy rõ ràng. Cái gì trải qua chém giết đẫm máu, Huyền Hoàng Tinh chín đại tiên tông mọi người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem Hung Ma Tinh đuổi ra ngoài, thắng được thắng lợi cuối cùng. Đây đều là tuyên truyền mang tới mỹ hóa. Có thể thực tế bên trên, Hồng Mông Tiên Tông vẫn lạc một vị chân truyền, Nhân Hoàng Tông vẫn lạc một vị nhân hoàng, Vận Mệnh Thần Điện hao tổn một vị điện chủ. Mà tổn thất nặng nề nhất Hỗn Độn Ma chủ truyền thừa Tam Thập Tam Thiên Ma Tông, càng là nhỏ yếu đến liền xung quanh 24 nước thành viên cũng dám ức hiếp, tổ sư thậm chí đều đang nghĩ biện pháp cả tộc di chuyển. Đừng nói chi là Huyền Hoàng Tinh cuối cùng ngay cả mình tinh thần tinh hạch đều không có bảo đảm xuống tới, triệt để tống táng Huyền Hoàng Tinh tiên đồ. Từ những phương diện này liền có thể nhìn ra, ai mới thật sự là kẻ thất bại. Về phần Hung Ma Tinh tối lui, đó là bởi vì hai ngôi sao thần tinh lực quỹ đạo liền kéo dài 3 năm, tinh môn đóng lại sắp đến, tất cả Hung Ma Tinh không thể không kết thúc trận này xâm lấn. Nói một cách khác, trận chiến tranh này cũng không phải là Huyền Hoàng Tinh đánh bại Hung Ma Tinh xâm lấn, mà là bọn hắn chống được Hung Ma Tinh 3 năm tiến công. Mà một cái ra lớn là toàn bộ Huyền Hoàng Tinh tương lai. Theo Nguyên Thủy đạo nhân mở miệng xác nhận, giữa sân chư tiên rối loạn tương bừng. Hung Ma Tinh? Làm sao có thể? Chúng ta lại đụng phải Hung Ma Tinh. Căn cứ quan tinh đài vẽ tinh đồ, Bạch Điểu Tinh cách chúng ta cũng không tính quá xa, Hung Ma Tinh lực lượng thế mà lan tràn đến Bạch Điểu Tinh bên trên. Hư tiên, chân tiên, võ thần nhóm trong thần sắc mang theo kiên kỵ, hoảng sợ, sợ hãi, đề phòng các cảm xúc. Bạch Điểu Tinh là Hung Ma Tinh nô dịch văn minh, Hung Ma Tinh đã bổ hoạch Bạch Điểu Tinh quỹ tích vận hành, kỹ càng tỉ mỉ tính toán ra Bạch Điểu Tinh vị trí. Nói một cách khác, bọn hắn không cần chờ đợi hai ngôi sao thần tinh lực ba động trùng hợp, tùy thời đều có thể bắt tinh môn, kết nối đến Bạch Điểu Tinh bên trên. May mắn là, chúng ta cùng Bạch Điểu Tinh kết nối chỉ có 4 năm. Nguyên Thủy đạo nhân ngữ khí một trận, nói một cách khác, chỉ cần cái này 4 năm Hung Ma Tinh không có mở ra đến Bạch Điểu Tinh tinh môn, chúng ta liền an toàn. Đến thời gian hai ngôi sao thần tinh lực quỹ đạo giao thoa, Huyền Hoàng Tinh liền có thể tự Hung Ma Tinh trong bóng tối thoát khỏi. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta phá hủy Huyền Hoàng Tinh kết nối Bạch Điểu Tinh tinh môn, đồng thời từ nay về sau cũng cần ngưng thần để phòng bất kỳ vị trí nào tinh môn mở ra. Nguyên Thủy đạo nhân nói y. 4 năm. Một vị hư tiên mở miệng nói, có thể từng điều tra ra Hung Ma Tinh bao lâu mở ra một lần Bạch Điểu Tinh tinh môn. Trừ 60 năm trước bên ngoài, cũng chỉ có 20 năm trước mở ra một lần tinh môn. Nguyên Thủy nói, mặc dù vận khí tốt, hai thế giới khả năng im hơi lặng tiếng hoàn thành giao thoa. Hung Ma Tinh khả năng căn bản không nhận thấy được chúng ta tồn tại, chúng ta liền thoát ly thế lực của bọn hắn phạm vi, nhưng chúng ta không thể đem hy vọng ký thác trên người địch nhân. Cho dù Hung Ma Tinh đã nhận ra chúng ta chỗ tại, muốn giả thiết tinh môn, cũng chưa chắc có thể thành công đi, dù sao tinh môn giả thiết phát ra ba động cực kỳ cường đại, ngàn cây số bên ngoài đều có thể cảm thụ rõ ràng, cảm ứng được tinh môn sắp mở ra sau chúng ta trực tiếp lấy trí cường tháp cao cùng loại bảo vật phong trấn không gian, đem sắp hình thành tinh môn phá hủy là đủ. Ngàn cây số. Huyền Hoàng Tinh khổng lồ biết bao, tung hoành trên trăm vạn cây số, ai có thể bảo đảm bọn hắn Bắc Tinh môn có thể bị chúng ta ngay lập tức bắt được cũng tăng thêm phá hủy. Từng vị hư tiên, chân tiên nhóm không ngừng nghị luận. Thật lâu, Câu Trần Đế Quân đột nhiên nói, sư bá sư thúc, nếu như ta không có nhớ lầm, ngàn năm trước, Hung Ma Tinh liền muốn đo vẽ bản đồ chúng ta Huyền Hoàng Tinh vị trí, chỉ là thời gian quá mức ngắn ngủi, bọn hắn cuối cùng thất bại, lần này chúng ta lại cùng Hung Ma Tinh nô dịch Bạch Điểu Tinh kết nối. Đồng thời kết nối 4 năm, Hung Ma Tinh có khả năng hay không triệt để đem chúng ta Huyền Hoàng Tinh vị trí cho ở chuẩn xác tính toán ra. Căn cứ chúng ta từ Bạch Điểu Tinh đạt được tinh môn kỹ thuật biểu hiện, muốn đo vẽ bản đồ một khỏa tinh thần kỹ càng tỉ mỉ toa độ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ít nhất phải hai ngôi sao thần nối tiếp 10 năm lâu. 10 năm. Giữa sân không ít hư tiên, chân tiên nhóm đều thở dài một hơi. Dù là hiện tại hung ma tinh người liền đã nhận ra huyền hoàng tinh chỗ tại, 3 năm thêm 4 năm, cũng liền thời gian 7 năm. Lần này hội nghị mục đích chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất, tại tinh môn phá hủy trước, tổ kiến một chi bộ đội tiến vào Bạch Điểu Tinh, bọn hắn sẽ ẩn nấp tại Bạch Điểu Tinh chờ đợi hung ma tinh động tĩnh. Một khi hung ma tinh có Bắc tinh môn xu thế, liền dùng phương pháp đặc thù đưa tin tại chúng ta, làm cảnh cáo. Bất quá, chúng ta phái nhập trong đó nhân số lượng cuối cùng sẽ không quá nhiều, vì để tránh cho hung ma tinh giáng lâm người vừa lúc tại chi đội ngũ này dò xét phạm vi bên ngoài. Ngay hôm đó đưa đến trong 4 năm, để các ngươi môn hạ tất cả mọi người động, lưu ý Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội bất kỳ biến hóa nào, hơi có dị thường, lập tức báo cáo, nhưng vì không làm cho khủng hoảng, chúng ta sẽ đối ngoại tuyên bố, là vì lục soát tìm một chỗ đặc thù ngu. N ô nhiễm. Nguyên Thủy Đạo Nhân nói y. Về phần chi kia ẩn nấp tại Bạch Điểu Tinh đội ngũ muốn như thế nào trở về Huyền Hoàng Tinh. Không một người nói chuyện. Bọn hắn chú định sẽ làm hy sinh con rơi, vĩnh cửu lưu lại tại Bạch Điểu Tinh. Trừ phi tương lai một ngày kia huyền hoàng thế giới cường đại đến cảm thấy mình không sợ Bạch Điểu Tinh lúc, một lần nữa mở ra Bạch Điểu Tinh cùng huyền hoàng tinh tinh môn. Minh Bạch. Ta sẽ đem thủ hạ người đều tán ra ngoài. Từng vị hư tiên, chân tiên, võ thần nhóm trầm mặc nhẹ gật đầu. Một lát, lại có một vị hư tiên mở miệng, sư bá, những hiểm địa kia bên trong yêu ma chiếm cứ, nhất là hình thành động thiên ba đại tuyệt địa, càng là hoàn toàn tại chúng ta giám sát bên ngoài, vạn nhất tinh môn thành lập tại những khu vực kia. Ta cùng Linh Đài, Hạo Thiên, sẽ cách một đoạn thời gian xâm nhập ba đại tuyệt địa dò xét 1-2, làm hết sức bảo đảm vạn vô nhất thất. Xâm nhập tuyệt địa. Các vị tiên gia nhất trận lâm nhiên. Tuyệt địa ở trong mặc dù không có hung ma tinh ma thần lưu lại, nhưng lại có thiên ma vây quanh. Ba đại tổ sư một khi bị nhốt tại tuyệt địa bên trong, không ngừng bị thiên ma ăn mòn. Ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không sa đoạn, ma hóa. Nhưng, trừ phương pháp này bên ngoài, bọn hắn cũng là nghĩ không ra cái khác giải quyết kế sách. Cái này, xe có hay không có chút quá mức mạo hiểm. Vừa đến hung ma tinh không có khả năng phát giác được chúng ta kết nối bên trên Bạch Điểu Tinh. Thứ hai, có chúng ta phái nhập Bạch Điểu Tinh cảnh báo đội ngũ làm nhị trọng bảo hiểm. Ba vị tổ sư làm gì lấy thân mạo hiểm. Một vị hư tiên khuyên đạo nói y. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi, huyền hoàng tinh gió êm sóng lặng vượt qua trận này kiếp số, nói lớn chuyện ra, ngàn năm trước hạo kiếp chắc chắn tái hiện, lại làm sao coi trọng cũng không đủ. Nguyên Thủy Đạo Nhân nói y. Hạo Thiên cũng đi theo bổ sung một tiếng, chuyện này chung quy là chúng ta Hồng Mông Tiên Tông chính mình làm ra, đã dẫn phát hậu quả đáng sợ, tự nhiên là được làm tốt gánh chịu ác quả giáng lâm chuẩn bị. Đám người nghe, nhẹ gật đầu, không nói nữa. Như vậy, tan họp, mời chư vị nhanh chóng đem tin tức truyền xuống tiếp, động viên tất cả có thể động viên người. Nguyên Thủy Đạo Nhân bình tĩnh nói y. Tuân Nguyên Thủy Sư bá pháp chỉ. Từng vị hư tiên, võ thần đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc lui ra ngoài. Tần Lâm Diệp thấy thế, vốn cũng muốn lui ra trận này hội nghị, có thể cái này thời gian Nguyên Thủy Đạo Nhân thần niệm lại tại trong cảm nhận của hắn vang lên. Tần Lâm Diệp, đến Nguyên Thủy Đạo Môn thấy ta. Tần Lâm Diệp biết, đây là muốn hắn chân thân tiến về. Hắn vốn định chờ tìm tới Tần Tiểu Tô sau lại trở về Nguyên Thủy Đạo Môn, có thể hiện tại. Phải. Tần Lâm Diệp đành phải trở về một tiếng. Lập tức, Tần Lâm Diệp tinh thần rời đi, rất mau trở lại về đến bản thể bên trong. Tại hắn tập trung ý chí lúc, Phiêu Miểu Chân Tiên vẫn là truyền một đạo tin tức cho hắn, chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi sự tình, cố gắng nhanh chóng tu luyện tới chi cường giả chi cảnh là được, căn cứ hung ma tinh 20 năm trước vừa mới tới một lần Bạch Điểu Tinh suy tính. Bọn hắn chu kỳ hẳn là 40 năm giáng lâm Bạch Điểu Tinh một lần, cái này trong 4 năm lại lần nữa giáng lâm Bạch Điểu Tinh khả năng rất thấp. Nói xong, hắn ngữ khí một trận, và lại, ngàn năm trước chúng ta có thể chống đỡ hung ma tinh thế công, lần này tự nhiên cũng có thể chống đỡ lần thứ hai. Chúng ta huyền hoàng tinh chính là Hồng Mông Tổ Sư, Quân Tổ Sư, Hỗn Độn Ma Chủ Tổ Sư truyền thừa xuống đạo thống, nội tình chi thâm hậu, không phải những không cùng kia chân văn minh chỗ có thể sánh được. Thần Lâm Diệp nghe nhẹ gật đầu. Huyền hoàng thế giới cũng không tính kẻ yếu, nội tình thâm hậu. Chín đại tiên tông bên trong mỗi một nhà đều nắm chắc 10 vị tiên nhân, vài kiện Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, cuốn lưu lại bất hủ tiên khí. Cố lực lượng này liên hợp lại, dù là một tôn bất hủ kim tiên đích thân đến, đều có thể bị mấy trăm vị tiên gia cầm mấy chục kiện bất hủ tiên khí liên thủ hành sát. Đây cũng là rõ ràng huyền hoàng thế giới bên trong không có bất hủ kim tiên tọa chấn, nhưng bọn hắn vẫn đem chính mình đánh giá là siêu cấp văn minh nguyên nhân. Cơ tháp chủ, ta muốn đi một chuyến Nguyên Thủy Đạo Môn, Nguyên Thủy Đạo Viện bên này làm phiền ngươi giúp ta nhìn điểm, vừa có động tĩnh ngay lập tức thông chi ta. Được. Cơ Thiếu Bạch nhẹ gật đầu. Hiện tại Tần Lâm Diệp đã cường đại đến có thể chiến thắng võ thần, hắn cái này người hô đạo. thật là có điểm xấu hổ. Liên tại hắn lại muốn nói cái gì lúc, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, Tần Vũ Thần, Tần Võ Thánh, tìm tới muội muội của ngươi Tần Tiểu Tô. Tìm được. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, lập tức đi ra ngoài. Bên ngoài, Sở Dật Phong vội vã đi tới, là Linh Đài Tổ Sư. Linh Đài Tổ Sư thần niệm đảo qua thường có phát giác, tỉ mỉ cảm giác hạ thấy rõ vị trí của nàng, liền tại Thái Thủy Thành 23 hào dưới đất phòng ngự công trình, bất quá nàng thời khắc này tình huống có chút đặc thù. Có chút đặc thù. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Bất quá vô luận như thế nào, trước bảo đảm an toàn của nàng lại nói. Đi qua nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, hắn đã cùng Cơ Thiếu Bạch cùng một chỗ, thẳng hướng Thái Thủy Thành 23 hào dưới đất phòng ngự công trình vị trí mà đi. Thực tế bên trên không cần hắn tế tìm. Linh Đài Tổ Sư khí tức chính là tốt nhất chỉ đèn sáng. Bất quá khi Tần Lâm Diệp đuổi tới chỗ này phòng ngự công trình trên không lúc mới phát hiện, không chỉ Linh Đài Tổ Sư đến, liền liền Nguyên Thủy, Hạo Thiên hai vị ngày tiền Tổ Sư đồng dạng chạy tới. Ba vị Tổ Sư. Tần Lâm Diệp đối với ba người thi lễ một cái. Nhìn thấy vội vàng mà tới Tần Lâm Diệp, Linh Đài thần sắc hơi kinh ngạc, Nguyên Thủy sắc mặt cũng có chút cổ quái. Làm cho Tần Lâm Diệp cảm thấy Tần Tiểu Tô có phải hay không lại xông hạ đại họa. Một hồi lâu, Nguyên Thủy đạo nhân mới nở nụ cười, "Tần Lâm Diệp, muội muội của ngươi không sai, nàng lập xuống công lớn." Chương 261: Thái thượng trưởng lão. Đại công. Tần Lâm Diệp hướng phía dưới nhìn thoáng qua, tỉ mỉ cảm rất hạ, nàng tựa hồ đang dùng tâm tu luyện. Mà Lâm Giao Giao thì cầm kiếm thủ vệ tại nàng bên cạnh, bảo vệ an nguy của nàng. Bất quá nhìn chỉ chốc lát, hắn rất nhanh đã nhận ra cái gì. Ánh mắt dừng lại ở một gốc khí tức không ngừng biến hóa cổ thụ bên trên. Đây là Vạn Linh Thụ. Không sai, chính là Vạn Linh Thụ. Nguyên Thủy mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tại sư tôn lưu lại trong điện tịch, Vạn Linh Thụ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, rất khó bị giết chết. Cái này một điểm ta tại cùng nó giao phong bên trong cũng là cảm thấy nó khó chơi. Một gốc còn chưa thành thục Vạn Linh Thụ, đã có thể từ trong tay của ta đào thoát, cũng kích thương đệ tử của ta, có thể thấy được thần dị cùng bất phàm. Nguyên bản chúng ta còn tại đau đầu. Muốn dùng biện pháp gì mới có thể đem Vạn Linh Thụ bắt tới, để tránh cho nó trốn ra mảnh này động thiên phạm vi sau trốn đến một góc nào đó bên trong âm thầm trưởng thành, cuối cùng ủ thành đại họa. Hiện tại, loại này lo lắng giải trừ. Tần Lâm Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tiểu Tô nhìn một lúc lâu. Nàng đây là muốn hàng phục cái này gốc Vạn Linh Thụ. Nàng không chỉ tiếp xúc Vạn Linh Thụ khả năng mang tới cự mầm họa lớn, còn hàng phục cái này gốc Vạn Linh Thụ, loại này cổ thụ dùng đến tốt, đối với thế giới. Đối với động thiên, đối với văn minh, chính là tuyệt thế sát khí, nhất là cùng ngươi phối hợp. Nguyên Thủy nhìn xem Tần Lâm Diệp, trong mắt tinh quang nhấp nháy, ngươi tương lai có rất lớn hy vọng thành tiểu trí cường giả, mà trí cường người có thể dẹp thiên tuyệt địa, nhưng lại không cách nào đem hình thành tuyệt địa động thiên phá hủy. Nhưng, ánh mắt của hắn rơi xuống Tần Tiểu Tô trên người, Vạn Linh Thụ có thể. Ta phụ trách dẹp thiên động thiên bên trong yêu ma, Tiểu Tô lấy Vạn Linh Thụ phá hoại động thiên ổn định, cuối cùng đem động thiên thôn phệ. Tần Lâm Diệp nghe Nguyên Thủy tiểu nói này, còn thật cảm thấy khả năng. Không chỉ như vậy, Vạn Linh Thụ trưởng thành tới trình độ nhất định sau liền sẽ nở hoa kết trái, kết ra Vạn Linh quả đối với tinh thần tăng thêm có không thể tưởng tượng nổi đặc tính, trong đó ẩn chứa bất hủ thần diệu. Nguyên Thủy đạo nhân nói xong, nhìn Tần Tiểu Tô một chút. Bất hủ. Không tệ. Nguyên Thủy nói, ta lần này để ngươi tiến về Nguyên Thủy đạo môn, chính là vì cái này một điểm. Vì bất hủ chi đạo. Xác thực nói là chí cường chi đạo. Nguyên Thủy đạo nhân nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liên quan tới vị thứ nhất mở ra trí cường chi đạo Lý Tiên. Chúng ta có ba loại suy đoán, loại thứ nhất, hắn sinh ra túc tuệ, chính là đại năng chuyển thế, loại thứ hai, hắn cùng hung ma tinh có liên quan, hoặc vì hung ma tinh quân cờ, loại thứ ba, hắn thiên phú hơn người, chính là tuyệt thế thiên tiêu. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, trước mắt xem ra, loại thứ ba khả năng lớn nhất, dù sao hắn quá trình lớn lên bên trong mặc dù có không ít người bởi vì hắn mà chết. Nhưng đó là chết bởi chính diện chém giết, trừ cái đó ra, hắn cũng không có phạm xuống cái gì nguy hại huyền hoàng thế giới trật tự ổn định đại tội. Nếu là hung ma tinh quân cờ, tuyệt sẽ không như thế bình thản rời đi huyền hoàng thế giới đi xa, mà chúng ta lấy này đoán tiêu chuẩn. Chính là hắn thái khư chân ma thân. Thái khư chân ma thân cùng hung ma tinh có liên quan. Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Nguyên Thủy đạo nhân nhẹ gật đầu, ngươi tại nhã đổ dãy núi bên trong đã tiếp xúc qua thiên ma, tự khi biết. Thiên ma tướng khi tại ma thần thuần dưỡng sinh vật, vậy ngươi có biết, ma thần thuộc về loại sinh vật nào? Thần Lâm Diệp lắc đầu. Ma thần, là tất cả cần ỷ lại tại vật chất, năng lượng, tinh thần, không gian, thậm chí cả thời gian sinh tồn sinh linh địch, chỉ có siêu thoát cái này 5 loại khái niệm tồn tại, mới có thể đối với ma thần họa nhìn như không thấy. Nguyên Thủy đạo nhân nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, thanh âm nặng nề nói, mà lại, ma thần không phải một cái cá thể, cũng không phải là một loại nào đó nhóm tộc, mà là một loại hệ thống, một loại quy tắc. Nguyên Thủy, Linh Đài nói một tiếng, hiện tại cùng hắn nói những này là có phải có chút không ổn. Hắn hiện tại đã là chúng ta Huyền Hoàng Tinh chân chính cao tầng, hẳn là có quyền lợi biết những thứ này. Có thể chờ ở trước mặt hắn dù sao còn có một trận kiếp số. Kiếp số, đối với những người khác đến nói có lẽ là áp lực, nhưng đối với những thiên tài chân chính kia đến nói lại có thể trở thành tốt nhất thúc dục cùng động lực. Nguyên Thủy nói y. Linh Đài thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nói, Phiêu Miểu sẽ tỏa chấn ở đây, ta an bài hắn chiếu cố nơi đây an nguy, vì tiểu cô nương này hộ pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Có thể. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu. Tại hai người giao lưu lúc, Tần Lâm Diệp đột nhiên nói một tiếng, tồn tại, hư vô. Nguyên Thủy, Linh Đài hai đại thiên tiên đồng thời khẽ giật mình, ngươi biết cái gì? Ta nghĩ đến vũ trụ mênh mông bên trong một loại thiên thể, lô đen. Tần Lâm Diệp nói, Thái Khư chân ma thân chính là mô phỏng loại này trung cực thiên thể, bất quá ta đang nghĩ, lô đen không ngừng thôn phệ vật chất, vậy những này vật chất đến tột cùng đi nơi nào? Nguyên Thủy, Linh Đài liếc nhau, không khỏi hơi kinh ngạc. Vấn đề này chúng ta cũng vô pháp trả lời, bất quá ý nghĩ của ngươi là chính xác. Nguyên Thủy nói, ma thần loại sinh vật này, tu hành chính là hủy diệt hệ thống, bọn hắn nắm giữ lấy một loại hủy diệt bản nguyên chi lực, cũng thông qua loại lực lượng này, thôn phệ hết thể vật chất, đem những vật chất kia không ngừng áp xúc, tinh luyện. Cho đến đem chính mình biến thành cùng loại với sao lùng trắng, sao nở trồng, thậm chí như lô đen khủng bố thiên thể. Chỉ là, cùng phấn toái chân không có thể khống chế tinh thần lực trường đồng dạng, ma thần, đồng dạng có thể, đây chính là bọn họ cùng thiên thể khác nhau. Cho nên, các ma thần hệ thống chính là cái gọi là sao lùn trắng cấp, sao nở trồng cấp, lô đen cấp. Thần Lâm Diệp thần sắc có chút quái dị. Hảo hảo tu hành hệ thống, làm sao lập tức liền họa phong đột biến. Đánh cái tương quan ví von mà thôi, chí ít ngươi cũng không thể cùng một viên lỗ đen chuyện trò vui vẻ đi. Nguyên Thủy đạo nhân cười cười, ma thần tu hành, liền là thông qua không ngừng thôn vệ cao năng vật chất, tăng lớn tự thân chất lượng cùng mật độ, lấy tăng cường trên người trận cường độ. Năm đó Lý Tiên mở trí cường giả chi đạo, đoán chừng chính là mô phỏng ma thần loại này sinh mạng hình thái, cho nên mới sẽ có Thái Khư chân ma thân sinh ra. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến chính mình cùng Bạch Điểu Tinh võ thần Liệu Viêm một trận chiến lúc, hắn trước khi chết lơ y đan no y ra. Ma thần. Khi đó hắn thôn tinh thuật, Thái Khư chân ma thân đều kích phát đến cực hạn. Lại thêm lên thập nhị trọng lưu ly thân, cổ thần luyện thể thuật chờ một loạt tương quan cường hóa. Bị Liệu Viêm ngộ nhận là ma thân rồi. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới ngàn năm trước Huyền Hoàng Tinh biến. Cho nên, Huyền Hoàng Tinh tinh hạch bị hung ma tinh ma thần thôn phệ rồi. Nguyên Thủy đạo nhân trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Thần Lâm Diệp thần sắc lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng. Một viên bị thôn phệ tinh hạch tinh thần, còn có hy vọng sao? Còn có tương lai sao? Chúng ta mấy cái cùng Thái Thượng Sư Huynh lớn nhất khác nhau ở chỗ, Thái Thượng Sư Huynh dục mượn bất hủ tiên khí, dẫn dắt đệ tử rời đi huyền hoàng thế giới, bay vào vũ trụ, đi theo Sư Tôn Hồng Mông đạo nhân bước chân, nhưng Huyền Hoàng Tinh, chung quy là thai nghén chúng ta trưởng thành tinh thần, ta ở đây viên tinh thần bên trên sinh hoạt hơn 1.3 vạn trở, quen thuộc nơi này mỗi một cọng cỏ, mỗi một cây. Cho nên, dù là Minh biết không hy vọng, chúng ta vẫn muốn nếm thử một cái, nhìn xem tương lai có thể hay không có cái gì kỳ tích phát sinh, để viên này tinh thần lần nữa khôi phục sức sống. Nguyên Thủy đạo nhân nói, thần sắc có chút đờ đẫn. Ngàn năm qua, bọn hắn thử qua có thể nếm thử tất cả biện pháp. Hiển nhiên, đều thất bại. Tại Bạch Điểu Tinh, chúng ta đạt được hoàn toàn mới tinh môn kỹ thuật. Linh Đài cảm khái nói một tiếng, vũ trụ mênh mông, văn minh vô số, trừ những phổ thông kia, trung cấp bên ngoài, còn có phát đạt trình độ tương đối cao cấp văn minh, bằng được chúng ta, thậm chí mạnh hơn chúng ta siêu cấp văn minh, thậm chí bao gồm sư tôn bọn hắn chỗ tại tiên cấp văn minh, chúng ta dựa vào hoàn toàn mới tinh môn kỹ thuật, có thể càng thêm ổn định bắt dư tinh lực ba động lấy tinh môn đem hai thế giới kết nối nói một thể, đến thời gian một cái văn minh đi. Tìm đi, rồi sẽ tìm được có được tái tạo tinh hạch kỹ thuật văn minh. Nguyên Thủy nghe, trong thần sắc cũng là hiện lên một tia thần thái. Linh Đại Sư Đệ nói không sai, chỉ là trước mắt Huyền Hoàng Tinh nội bộ vấn đề nhiều lắm. Không nói đến 9 đại tiên tông 24 nước hai loại bất đồng thể hệ đề phòng lẫn nhau, chúng ta 9 đại tiên tông ở giữa đồng dạng không phải bền chắc như thép, thậm chí liền ngay cả chúng ta Hồng Mông tiên tông nội bộ, chúng ta cùng Thái Thượng Sư Huynh cũng không phải cùng một loại ý nghĩ, đừng nói chi là còn có khắp nơi tuyệt địa nghiêm trọng liên lụy chúng ta Huyền Hoàng Tinh văn minh phát triển tiến trình. Nguyên Thủy đạo nhân nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Hung Ma Tinh mặc dù bị chúng ta đuổi ra ngoài, nhưng từ bọn hắn lưu lại đại lượng nguồn ô nhiễm, thiên ma liền có thể phán đoán ra, bọn hắn vẫn tại dòm nheo mắt nhìn chúng ta Huyền Hoàng Tinh. Nếu chúng ta Huyền Hoàng Tinh rất nhiều tông môn, thế lực ở giữa không thể mau sớm đoàn kết nhất trí, cuối cùng có một ngày, khi Hung Ma Tinh lần nữa phủ xuống thời giờ, chờ đợi chúng ta, chính là so ngàn năm trước thảm thiết hơn tổn. Thất! Sư huynh cũng không cần quá mức bi quan, nếu như Tần Lâm Diệp lại thành trí cường giả, không thể nghi ngờ chứng minh trí cường giả con đường này đã đi thông, chúng ta tương đương với bồi dưỡng ra có chúng ta Huyền Hoàng Tinh đặc sắc ma thần, mặc dù so không chân chính ma thần, nhưng sức khôi phục lại không phải ma thần chỗ có thể sánh được. Chỉ cần bực này cường giả số lượng nhiều, nguồn ô nhiễm, yêu ma, thiên ma không đáng mỉm cười một cái, cho dù lại lần nữa đối đầu Hung Ma Tinh, chúng ta Huyền Hoàng Tinh vẫn đem có lực đánh một trận. Ta tất nhiên là tin tưởng, nếu không cũng sẽ không thủ vững Huyền Hoàng Tinh không chịu gạt bỏ. Nguyên Thủy Đạo Nhân nói, chỉ là đáng tiếc, sư tôn lưu lại kiếm tiên truyền thừa không đủ hoàn thiện, mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu khai thác kiếm tiên chi đạo tại phản hư giai đoạn đã đi chết rồi, nếu không, dựa vào kiếm tiên chi đạo sát phạt vô song. Một khi phá vỡ ma thần phòng ngự, đánh vỡ kết cấu thân thể lực hút cân bằng, bọn hắn ma thần thân thể liền sẽ tự hành sụp đổ, sát thương hiệu suất đem càng tại trí cường giả bên trên. Kiếm tiên chi đạo cũng chưa chắc tốt như vậy đi. Nguyên thần giai đoạn chúng ta con đường tu hành kịp thời tu sửa, cho nên được thọ ngàn năm, phản hư được thọ 3.000 năm, thành tựu chân tiên càng có thọ nguyên 108.000 trở, có thể kiếm tiên một đạo đem tinh khí thần toàn bộ ký thác tại trong phi kiếm, từng có phản hư đem pháp tướng luyện nhập phi kiếm, kết quả kiếm hủy nhân vong. Lại thọ nguyên không có nửa điểm tăng trưởng, đoán chừng cho dù chứng được tiên đạo cũng vô pháp kéo dài tuổi thọ, nếu chỉ có thể tồn thế 1-2 ngàn. Chờ, có ý nghĩa gì có thể nói? Ý nghĩa? Liên sợ chúng ta Huyền Hoàng Tinh chưa chắc có thể lại có 1-2 ngàn chờ an ổn. Tốt, nhiều lời vô ích, làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Linh Đài lắc đầu, nhìn thoáng qua Tần Tiểu Tô, lại nhìn Tần Lâm Diệp, tương lai trên người người trẻ tuổi, chúng ta vẫn là đem thời gian cùng không gian lưu cho người trẻ tuổi đi. Nguyên Thủy nghe, cười cười, ta cũng liền lại nhải vài câu. Nói, hắn đem hai khối ngọc bài đưa cho Tần Lâm Diệp, đây là Nguyên Thủy đạo môn thái thượng trưởng lão lệnh, ngươi về tông môn sau tìm Huyền Âm trưởng môn, nàng sẽ mang ngươi tiến đến ma thần thi thể chỗ tại, đến lúc ngươi có thể lặng lặng lĩnh hội, cái này gọi tiểu Tô cô nương vốn là ta Nguyên Thủy đạo môn hạ hạt đạo viện một viên, cũng làm cho nàng tại chúng ta Nguyên Thủy đạo môn treo cái thái thượng trưởng lão hư trước đi. Phải. Tần Lâm Diệp tiếp nhận lệnh bài. Một bên không có làm sao mở miệng Hạo Thiên có chút ghen tị nói, các ngươi Nguyên Thủy đạo môn đoạn này thời gian ngược lại là vận may nói, lập tức ra hai cái tiềm lực vô hạn hậu bối. Ha ha, ghen tị rồi. Ai bảo các ngươi thần đình không chú trọng vãn bối nuôi dưỡng. Ha ha, Tần Lâm Diệp hiện tại là trí cường tháp cao thành viên, trí cường tháp cao có ta thần đình một phần, nói một cách khác hắn cũng coi như một phần tư cái thần đình bên trong người, ta có cái gì hâm mộ. Mấy vị thiên tiên tổ sư cười nói, quay người rời đi. Chương 262, Huyền Hoàng. Nha đầu này, vậy thì thành thái thượng trưởng lão rồi. Tần Lâm Diệp nhìn xem tay bên trên khối ngọc bài này, lại cảm giác một cái vẫn trong tu luyện Tần Tiểu Tô, thần sắc có chút quái dị. Nguyên Thủy đạo môn bên trong, năm vị tiên gia cao cao tại thượng. Tông chủ chức vụ thì là từ Nguyên Thủy tổ sư tự mình đảm nhiệm, nhưng hắn giống nhau không quản sự tình đều là giao cho 4 vị đệ tử phụ trách. Mà năm vị tiên gia hướng hạ thì là thanh quý thái thượng trưởng lão trước. Cái này chức vụ thường thường ban phát chuẩn bị cho những cái kia độ lôi kiếp về hưu trưởng bối. Giống chấp pháp điện điện chủ Cổ Lam Không, đến sớm phấn toái chân không đỉnh phong, chỉ là do ở chấp pháp điện không ai có thể chống lên đại cục, cho nên mới tại chấp pháp điện điện chủ bảo tọa bên trên đợi. Nếu như hắn áp chế không nổi trạng thái bản thân, không thể không tiến về ngoài không gian cung điện lúc, cũng sẽ được đề thăng làm thái thượng trưởng lão, từ chấp pháp điện điện chủ vị trí bên trên gỡ trước. Bởi vì, thái thượng trưởng lão luận đến thân phận, có thể nói là áp đảo mấy vị phó trưởng môn cùng 8 đại điện chủ bên trên, gần với ngũ đại tiên gia. Chỉ là đại bộ phận lôi kiếp cấp cường giả hoặc là bế quan không ra, hoặc là tránh tại ngoài không gian trôn tránh kiếp số, cho nên trong môn mới cơ hồ không có tồn tại cảm. Nguyên bản Tần Lâm Diệp còn tính toán để Tần Tiểu Tô, Lâm Giao giao hai người vào Nguyên Thủy đạo môn, trực tiếp trở thành Nguyên Thủy đạo môn chân truyền đệ tử, đến thời gian nhìn xem có không có hy vọng tranh đấu phó trưởng môn bảo tọa. Nếu là thành, một bước lên trời, kia là quyền lực so bát đại điện còn muốn lớn trên nửa phân chức vụ. Dù là có chỗ không tốt, chân truyền đệ tử cũng có thể ngược lại đi cạnh tranh bát đại điện phó điện chủ, lại thông qua phó điện chủ trở thành điện chủ, tăng lên nữa phó trưởng môn, tiền đồ một mảnh sáng sủa. Chỉ là không nghĩ tới. Tần Tiểu Tô cái này còn không có tiến Nguyên Thủy đạo môn đâu, liền trực tiếp trở thành phân lượng áp đảo phó trưởng môn bên trên thái thượng trưởng lão. Nếu như đem trưởng môn cùng ngũ đại tiên gia tính làm một quốc gia quan lớn, thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ là phó quốc cấp. Phó trưởng môn, 8 đại điện chủ là quan lớn cùng phó tỉnh cấp, trưởng lão, phó điện chủ thì là chính thính cấp cùng phó thính cấp. Chân truyền đệ tử truyền nghề, một bước lên trời cách làm là trực tiếp khi phó trưởng môn, bất quá cái này cạnh tranh quá lớn, phó trưởng môn số lượng sẽ không nhiều, cho dù để chống, mấy trăm chân truyền đi cạnh tranh một cái phó trưởng môn danh lạch, áp lực lớn, có thể nghĩ, đại bộ phận chân truyền đệ tử đều là trực tiếp chuyển nghề thành hộ điện trưởng lão, có năng lực có thể trở thành phó điện chủ, lại có quan hệ, lại có năng lực thì trực tiếp tiến trưởng lão viện, trở thành nhân vật tê cấp bậc trưởng lão, trực tiếp thành thái thượng trưởng lão. Mặc dù thái thượng trưởng lão thanh quý không quản sự, có thể một đạo mệnh lệnh xuống tới, phó trưởng môn, tám đại điện chủ đều phải nghe ôm lấy. Tần Lâm Diệp nhìn Tần Tiểu Tô một chút, cũng không có xuống dưới quấy rầy nàng. Hắn cảm giác được, phiêu miểu chân tiên một đạo thần niệm thời khắc vây quanh tại bốn phía. Có vị này chân tiên cấp cường giả nhìn xem, Tần Tiểu Tô an nguy không cần hắn lo lắng. Thái Thủy Thành. Tần Lâm Diệp trước khi đi quay người nhìn thoáng qua. Tòa thành thị này đã tại tràng tai nạn này bên trong triệt để hủy đi. Nhưng mà, hắn có loại dự cảm, loại này hủy diệt chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo lần thứ hai cùng hung ma tinh tiếp xúc, Hồng Mông Tiên Tông bốn vị thiên tiên tổ sư trong lòng đều sinh ra không đè nén được cảm giác cấp bách, thủ loại này cảm giác cấp bách ảnh hưởng, lại thêm lên tự Bạch Điểu Tinh thu được mới tinh môn kỹ thuật cùng động thiên kỹ thuật, tiếp xuống Nguyên Thủy Đạo Môn tất nhiên sẽ thêm nhanh tinh môn mở ra tốc độ, lấy làm hết sức tìm kiếm giải quyết trước mắt huyền hoàng tinh khốn cục phương pháp. Dù là dạng này làm cực khả năng mang đến đại lượng cùng loại với Bạch Điểu Tinh như vậy không thể khống hung hiểm, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, một trận vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Rất nhanh, phong tỏa trọn vẹn 500.000 cây số vương động thiên hàng rào dần dần trở thành nhạt, cũng sau đó một cái đến giờ bên trong triệt để tiêu tán. Hiển nhiên, khi biết vạn linh thụ đã bị Tần Tiểu Tô hàng phục về sau, ba vị thiên tiên tổ sư không còn lo lắng nó sẽ trốn ra mảnh khu vực này, từ đó tản ra động thiên hàng rào, để mảnh này bị cô lập hơn phân nửa tháng cương thổ, cùng cương thổ bên trong gần 100 triệu nhân khẩu một lần nữa cùng ngoại giới thu được liên hệ. Ừm. Động thiên ngăn trở tản ra, Tần Lâm Diệp rất nhanh đã nhận ra một cô áp lực như có như không bao phủ lại chính mình trên người. Liên tốt như chính mi nhờ trong còi u minh, bị lực lượng nào đó bắt được. Mà loại lực lượng này nguồn gốc, chính là dưới chân huyền hoàng tinh. Đây chính là võ giả thành tiểu trí cường giả trước gặp phải nhất đại kiếp số sao. Tần Lâm Diệp thầm nói, hắn giờ phút này tựa hồ còn không có chân chính gây nên huyền hoàng tinh toàn diện phản phệ, nhận áp lực có hạn. Có thể hắn biết, theo hắn không ngừng trưởng thành xuống dưới, trên người áp lực sẽ càng ngày càng mạnh. Thẳng đến một ngày kia, liền tinh thần lực trường đều không thể thi triển mà ra, bị huyền hoàng tinh lực lượng triệt để trói buộc được đại địa, hợp thành liền võ thần cơ hội cũng triệt để đánh mất. Liền hình như trở vật hỏa tiễn. Trang bị hàng hóa càng nặng, muốn phát xạ đến ngoài không gian thì càng khó. Đổi thành giống nhau phấn toái chân không cấp cường giả cái này thời gian liền sẽ chuyển hướng lý luận phương diện nghiên cứu, hoàn toàn đình chỉ tự thân tu hành, vì tương lai một hơi xông lên trí cường giả cảnh giới tích lũy nội tình. Nhưng sở tu pháp môn lại võ sư giai đoạn lúc liền có sinh sôi không ngừng đặc tính, đừng nói chi là phấn toái chân không, hoàn toàn để tự thân tu vi không tăng trưởng chỉ là hy vọng xa vời, cái gọi là ép gốc, đơn giản là đem thời gian này kéo dài đến bao lâu mà. Thôi. Tần Lâm Diệp thoáng tính toán một cái trạng thái của mình. Rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. 30 năm. Hắn có thể ép cấp 30 năm. Chủ yếu hắn tu hành vô thượng pháp quá nhiều, trong đó thậm chí bao gồm thôn tinh thuật bực này công pháp, nếu không, ép cấp thời gian kéo dài đến 50 năm, 60 năm cũng không thành vấn đề. 60 năm cũng tốt, 30 năm cũng thôi, đối với mà nói cũng không có khác nhau, ta căn bản sẽ không tốn hao nhiều thời gian như vậy tại ép cấp bên trên, nhiều nhất ngưng lại cái 3 năm, chờ đem 9 môn vô thượng pháp hợp mà vì một. Điện định thuộc về ta thành đạo cơ về sau, ta liền sẽ dần dần hướng trí cường giả cảnh giới khởi xướng xung kích. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, lẳng lặng cảm ứng đến phấn toái chân không cùng võ thánh cảnh giới bất đồng. Đến phấn toái chân không giai đoạn, lớn nhất đặc biệt điểm ở chỗ tinh thần lực trường. Tự thân tinh thần lực trường cùng huyền hoàng tinh tinh thần lực trường triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành cùng loại với từ lơ lửng đặc tính, từ đó để phấn toái chân không có ngao du hư không năng lực. Cái này cùng đem tự thân dung nhập tinh thần lực trường bên trong. Để tinh thần lực trường dắt lấy hắn đi giác quan hoàn toàn khác biệt. Phấn toái chân không. Không chỉ có thể bay đi, càng là có thể tại ngoài không gian sinh tồn. Hắn tự thân mang theo tinh thần lực trường đối với tia vũ trụ có cực giai triệt tiêu hiệu quả, liền hình như mở một mảnh lĩnh vực. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ suy nghĩ, rất nhanh ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh đầu bên trên mênh mông thiên cung. Nếu không, đi lên xem một chút. Tâm động không bằng hành động. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn cơ hồ không có bao nhiêu dừng lại, cấp tốc đằng không mà lên. Thẳng hướng thiên khung bên trên bay đi. Tọa trấn tại mảnh khu vực này bên trong chân tiên nhóm cảm giác được hắn khí tức, ngược lại là không có ngăn cản. Tần Lâm Diệp là ở đây chỗ động thiên không gian tấn thăng phấn toái chân không, đoán chừng còn là lần đầu tiên nếm thử phi hành. Mà đến phấn toái chân không cùng phản hư cảnh giới đi ngoài không gian đi một vòng, cơ hồ đã trở thành mỗi một vị phản hư chân quân, phấn toái chân không thiết yếu trải qua. Có năng lực tình huống hạ, ai không muốn đi ngoài không gian quan sát một cái sinh dục bọn hắn, dưỡng dục bọn hắn viên này mẫu thân tinh thần. Hưu. Tần Lâm Diệp thân hình không ngừng xuyên qua. Bên ngoài thân cương khí cùng tầng khí quyển ma sát tạo thành kịch liệt nhiệt độ cao, khiến cho bốn phía dần dần biến đỏ, giống như có liệt diễm đốt cháy. Bất quá loại trình độ này nhiệt độ căn bản không gây thương tổn được Tần Lâm Diệp. Hắn không chỉ đem Thái Khư chân ma thân tu hành viên mãn, cổ thân luyện thể thuật, thập nhị trọng lưu ly thân trở vô thượng pháp tạo nghệ đồng dạng đạt tới đỉnh phong cực hạn, thân giống như kim cương, dù là để hắn trực diện vụ nổ hạt nhân, chỉ cần không phải trọng yếu nhất phạm vi hắn đều có thể bình yên vô sự. Xuyên qua tầng khí quyển chỉ là nhiệt độ cao căn bản không đáng mỉm cười một cái. Theo hắn độ cao không ngừng lên cao, dưới chân đại địa dần dần thu nhỏ. Sông núi, dòng sông, hồ nước, hải dương, dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đột ngột, đường chân trời cuối cùng hiện ra một tia đường vòng cung, đồng thời, đường vòng cung bắt đầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Khi thân hình của hắn triệt để tự tầng khí quyển xuyên qua về phía sau, một viên rõ ràng có thể nhìn ra nặc đạt tinh thần, sôi nổi trước mắt. Cái này, Tần Lâm Diệp roi mắt nhìn xem cái kia phiến mênh mông vô ngần đại địa, nhìn xem cái kia phiến trôi nổi tại đại địa bên trên, tản ra huỳnh huỳnh quang huy tầng khí quyển. Nhìn xem viên kia nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mắt, chậm rãi tự quay vĩ đại tinh thần, dù là đã sớm chuẩn bị, giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn sinh ra một loại khó mà ngăn chặn rung động. Chúng ta tinh thần. Tần Lâm Diệp nhìn xem dưới chân, nhìn xem những lục địa kia hình dáng hình dạng, nhìn xem cái kia phiến xuyên thấu qua tầng mây, xanh thẳm có thể thấy được hải dương, trong lòng có loại không nói ra được sục sôi cùng bành trướng. Chúng ta hành tinh mẹ. Xinh đẹp. Cả viên tinh thần hất lên một tầng màu trắng nhạt huỳnh sa, giống như vũ trụ mênh mông bên trong lộng lẫy nhất mê người côi bảo. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn dùng sức giang hai tay ra, đi ôm viên này tinh thần, đi ôm phiến đại địa này, ôm cái này dưỡng dục lấy bọn hắn, ấp ủ ra huyền hoàng tinh nhân loại văn minh vĩ đại tồn tại. Huyền hoàng. Thần Lâm Diệp trùng điệp nói. Thế nào, xinh đẹp đi. Một đạo thần niệm xuất hiện ở Tần Lâm Diệp bên cạnh. Đã thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trăm cây số bên ngoài. Là một vị lôi kiếp cảnh giới người tu tiên. Tần Lâm Diệp không biết hắn. Nhưng hắn cảm giác được, đối phương không có nửa phần địch ý. Lập tức, hắn nặng nề gật đầu, xinh đẹp đi. Đúng nha, thật sự là một viên xinh đẹp tinh thần, liền hình như vũ trụ bên trong một viên tản ra mê người vầng sáng ngọc trai. Ta mỗi ngày sinh hoạt ở trong vũ trụ, nhìn xem nàng đều đang nghĩ. Ta đến tuột cùng muốn làm sao làm mới có thể bảo vệ nàng, không để cho nàng lại hướng ngàn năm trước đồng dạng, nhận những ngoại lai kia tà ma tổn thương. Vị này người tu tiên nhìn trước mắt huyền hoàng tinh, có chút thất thần nói. Tần Lâm Diệp không nói gì, đồng dạng không có hỏi thăm vị này người tu tiên tính danh, hai người liền như thế đứng ở trong vũ trụ, lặng lặng nhìn xem viên này tinh thần chậm rãi xoay tròn. Chừng nửa cái đến giờ, vị này người tu tiên mới đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp, nhìn hình dạng của ngươi tuổi trẻ vô cùng. Không biết là cái kia một mạch cao thủ. Ta đến từ Nguyên Thủy Đạo Môn. Nguyên Thủy Sư thúc một mạch ta. Vị tiền bối này là Thái Thượng một mạch. Nam tử nhẹ gật đầu, ngay sau đó chuyển hướng Tần Lâm Diệp, nghiêm nghị nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vô luận chúng ta tại tinh thần bên trong có thân phận gì, khi chúng ta đứng tại phiến tinh không này, nhìn về phía tinh thần bên ngoài lúc, thân phận của chúng ta cũng chỉ có một. Đang khi nói chuyện, hắn ve mặt cư nở dê lại, nhìn chằm chằm phía dưới vận chuyển tinh thần. Chúng ta là Huyền Hoàng một mạch. Chương 263, Thương vong. Huyền Hoàng. Tần Lâm Diệp một lần nữa trở về tại đại địa. Đến cuối cùng, hắn đều không có hỏi thăm vị kia người tu hành tục danh cùng lai lịch. Đi một chuyến tinh không, mắt thấy vũ trụ mênh mông, tâm tình của hắn đã lặng lẽ im ắng hơi thở phát sinh biến hóa. Huyền Hoàng tinh. 9.000 triệu người, tại vũ trụ mênh mông bên trong có lẽ xưng được bên trên một ngôi sao lớn, nhưng vô luận là so với ba vị tổ sư xuất thân tiên cấp văn minh, vẫn là hung ma tinh phía sau đại biểu văn minh. Đều không có bất kỳ cái gì đáng giá xưng nói, có thể ở đây sao một khỏa tinh thần bên trên, không chỉ nội bộ tồn tại rất nhiều thiên ma, yêu ma tuyệt địa không cách nào giải quyết, 9 tông 24 nước quan hệ giữa cũng xưng không bên trên hòa bình, tục truyền còn. Từng xuất hiện 9 tông lẫn nhau ám sát trong tông môn thiên tài, tránh nó trưởng thành lớn mạnh ví dụ. Tần Lâm Diệp bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy 10 phần thật đáng buồn. Rõ ràng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể 9 tông 24 nước vẫn minh tranh ám đấu. Dạng này một cái văn minh, cũng khó trách không ít người nản lòng thoái chí, mượn nhờ bất hủ tiên khí chi uy rời đi huyền hoàng tinh, xâm nhập tinh không, ngược dòng tìm hiểu hồng mông đạo nhân, quật, hỗn độn ma chủ mà đi. Có lẽ hẳn là hướng tốt phương hướng nhìn. Chỉ ít trước mắt 9 tông 24 trong nước miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài bên trên hòa bình, không như lúc trước, một lời không hợp, trực tiếp thống hạ sát thủ, thậm chí dẫn đến qua 9 đại tiên tông cấp bậc truyền thừa hủy diệt qua. Thần Lâm Diệp tự rêu nói một tiếng. Hắn hiện tại còn không có loại lực lượng này, nhưng nếu như tương lai có một ngày thực lực của hắn đạt tiêu chuẩn, Huyền Hoàng Tinh Thượng Tướng chỉ có thể có một thanh âm. Mang theo loại ý nghĩ này, Tần Lâm Diệp tuyệt không ngay lập tức tiến về Nguyên Thủy Đạo Môn lĩnh hội tôn kia ma thần thi thể, thân hình nhất chuyển, trực tiếp vận dụng tinh thần lực trường, hướng cách Thái Thủy Thành không xa Vân Tiêu thành phố mà đi. Vân Tiêu thành phố cách Thái Thủy Thành bất quá 1-200 cây số, cứ việc có như vậy một điểm cự ly khoảng cách, có thể tương đối võ thánh, nguyên thần chân nhân, phấn toái chân không, phản hư chân quân cấp tồn tại căn bản không đáng giá nhắc tới. Chiến hỏa đồng dạng đốt cháy đến Vân Tiêu thành phố. May mà, đồng dạng là cái này hơn 100 cây số khoảng cách ngăn trở, từ tinh môn bên trong lao ra bạch điểu tinh biến dị người đại bộ phận đều bị từng tôn võ thánh, nguyên thần chân nhân, phấn toái chân không, phản hư chân quân chặn lại xuống tới, chân chính xông nhập Vân Tiêu thành phố biến dị người cũng không nhiều, lại thêm lên Vân Tiêu thành phố bản thân có được không ít lực lượng thủ vệ, tòa thành thị này cuối cùng bảo lưu lại gần một nửa. Tần Lâm Diệp trôi nổi tại hư không, thấy rõ ràng đại lượng dòng người chính ra bên ngoài di chuyển. Cứ việc nguy cơ đã giải trừ, có thể Vân Tiêu thành phố cái kia 7 chữ số, thậm chí cả 8 chữ số tử thương vẫn đánh thẳng vào thần kinh của tất cả mọi người, khiêu chiến tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng, tại loại hoàn cảnh này hạ, dù là chờ lâu một giây, tựa hồ cũng có thể làm cho bọn hắn liên tưởng lên chiến đấu buộc phát kịch liệt nhất 1-2 giờ bên trong như ác ngộng chẳng cảnh. Bởi vì khi động thiên hàng rào tiêu trừ về sau, tất cả mọi người đều tại lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi tòa thành thị này. Có thể đoán được chính là, tiếp xuống chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài tòa thành thị này đều khó khôi phục nguyên khí. Thần Lâm Diệp phi hành một lát, rất mau tới đến chúng tinh truyền thông. Chúng tinh truyền thông bởi vì ở vào Vân Tiêu thành phố Tây Nam phương hướng, bạch điểu tinh biến dị người chưa xâm nhập vào mảnh khu vực này liền bị đánh lùi, ngược lại là thuộc về tuyệt không nhận tai họa 1/3 thành khu phạm vi. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, rất nhanh lại lần nữa lên đường hướng xa trạm tổng bộ mà đi. Xa trạm tổng bộ cũng tương tự tương đối may mắn, bọn hắn mặc dù không đến mức hoàn toàn không có nhận đến hãm hại, nhưng gặp hãm hại có hạn, chí ít xa trạm cao ốc trừ đại lượng thủy tinh vỡ vụn, làm việc vật bay loạn bên ngoài, kiến trúc chỉnh thể vẫn là hoàn chỉnh, không đến mức giống như Thái Thủy Thành, tất cả cao lầu đều tại từng vị võ thánh, phấn toái chân không cấp cường giả chiến đấu bên trong bị cày nhiều lần. Bởi vì xâm lấn đã bị đánh lui hơn phân nửa tháng, xa trạm tổng bộ cứ việc chưa từng khôi phục bình thường trật tự, nhưng cũng có người chưa cờ ban. Mà theo động thiên hàng rào tiêu trừ, Vân Tiêu thành phố rốt cục cùng ngoại giới lấy được luyện tập, chư cờ ban người càng là một trận bận rộn, đại lượng tin tức ùn ùn không ngừng tán phát ra ngoài. Tần Lâm Diệp từ trên trời giáng xuống lúc, Sa Ngôn Chu đang cùng Dương Duệ, Tống Bảo Khuê mấy cao tầng thương nghị cái gì. Khi thấy Tần Lâm Diệp lúc, tất cả mọi người trên mặt toàn bộ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay lập tức xông tới, "Tần tổng, Tần Võ Thánh." "Không, Tần Võ Thần, ngài đã tới." Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, trực tiếp để Tống Bảo Khuê đi giúp mình bổ sung một cái điện thoại loại hình vật phẩm, sau đó mới hỏi một tiếng, các ngươi bên này tổn thất thế nào? Có 3 vị nhân viên gặp nạn, còn lại cơ hồ người người mang thương, đại bộ phận là bị chấn thương, bất quá trải qua hơn phân nửa tháng điều dưỡng đã không sai biệt lắm, hiện tại động thiên hàng rào đã tiêu tán, hẳn là qua bên trên một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ tới làm. Sa Ngôn Chu nói, chính mình cũng không phải rất khẳng định, đại khái, 3 vị nhân viên gặp nạn. Tần Lâm Diệp không thể không nói xa trạm vận khí không tệ. Tần Võ Thần. Nghe nói Thái Thủy Thành tổn thất cực kỳ thảm trọng, chỉnh tòa thành thị bị san thành phế tích, thương vong. Đặt 8 chữ số. Dương Duệ có chút thận trọng hỏi. Tần Lâm Diệp nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Đạt được Tần Lâm Diệp vị đại nhân vật này xác nhận, Dương Duệ không khỏi hít một hơi lanh khí. Sa Ngôn Chu, Tống Bảo Khuê sắc mặt hai người cũng là trở nên trắng bệnh. Hy Vũ Quốc vị trí cơ hồ tại Hồng Mông Tiên Tông cảnh trung ương. Tại không có nhã đổ rẽ núi về sau, cơ hồ không có cái gì thành khí hậu uy hiếp. Lần trước bản thạch cứ điểm cao phá, đạt 7 chữ số khủng bố thương vong đã là cả nước chấn kinh, mà lần này, thương vong càng lớn. Hiện tại động thiên hàng rào đã tiêu trừ, rất nhiều tin tức truyền thông đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế hiểu do trong khoảng thời gian này bên trong vùng thế giới này chuyện phát sinh, xa trạm trực tiếp chi tiết đưa tin đi. Chi tiết đưa tin. Số lượng thương vong cũng chi tiết đưa tin sao? Tống Bảo Khuê cẩn thận hỏi. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, Hy Vũ Quốc những năm gần đây bởi vì 9 đại chấp kiếm giả áp chế bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, là nên tăng thêm một chút đồ vật để quốc gia dân chúng sống lại. Cứ việc Hy Vũ Quốc có được trời ưu ái vị trí, nhưng ta thân là Hy Vũ Quốc đi ra một viên, không hy vọng Hy Vũ Quốc tự cam đoạ lạc, sắp đến trào lưu bên trong không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống bị bao phủ hoàn toàn. Chúng ta minh bạch. Sa Ngôn Chu nhẹ gật đầu, Tần Võ Thần ngài muốn ra mặt sao? Ngài nhân khí cùng hy vọng còn tại, nếu là ra mặt lời nói. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một phen, tuyệt không cự tuyệt, vừa vặn sự kiện của ta người tham dự, liền từ ta toàn bộ hành trình trực tiếp giảng giải đi. Trực tiếp giảng giải. Đúng, để phục vụ bộ bên kia chuẩn bị một cái. Tần Lâm Diệp nói, hỏi một tiếng, còn có linh giác số 1 sao? Thiên Công Phường linh giác số 1 chúng ta bên này không có chuẩn bị, cái kia. Quá đắt, chẳng qua lần trước Tần Võ Thánh tại Nhã Đồ dãy núi trực tiếp lúc dùng thiết bị chúng ta nơi này chuẩn bị một kiện. Đủ rồi, lần này cũng không phải là chiến đấu. Tần Lâm Diệp nói, ta cái này liền đi cầm tới, đồng thời thông chi tương quan bộ môn để chuẩn bị cùng thêm nhiệt. Tống Bảo Khuê lập tức nói, Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái này thời gian một đài điện thoại mới cũng đến Tần Lâm Diệp tay bên trên. Theo hắn trèo lên chính mình số tài khoản, lập tức nhận được đại lượng quan tâm loại tin tức. Nhân viên thành phần. Phức tạp 01. Tần Lâm Diệp cân nhở ở cờ đến chính mình tức sẽ tiến hành trực tiếp, cũng không từng cái hồi phục, trực tiếp phát một đầu vòng bằng hữu. Tần Tổng, chuẩn bị xong, đồng thời ngài sắp trực tiếp tin tức chúng ta cũng mở rộng ra ngoài. Không bao lâu, Tống Bảo Khuê đem lúc trước Tần Lâm Diệp tại Nhã Đồ dãy núi lúc dùng qua trực tiếp dụng cụ cầm tới. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, xe nhẹ đường quen đem cái này trực tiếp dụng cụ mở ra, rất nhanh, phía trên đã có hình tượng. Bởi vì mở rộng thời gian ngắn ngủi, người tới cũng không phải là rất nhiều. Nhưng làm một có được mấy trăm triệu fan hâm mộ siêu cấp út trù, dù là không nhiều, cũng là đến trăm vạn mà tính, mà lại theo thời gian trôi qua, không bao lâu đoán chừng liền có thể xông hơn 10 triệu tầng cấp. Là Tần Võ Thánh. Tần Võ Thánh lúc ấy liền tại cái kia phiến bị phong tỏa không gian bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào thật sự chính là người ngoài hành tinh đánh tới? Đừng nóng nội, không thấy được trực tiếp ở giữa danh tự sao? Lần này Tần Võ Thánh trực tiếp mục đích đúng là vì giải thích cái này hơn nửa tháng đến phong tỏa Vân Tiêu thành phố cực kỳ xung quanh nguyên nhân. Màn hình bên trên, tất cả mọi người không kịp chờ đợi hỏi đến. Lần này phong tỏa bà tờ ngộ nờ tư một cuộc chiến tranh, hai cái văn minh ở giữa chiến tranh, văn minh ở giữa chiến tranh, không có đúng sai, chỉ có sinh tồn. Tần Lâm Diệp đơn giản nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu tiên, ta để chư vị nhìn một cái hiện tại Vân Tiêu thành phố tràng cảnh. Đang khi nói chuyện, hắn bay ra xa trạm tổng bộ. Loại thủ đoạn này, tất nhiên là đưa tới trực tiếp ở giữa một tràng thốt lên. Hoa, Tần Võ Thánh loại này tự do phương thức phi hành, chẳng lẽ ngưng tụ tinh thần lực trường, đột phá đến phấn toái chân không cảnh giới rồi. Ta nhớ được võ giả chỉ có phấn toái chân không cảnh giới mới có thể tự do trong hư không bay lượn. Cho cười, Tần Võ Thánh nhân vật bậc nào? Đột phá cái phấn toái chân không còn không phải dễ như trở bàn tay. Trực tiếp ở giữa bên trong, đủ loại tin tức không ngừng bị phát ra. Có thể khi mọi người thấy Vân Tiêu thành phố thảm trạng về sau, tin tức số lượng rõ ràng thưa thớt xuống tới, một loại nặng nề bầu không khí tại trực tiếp ở giữa bên trong tràn ngập. Tại Vân Tiêu thành phố dạo qua một vòng, Tần Lâm Diệp nói một tiếng, chàng hai nạn này 2/3 cái Vân Tiêu thành phố bị tác động đến, mặc dù thời gian ngắn ngủi, lập tức bị đánh lùi. Có thể bởi vì Vân Tiêu thành phố bảng đại nhân miệng cơ số nguyên nhân, sơ bộ thống kê, thương vong nhân số tại 1,030 vạn trên dưới, vết thương nhẹ vô số. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, bất quá Vân Tiêu thành phố cũng không phải là chiến trường chính, chân chính chiến trường chính tại Thái Thủy Thành. Nói xong, hắn duỗi tay nắm chặt trực tiếp dụng cụ, nháy mắt ra tốc đến gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên. Chừng 100 cây số, tại loại này tốc độ khủng khiếp hạ rất sắp bị vượt qua. Lập tức, Thái Thủy Thành thảm trạng xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong. San thành bình địa. Làm chiến trường chính Thái Thủy Thành toàn bộ bị san thành bình địa. Cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì một tòa hoàn hảo cao lầu. Dù là Nguyên Thủy Đạo Viện bực này trọng địa cũng không ngoại lệ. Ba ngọn núi càng bị trực tiếp vênh sập, cũng không còn lúc trước sơn thanh thủy tú. Thái Thủy Thành nhân khẩu chục triệu, nhưng làm học viện thành thị, tòa thành thị này còn có gần 10 triệu lưu động nhân khẩu, mà trong trận chiến đấu này. Thần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí ngưng trọng nói, mười không còn một. Lập tức, trọn vẹn ngàn vạn người trực tiếp ở giữa trở nên lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ cái gì một đầu tin tức. Tất cả quan sát trực tiếp người toàn bộ bị cái này đấm máu chữ số rung động khó mà hô hấp. Đây chính là chúng ta thế giới. Đây chính là chúng ta sinh tồn thế giới. Thế giới, cũng không an toàn. Nguy hiểm, chưa hề từng cách chúng ta đi xa. Các ngươi an nhàn sinh hoạt, là bởi vì có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đang vì các ngươi hộ vệ biên cương, tương lai, loại sự tình này nhất định sẽ lại lần nữa phát sinh. Nếu như lại đối mặt loại này tai nạn, chúng ta khi như thế nào tự xử? Là lại giống như lần này, trơ mắt nhìn chính mình thân bằng hảo hữu mất mạng tại những biến dị kia người trong tay, bị ép thành chôn phấn, vẫn là từ giờ trở đi, cầm lấy chúng ta đấu trí, kích phát chúng ta quyết tâm, bỏ xuống tất cả thư giãn cùng hưởng thụ, đem hết toàn lực luyện võ, tu tiên, tiến hóa, trưởng thành. Tần Lâm Diệp nhìn xem trực tiếp ở giữa, tựa hồ đang nhìn quan sát trận này trực tiếp tất cả mọi người, chỉ vì trong tương lai gặp lại những này ma hóa biến dị người lúc, chúng ta có thể đứng thẳng thân thể, thẳng tắp sống lưng, dũng cảm không sợ hướng những quái vật này huy kiếm. Chương 264, chịu thua. Trận này trực tiếp, cũng không có lúc trước quét ngang nhã đổ dãy núi lúc nhiệt huyết sục sôi, nhưng lại đem chiến tranh tàn khốc trần trụi hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Đem những bởi vì kia hoàn cảnh địa lý ưu thế mà sở hữu yên tĩnh người triệt để bừng tỉnh. Có thể đoán được chính là, tiếp xuống một đoạn thời gian thế tất nhắc lên một trận tu hành triều dâng. Không có tu tiên thiên phú, trong nhà điều kiện kinh tế không được người liền đem ngược lại luyện võ, mà không phải như lúc trước như vậy, không có tư chất, gia cảnh thường thường, dứt khoát liền bỏ qua tu luyện, hoàn thành nghĩa vụ trúc cơ sau đi làm sinh hoạt. Tần Lâm Diệp một lần nữa trở lại Vân Tiêu thành phố xa trạm tổng bộ lúc, nơi này đã có mấy người chờ. Trong đó Tần Lâm Diệp còn chứng kiến Vân Tiêu thành phố thủ hộ giả, cấp 15 đại tu sĩ Mạnh Trường Hà. Tần Võ Thần, cảm tạ ngươi chặn đường hạ bạch điểu tinh địch nhân, cứu vãn Vân Tiêu thành phố triệt để phá hủy vận mệnh. Tần Lâm Diệp vừa đến, Mạnh Trường Hà ngay lập tức tiến lên đón, hành lễ hỏi đợi. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Vân Tiêu thành phố sở dĩ có thể bảo trụ hơn phân nửa thành khu, cũng là bởi vì công kích Vân Tiêu thành phố cơ bản bên trên không có cao thủ gì. Mà duy nhất dự định đến đây đóng đô Càn Khôn Võ Thần Liệu Viêm, bị hắn ở nửa đường chặn đường. Cho nên Mạnh Trường Hà nói hắn cứu vãn Vân Tiêu thành phố bị phá hủy vận mệnh cái thuyết pháp này cũng không có vấn đề gì. Cái này thời gian, nội các phòng vệ bộ bộ trưởng Kỳ Võ Tông do dự, tiến lên nói, Tần Võ Thần, ngài trận này trực tiếp. Sợ rằng sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng, đối với quốc gia ổn định phát triển chỉ sợ có chút bất lợi. Ổn định phát triển. Ngươi muốn nói là chiến tranh là võ giả cùng tu sĩ sự cùng dân chúng không liên quan. Cái này. Một quốc gia nội bộ trừ võ giả cùng tu sĩ bên ngoài cũng phải có những người khác làm hậu cần tồn tại. Kỳ Võ Tông cứng ngắc lấy ra đầu nó y. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, không nói đến các ngươi đến tột cùng có không có năng lực bảo vệ Hy Vũ quốc dân chúng an nguy, vẹn vẹn là không có quan hệ gì với dân chúng cái thuyết pháp này hiện tại đã không còn thành lập, trận chiến tranh này, cho tới bây giờ liền không phải một người, một cái thế lực, một quốc gia, một cái tiên tông sự, mà là toàn nhân loại sự, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, làm hao mòn dân chúng huyết tính. Để bọn hắn túi đầu cẩn trọng sống tại cương vị của mình. Bên trên xác thực có lợi cho ổn định thống trị, nhưng lại tuyệt không thích hợp tại hoàn cảnh bây giờ. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến nguyên thủy mấy vị thiên tiên tổ sư trước đây không lâu quyết sách, hắn biết, tiếp xuống Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội chắc chắn sẽ có một trận đại biến. Mà hắn nghĩ làm, chính là thừa dịp trận này đại biến, đem Hy Vũ Quốc tỉnh lại. Chí ít, không thể để cho Hy Vũ Quốc được chăng hay chớ xuống dưới. Vô luận như thế nào hắn chung quy là Hy Vũ Quốc bên trong một viên. Tại đủ khả năng tình huống hạ, hắn còn là muốn kéo Hy Vũ Quốc một thành. Nguyên Thủy Đạo Môn. Lúc trước hướng Chí Cường Tháp cao đến nay đi qua mấy năm lâu, Tần Lâm Diệp một lần nữa về tới Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong. Bởi vì điều không ít võ thánh, nguyên thần chân nhân, phấn toái chân không, phản hư chân quân tiến về Hy Vũ Quốc Diệu Liên Đảo, lại thêm lên Nguyên Thủy Tổ Sư rời đi, làm Nguyên Thủy Đạo Môn không thể không trọng binh chấn thủ Tiên Táng cứ điểm, bảo đảm Thiên Táng Sơn mạch vạn vô nhất thất. Đến mức toàn bộ Nguyên Thủy Đạo Môn so với Tần Lâm Diệp lần trước đến đều vắng lạnh không ít. Lúc đầu còn dự định tại tấn thăng phấn toái chân không cảnh giới tiến đến Thiên Táng Sơn mạch soát một đợt yêu ma vương nhiều tích lũy một điểm kỹ năng điểm, kết quả không nghĩ tới, tại Diệu Liên Đảo phó bản trực tiếp liền xông lên phấn toái chân không cảnh giới, cái này một cái lại đi Thiên Táng Sơn mạch, trừ giết một chút yêu ma, giảm bớt một áp lực nén, cũng soát không ra cái gì vật hữu dụng. Tần Lâm Diệp có chút tiếc nuối. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn đi soát thiên ma. Thiên ma loại này tương đương với ma thần diễn sinh, thuần dưỡng ra sinh vật tại đẳng cấp xếp hạng bên trên thuộc về lôi kiếp cấp, soát vẫn là có kỹ năng điểm, nhưng thiên ma xảo trá. Mỗi một đầu thiên ma đều ẩn tàng cực sâu, trừ phi là gặp được loại kia tự biết tất nhiên có thể giết chết lại giá trị to lớn sinh vật, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện thân. Hắn làm tương lai có hy vọng nhất tấn thăng trí cường giả hạt giống, giá trị ngược lại là có, nhưng có thể hay không dẫn tới thiên ma vây quét nhưng vẫn là không thể biết được cỡ. Mấu chốt là, thiên ma quỷ dị. Chân tiên không để ý đều sẽ lấy nó y. Tần Lâm Diệp cũng không biết mình nếu quả như thật lâm vào đại lượng thiên ma đang bao vây sẽ có kết quả gì. Hung ma tinh bên trong, ma thần thuộc về giai cấp thống trị, bọn hắn mỗi xâm lấn một cái văn minh liền thông qua nguồn ô nhiễm ma hóa cái kia văn minh sinh vật, chế tạo đại lượng ma hóa sinh vật, yêu ma vương, sau đó lại dùng thuần dưỡng thiên ma đối với những cao tầng kia tiến hành điểm giết, cuối cùng chính mình ra mặt thu hoạch chỉnh cái hành tinh. Bất quá, hung ma tinh thuộc về siêu cấp văn minh. tự nhiên cường đại đến cực điểm, nhưng những tinh cầu khác lại là chưa hẳn, liền lấy Bạch Điểu tinh làm thí dụ, nếu như không có bị hung ma tinh xâm lấn ma hóa, bọn hắn người mạnh nhất chỉ tương đương với phân toái chân không. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, dù sao hắn ép cấp còn có thể có 3 năm năm, lại thêm lên hiện tại Hồng Mông Tiên Tông đã thu được cao cấp hơn tinh môn kỹ thuật, hoặc là để Hồng Mông Tiên Tông thay hắn mở ủng có không ít lôi kiếp cấp đối thủ phó bản. Vì bồi dưỡng ra một vị trí cường giả, Hồng Mông Tiên Tông 89 phần 10 sẽ đáp ứng hắn yêu cầu này. Bất quá, ngẫm nghĩ một lát, Tần Lâm Diệp vẫn là đem ý nghĩ này để ép xuống. Trước lĩnh hội ma thần thi thể, sáng tạo ra thuộc về ta thành đạo phương pháp, sau đó lại đi ba đại tuyệt địa biên giới trượt vài vòng, nhìn có thể hay không dẫn dụ một chút thiên ma ra tay với ta, nếu như thực tại tìm không thấy soát điểm đối tượng, cũng chỉ có thể xung kích trí cường giả. Trong lòng thoáng quy hoạch một cái con đường tương lai, hắn đã đi tới chấp pháp điện bên trong. Hắn đến chấp pháp điện không lâu, một đạo ý chi đã vượt qua hư không, truyền lại mà đến, vị bằng hưu kia đến ta chấp pháp điện thăm viếng. Cổ điện chủ. Thần Lâm Diệp chào hỏi một tiếng. Dứt khoát không còn đi tìm cái kia tiện nghi sư huynh luyện thành, đi thẳng tới chủ điện bên trong. Khi Cổ Lam không nhìn xem hiện thân ở trước mặt mình Tần Lâm Diệp lúc, trước là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại cảm thấy hợp tình lý, lập tức yên lặng cười nói. Trước đây không lâu ta còn cùng Quy Huyết Vân lão tiểu tử kia đánh cái cược, suy đoán ngươi phải bao lâu thành tiểu phân toái chân không. Quy Huyết Vân sừng, ngươi mặc dù chiến lực kinh thiên, lấy lực lượng một người quét ngang nhã đồ dãy núi, nhưng trên người cũng không có ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường khí tức, giai đoạn này, đoán chừng còn có thể thẻ ngươi một cái, cho nên hắn suy đoán 3 năm, mà ta cho rằng một tôn xem yêu ma vương tại không có gì võ thánh đột phá phân toái chân không đoán chừng chỉ là một ý niệm sự, cho nên phỏng đoán là 1 năm. Không nghĩ tới, hai chúng ta đều sai. Thần Lâm Diệp nhìn Cổ Lam không một chút, hơi kinh ngạc. Vị này chấp pháp điện điện chủ hình như đối với Diệu Liên đảo Bạch Điểu tinh xâm lấn chi tiết cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá một lát hắn đã ý thức được cái gì. Bạch Điểu tinh sự tình quan hệ trọng đại, từ mỗi lần họp gia tịch nhân viên đẳng cấp liền có thể nhìn ra một hai. Cổ Lam không mặc dù là chấp pháp điện điện chủ, nhưng phân lượng bên trên so Nguyên Thủy đạo môn phó trưởng môn còn muốn nhẹ nửa cấp, muốn thu hoạch được Bạch Điểu tinh xâm lấn cụ thể tình báo. Đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, thân phận địa vị của hắn thế mà đã vượt qua vị này chấp pháp điện điện chủ cùng máu về mây vị kia tàng kinh điện điện chủ. Nghĩ kỹ lại, đi theo luyện thành lần đầu tiên tới Nguyên Thủy đạo môn chẳng cảnh thoáng như hôm qua. Bởi vì nhã đổ ra em núi chiến tích, người bây giờ đã bị coi như chúng ta Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội có hy vọng nhất thành tiểu trí cường giả mầm móng. Cái này thời gian ngươi không đi trí cường tháp cao bế quan tiềm tu, vì tương lai thành tiểu trí cường giả tích lũy nội tình. Làm sao về Nguyên Thủy đạo môn rồi? Có một việc cần cầu kiến một cái Huyền Âm chân tiên. Huyền Âm sư bá sao? Cổ Lam không nhẹ gật đầu, cái này thời gian sư bá hẳn là chính tại trưởng môn đại điện bên trong chủ trì lớn nhỏ công việc, ngươi trực tiếp đi qua là đủ. Được. Tần Lâm Diệp lên tiếng, đúng rồi, ta hình như không có cảm ứng được luyện thành khí tức. Ha ha, ngươi quét ngang nhã đổ dãy núi chiến tích truyền đến về sau, hắn bị Quy Huyết Vân cái kia lão tiểu tử hung hăng cở trách một trận, hiện tại quyết chí tự cường. Bế quan khổ luyện đi, cũng lời thề son sắt công bố, không ngưng tụ tinh thần lực trưởng tuyệt không xuất quan, ngươi muốn tìm hắn, chỉ sợ phải đợi bên trên một đoạn thời gian. Cổ Lam không cười nói y. Thần Lâm Diệp nghe không khỏi có chút tiếc nuối. Luyện thành thế mà bế quan. Nếu như hắn không có bế quan, hắn có thể cân nhở ở cờ đem Thái Khư chân ma thân truyền cho hắn, bằng chính mình đối với Thái Khư chân ma thân vỏ nát thôi diễn mấy ngàn lần phong phú kinh nghiệm, để hắn đem cái này môn thuộc tại trí cường người Lý Tiên vô thượng pháp tu thành. Cũng không phải việc khó. Vậy ta đi trưởng môn đại điện, xin cáo từ trước. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, ra chấp pháp điện, thẳng hướng Nguyên Thủy đạo môn chủ phong mà đi. Hắn chưa đến chủ phong, một đạo thần niệm đã truyền tới, tần võ thần thế nhưng là vì lĩnh hội ma thần thi thể bên trên bất hủ huyền bí mà đến, tạm chờ ta một lát, ta lập tức mang người tiến về. Được. Tần Lâm Diệp thấy thế, ngược lại không vội mà đi trưởng môn đại điện, liền tại tòa chủ phong này thượng du lắm lên. Bất quá. So với Nguyên Thủy Đạo Viện đại lượng nhân tạo cảnh trí, Nguyên Thủy Đạo Môn mặc dù diện tích lớn bên trên rất nhiều lần, nhưng lại cơ hồ không có bao nhiêu người công điều khắc vết tích, khắp nơi tràn đầy con người cùng tự nhiên hài hòa, ngược lại cũng có một phen đặc biệt cảnh tượng. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, liền thấy hai đạo lưu quang đồng thời phá không mà đến, hướng đại điện phương hướng rơi đi. Bất quá tại bọn hắn hướng về đại điện lúc, tựa hồ cảm ứng được Tần Lâm Diệp chỗ tại, thoáng chuyển hướng, dừng ở Tần Lâm Diệp trước người. Tần Võ Thánh. Tần Lâm Diệp nhìn hai người một chút, Tử Thiến Chân Quân cùng Tử Tiêu trưởng môn, có việc. Tần Võ Thánh, lần trước ngài đề nghị chúng ta rất nhiều phản hư ứng xâm nhập Thiên Táng Sơn Mạch, chém giết yêu ma một chuyện, ta tràn đầy đồng cảm, đoạn thời gian này ta tạm thời tháo xuống ta phó trưởng môn chức vụ, vốn là muốn chờ đợi Tần Võ Thánh một đạo xâm nhập Thiên Táng Sơn Mạch, làm sao Hy Vũ Quốc dị biến, Tần Võ Thánh bị nhốt rượu liên đảo, lại thêm lên tổ sư tự tiên tăng cứ điểm rời đi, bên kia chính cần nhân thủ chi viện, thế là ta dẫn dắt Tử Thiến, Biển Xanh đám người, trước giờ. Một bước, xâm nhập Thiên Táng Sơn Mạch, nửa tháng, chém yêu ma 62 tôn, yêu ma vương 9 vị, lấy đó thành tâm. Thử Tiêu Chân Quân một mặt khách khí nói. Ồ, mặt khác, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai 10 năm, chúng ta mấy đại chân quân đều đem lưu lại tại Thiên Táng cứ điểm một vùng, trực diện Thiên Táng Sơn Mạch bên trong rất nhiều yêu ma, không chém giết hơn ngàn yêu ma, trên trăm yêu ma vương, tuyệt không rời đi Thiên Táng cứ điểm nửa bước. Thử Tiêu Chân Quân thận trọng cam đoan. Nghe hắn lời nói, Thần Lâm Diệp thần sắc có chút minh bạch đi qua. Vị này Tử Tiêu Chân Quân, cùng Tử Thiến Chân Quân đám người, tại dùng loại phương thức này chịu thua. Chương 265, Ma Thần. Giết đủ hơn ngàn yêu ma, trên trăm yêu ma vương, cái này một tia hy vọng các ngươi có thể nói được thì làm được. Thần Lâm Diệp nhìn xem hai người, nhất là Tử Thiến Chân Quân. Những người này chiếm đoạt Hy Vũ Quốc cao vị, sống an nhàn sung sướng, rõ ràng có phi phàm chiến lực, lại không nghĩ tới đặng thanh cảnh nội yêu ma, ngược lại biên chế thế lực chi võng, đem hết khả năng tự Hy Vũ Quốc thu hoạch lợi ích lấy lớn mạnh tự thân. Lúc trước Tần Lâm Diệp nghĩ lôi kéo bọn hắn tiến về Thiên Táng Sơn Mạch đi giết yêu ma, chính là muốn để bọn hắn kết thúc những năm gần đây hưởng thụ tương quan nghĩa vụ đem đối ứng trách nhiệm. Dù sao đều là phản hư chân quân, bạch bạch giết không khỏi quá đáng tiếc. Mời Tần Võ Thánh yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết khả năng vì chém giết yêu ma cống hiến lực lượng, 10 năm làm không được liền 20 năm, 20 năm làm không được liền 30 năm, 50 năm, 100 năm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đạo lý này chúng ta hiểu được. Thử Tiêu Chân Quân nở nụ cười no y. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Mặt khác, chúng ta vẫn cảm thấy chấp kiếm giả chế độ mặc dù có chút ưu thế, có thể tại gặp được đại sự lúc lại cần triệu tập 9 đại chấp kiếm giả cùng nhau thương nghị, hiệu suất không khỏi chậm một chút, cho nên, chúng ta nghĩ tại 9 đại chấp kiếm giả phía trên, lại tăng thêm một cái kiếm chủ ghế, có được một lời mà quyết quyền, mà một kiếm này chu chức vị, chúng ta trải qua thương nghị cảm thấy, trừ Tần Võ Thánh ra không còn có thể là ai khác. Thử Tiêu Chân Quân nói y. Thần Lâm Diệp nhìn hắn một cái. Nghĩ không ra vị này phó trưởng môn thế mà hạ được loại quyết tâm này. Cứ việc lấy năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể áp đảo Hy Vũ Quốc 9 đại chấp kiếm giả bên trên, bất quá cân nhờ ở cờ đến chính mình tiếp xuống nghĩ làm hết thảy, có cái thích hợp danh nghĩa quả thật không tệ. Cái này kiếm chủ thân phận, ta đáp ứng, ta lần này đến đây là vì lĩnh hội trí cường chi đạo, vì xung kích trí cường giả cảnh giới làm chuẩn bị, chờ ta tu luyện kết thúc, sẽ triệu tập các ngươi nói chuyện việc này. Chúng ta cung đợi Tần Võ Thánh. Không đúng, là Tần kiếm chủ, cung đợi đại giá của ngài. Thử Tiêu Chân Quân cười ứng nói y. Cái này thời gian một thân ảnh tự trưởng môn đại điện ở trong hiện thân mà ra. Chính là chúng tiên hội nghị bên trong có qua gặp mặt một lần Huyền Âm chân tiên. Sư thúc tổ. Nhìn thấy vị này chân tiên hiện thân, Tử Tiêu Chân Quân, Tử Thiến Chân Quân đám người liền vội vàng hành lễ hỏi đợi. Huyền Âm chân tiên nhẹ gật đầu, đối với Tử Tiêu Chân Quân nói một tiếng, ngươi đã xin tiến đến Tiên Táng cứ điểm giết chóc yêu ma, liền hảo hảo đi làm, chân quân thọ 3000 năm, giết mấy chục năm yêu ma, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cẩn tuân sư thúc tổ pháp chỉ. Tử Tiêu Chân Quân vội vàng đáp lại. Mà Huyền Âm chân tiên đề điểm một phen, đối với Tần Lâm Diệp nói một tiếng, chúng ta đi qua. Được. Tần Lâm Diệp đi theo Huyền Âm chân tiên, rất mau rời đi. Nhìn xem tựa hồ là đi song song hai người, Tử Thiến Chân Quân trên mặt có chút khó tin. Cái này Tần Lâm Diệp, ngược lại là Tử Tiêu Chân Quân. Thần sắc mặc dù có chút rung động, nhưng tựa hồ sớm có đoán trước. Xem ra ta nghe được nghe đồn là sự thật. Tin đồn gì? Tử Thiến Chân Quân khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức nói, đúng rồi huynh trưởng, ngươi vì cái gì đột nhiên để ra mời Tần Lâm Diệp hắn mặc cho kiếm chủ chức vụ. Chúng ta nguyện ý ôm chạm xuống giết trên trăm yêu ma vương, hơn ngàn yêu ma nhiệm vụ, đã đủ để thể hiện thành ý của chúng ta, thậm chí vì hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta tiếp xuống mấy năm, vài chục năm. Thậm chí thời gian mấy chục năm đều phải đợi tại Tiên Táng cứ điểm, vì cái gì còn muốn đem chấp kiếm giả hội nghị giao đến hắn tay bên trên? Vì cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nắm chặt chấp kiếm giả nghị sẽ hữu dụng chỗ sao? Ngươi muốn rõ ràng, chúng ta thế giới này là tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới, thực lực mới là tất cả quyền lực nội tình, không có thực lực, ngươi có lại cao địa vị đều như là không trung lầu các, người khác muốn cướp đoạt dễ như trở bàn tay. Tử Thiến Chân Quân liên tưởng đến Tần Lâm Diệp quét ngang nhã đổ dãy núi lúc bày ra thực lực, có chút do dự nói, Tần Lâm Diệp xác thực rất mạnh, có thể huynh trưởng ngươi cũng là 18 cấp chân quân, cách lôi kiếp cảnh giới chỉ có cách xa một bước, dù là kém hơn Tần Lâm Diệp cũng sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Ngươi hiểu cái gì? Tử Tiêu chân quân không chút do dự trách cứ nói, ta được đến một cái tin đồn, Tần Lâm Diệp tại Diệu Liên đảo trong chiến dịch, cho thấy thực lực kinh người, có vô số người đồng thời hô to tên của hắn, đem tôn làm võ thần. Ngươi biết cái này ý vị cái gì sao? Võ thần. Tử Thiến chân quân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn không phải mới phấn toái chân không cảnh giới tu vi sao? Sao lại thế? Ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ đến càng sâu một tầng đồ vật, nhịn không được hít một hơi linh khí, hắn tại phấn toái chân không cảnh giới liền có thể so với lực lượng của võ thần rồi. Khó có thể tin. Ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng tại động thiên hàng rào tiêu tán trong khoảng thời gian này ta hướng rất nhiều người chứng thực qua, trận kia la lên là thật, thậm chí có người lời thề son sắt hướng ta báo cáo, tận mắt nhìn thấy Tần Lâm Diệp chém giết Bạch Điểu Tinh võ thần. Mà trước mắt, hắn cùng Huyền Âm sư thúc tổ tôn này chân tiên lại đều là đi song song bộ dáng. Tử Tiêu chân quân nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Mà Tử Thiến chân quân ngơ ngác nhìn Tần Lâm Diệp cùng Huyền Âm chân tiên rời đi phương hướng, há to miệng, một hồi lâu mới nói, hắn tại phấn toái chân không cảnh giới liền có không kém hơn võ thần chiến lực, vậy hắn tương lai xung kích trí cường giả cảnh giới. Tử Tiêu chân quân nặng nề gật đầu, hắn chính là những năm gần đây, cách trí cường giả gần nhất một cái phấn toái chân không. Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Thiến chân quân, như thế một tôn trí cường đang nhìn cường đại tồn tại, chúng ta cầm cái gì cùng hắn đấu? Tương phản, mau sớm bày chính tư thái của mình, lập tức lấy lòng, cũng cam tâm nghe theo hắn phân công mới là lựa chọn chính xác. Huynh trưởng, ta. Tử Thiến chân quân có chút hoảng. Chúng ta cùng hắn đều xuất thân từ Hy Vũ Quốc, quan hệ thiên nhiên tới gần một tầng, lại thêm lên lại có chấp kiếm giả cái này một phần ràng buộc. Chỉ cần chúng ta có thể hảo hảo hối cải để làm người mới, cầm ra thành ý của mình cùng năng lực, tương lai tại Tần kiếm chủ thủ hạ, chưa hẳn không có phát huy được tác dụng thời gian. Tử Tiêu chân quân nói y. Tử Thiến chân quân nghe, lúc này mới bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một lát, trọng trọng nhẹ gật đầu, huynh trưởng yên tâm, ta biết phải làm sao. Tần võ thần cũng đã hiểu do đến thần ma bản chất đi. Trên đường, Huyền Âm chân tiên hỏi một tiếng. Đúng, nói đơn giản chính là có được sinh mạng, đặc thù từ trường tỉ mỉ thiên thể. Thần Lâm Diệp nói y. Không sai, bởi vì nguyên nhân này, mỗi một vị ma thần thi thể, đều gọi được bên trên một tòa bảo tàng, thân thể của bọn họ nê ú du nở dê đến luyện chế binh khí. Mỗi một kiện đều có thể xưng thần binh lợi khí, có thể khi lấy được tôn này mà thần thi thể về sau, mấy vị tổ sư vẫn chấp lực tướng giữ lại, mục đích đúng là vì nghiên cứu ma thần loại này đặc thù sinh vật, tìm bọn hắn yếu điểm, đến mức tương lai tao ngộ loại sinh vật này lúc, không đến mức thúc thủ vô sách. Thần Lâm Diệp liên tưởng đến Huyền Hoàng Tinh lịch sử. 13.000 năm trước, Huyền Hoàng Tinh bên trên cũng không có tiên đạo tung tích. Thời đại kia, nhân loại sư ngày Pháp, tinh nghiên võ đạo chi lộ, cũng tại nhiều đời người truyền thừa hạ. Tích lũy hạ thẳng tới võ thánh tu hành kinh nghiệm, mà phấn toái chân không, hoặc là cùng loại với phấn toái chân không cấp cường giả thì còn như truyền thuyết thần thoại, trăm năm chưa chắc có thể sinh ra một người. Bất quá theo Hồng Ngông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, bàn ba tôn vĩ đại tồn tại tại Huyền Hoàng Tinh truyền đạo 3.000 năm, khiến cho tiên đạo đại hưng, từng tồn tiên gia ùn ùn không ngừng hiện lên, võ đạo dần dần trở nên không người hỏi thăm. Thẳng đến ngàn năm trước, ma thần xâm lấn, loại này không ngừng cường hóa tự thân, cùng loại với võ đạo tu hành hệ thống. Một lần nữa vì người tu hành nhóm chỉ rõ phương hướng, mọi người thông qua không ngừng học tập, bắt chước ma thần, rất nhanh thôi diễn ra phấn toái chân không, võ thần cấp con đường, cũng tại 300 năm trước, từ trí cường giả Lý Tiên, mở ra trí cường giả chi đạo, khiến cho võ đạo chân chân chính chính bị thôi diễn đến gần như ma thần cấp độ. Cho nên nói, nếu như không có mấy vị tổ sư khăng khăng lưu lại ma thần thi thể, căn bản không có võ đạo, tu tiên hai mặt nở hoa, phấn toái chân không chính là Huyền Hoàng Tinh võ đạo cực hạn. Trước mắt Tần Lâm Diệp đến đây lĩnh hội ma thần thi thể, cơ hồ đồng đẳng với trực diện võ đạo mới nổi điểm đầu nguồn. Ừm. Tần Lâm Diệp đi về phía trước một lát, rất nhanh tại phía trước trong núi cảm ứng được cái gì, không khỏi kinh nghi nói, đến hiện tại tôn này ma thần trên người đều còn lưu lại tinh thần lực trường. Không sai, chúng ta tính toán qua, lấy Huyền Hoàng Tinh địa chất mật độ làm tham khảo tiêu chuẩn, tôn này ma thần chất lượng đại khái tương đương với 60 cây số đường kính Huyền Hoàng Tinh. 60 cây số. Tần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại. Tuyệt đối không nên xem thường cái này 60 cây số. Huyền Hoàng Tinh bình quân mật độ vì 1,023 vạn tấn một cây số vuông, lấy số nguyên 10 triệu tấn, 60 cây số đường kính, thể tích đạt 11.3000 cây số vuông, tức 1.130 tỷ tấn. Loại này kinh khủng trọng lượng. Như lại bị gia tốc đến vận tốc âm thanh, thậm chí cả gấp 10 vận tốc âm thanh, mấy chục lần vận tốc âm thanh, sức mạnh bùng lên mạnh. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phá hủy cùng loại với Bạch Điểu Tinh như thế tinh thần toàn bộ văn minh hệ thống đều không phải việc khó. Ma thần lực lượng, mạnh đến loại trình độ này. Phải. ta trải qua ngàn năm trước cái kia cuộc chiến tranh, chúng ta căn bản là ngăn không được ma thần lực lượng, dù là có được động thiên thiên tiên cũng không ngoại lệ, bọn hắn lực lượng thậm chí có thể xé rách động thiên. Xé rách động thiên? Đúng, ma thần so với trí cường giả đến nói, công kích càng mạnh, nhưng bọn hắn cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là tốc độ di chuyển cùng sức khôi phục. Bọn hắn làm không được cùng loại với trí cường giả như vậy gần như tích huyết trùng sinh thần dị, bọn hắn hình thể khổng lồ, mười mấy mét, mấy chục mét, trên trăm mét người nhìn mãi quen mắt, hình thể để bọn hắn có được lực lượng cường đại, lại thấp xuống bọn hắn bị giết chết độ khó. Huyền Âm Chân Tiên nói đến đây, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, cũng may mắn như thế, nếu như ma thần thật giống trí cường giả giống nhau khó chơi, ngàn năm trước cái kia cuộc chiến tranh chúng ta có thể hay không chống đỡ 3 năm vẫn là cái không thể biết được cờ. Dù sao trong tay chúng ta bất hủ tiên khí đại bộ phận lấy công kích loại vì chủ. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hai người giao lưu ở giữa, rất mau tới đến một cái cùng loại với thung lũng khu vực. Chỗ này sơn cốc từ một cái trận pháp thủ hộ, ngoại nhân căn bản là không có cách dò xét. Mà khi Thần Lâm Diệp xuyên qua trận pháp, chân chính đi vào tôn này nhìn qua chừng 130 dư thước cao ma thần trước thi thể lúc, lập tức cảm giác đến thi thể đối với hắn trên người từ trường nhiễu loạn. Tốt, tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo lĩnh hội. Trong môn có người thông chi thuộc hạ của ngươi Tư Vô Nhai, ngươi có nhu cầu gì, đến thời gian phân phó hắn là đủ. Huyền Âm Chân Tiên nói y. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đa tạ. Không cần cảm ơn ta. Huyền Âm Chân Tiên nhìn xem Thần Lâm Diệp, có chút thổn thức nói, thật hy vọng, trong tương lai một ngày nào đó có thể chân chân chính chính nhìn thấy ngươi bước vào trí cường giả cảnh giới. Sẽ có một ngày như vậy. Chương 266, Trí Cao Pháp. Ma Thần. Tần Lâm Diệp nhìn trước mắt tôn này 130 thước cao quái vật khổng lồ. Tôn này ma thần nhìn qua cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng rõ ràng lại khác biệt với nhân loại. Hắn có 6 cánh tay, chiều dài cánh tay siêu 60 mét, còn mọc ra cái đuôi, chiều dài vượt qua 100 mét, lại nửa người trên rõ ràng lớn bên trên một chút, giống như một cái cơ thịt bạo dạp siêu cấp trắng hán. Cứ việc ma thần loại này tồn tại khả năng đã không phù hợp sinh vật định luật, nhưng từ nửa người trên to con thân thể không khó đoán ra. Tôn này ma thần cực khả năng thuộc về lực lượng hình ma thần, đồng thời, bốn cánh tay, cùng mang theo gai ngược cái đuôi tựa hồ đều có thể hóa thành hắn giết chóc lợi khí. Lại nói, nếu như căn cứ lực hút quy luật, càng lớn ma thần không nên càng hướng phía hình cầu tiến hóa sao? Làm sao tôn này ma thần một chút cũng không có tiến hóa thành cầu xu thế, ngược lại còn sinh trưởng một đầu dài trăm thước cái đuôi? Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. Bất quá tỉ mỉ tưởng tượng, nếu quả thật đem ma thần coi như thiên thể, vậy liền mười phần sai. Loại sinh vật này, liền không thể dùng lẽ thường đi đánh giá. Tần Lâm Diệp cảm ứng đến tôn này mà thần trong cơ thể lưu lại lực lượng vết tích. Cứ việc chỉ là một cỗ thi thể, cũng thấy một lát, hắn vẫn có rõ ràng cảm ngộ, nhất là đem cỗ thi thể này cùng thái khư chân ma thân lẫn nhau đối ứng. Càng làm cho hắn đối với thái khư chân ma thân có hoàn toàn mới lý giải. Nếu là hắn nguyện ý tại thái khư chân ma thân bên trên tốn hao một chút thời gian, đem cái này môn vô thượng pháp thôi diễn đến tầng 17, 18 tầng. Cũng tăng cường đến kim sắc, cũng không phải một việc khó. Thái khư chân ma thân. Thái khư chỉ là thôn vệ hết thể mang đến vạn vật kết thúc cái kia trung cực lỗ đen, mà. Đại biểu cho hủy diệt, hiện tại xem ra, Lý Tiên đem cái này môn vô thượng pháp lấy tên một cái ma chữ, nói không chính xác có ma thần nhân tố sen lẫn trong đó. Thần Lâm Diệp thầm nói. Quan sát lấy tôn này ma thần thi thể đồng thời, Thần Lâm Diệp trong đầu cũng là không ngừng cắt tỉa chính mình nắm giữ một môn vô thượng pháp. Từ chính mình sáng tạo thôn tinh thuật. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp, lại đến thái khư chân ma thân, cổ thần luyện thể thuật, cũng được từ trí cường trong tháp cao thập nhị trọng lưu ly thân, kim ô pháp tướng, phụ du cửu biến, kiếm phá hư không, hôn nguyên thánh thể. Một môn môn vô thượng pháp huyền diệu nhau nhau tại trong đầu hắn hiện lên, cũng không đoạn dung hợp, tìm kiếm lấy lẫn nhau cộng đồng điểm, tiến hành lớn mạnh, sinh ra cùng loại với một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Thực tế bên trên ma thần một mạch đã thay chúng ta chỉ rõ con đường nở dê tu hành phương hướng, liền thật giống như ta lúc trước đoán như vậy. Có lẽ sẽ chia tỉ mỉ tinh cấp, sao lùn trắng cấp, sao nở trồng cấp, lô đen cấp, giống thái khư chân ma thần, chính là mô phỏng lô đen thái khư, thôn phệ vạn vật. Nói một cách khác, đây là một môn lý luận phương diện trực chỉ trung cực ma thần chi đạo công pháp tu hành, chỉ là lý luận là một chuyện, có thể hay không đạt tới lại là một chuyện khác. Mặt khác, ta thôn tinh thuật, nuốt 1 triệu trăm triệu hàng tình chi lực cho mình dùng, có thể xét đến cùng, cũng là lợi dụng năng lượng vũ trụ, còn lại hóa đạo thần ma luyện thần pháp, cổ thần luyện thể thuật. Thập nhị trọng lưu ly thân, kim ô pháp tướng các loại, hoặc nhiều hoặc ít có TH. Kéo bên trên một chút quan hệ, đơn giản là lý niệm cao thấp mà thôi. Thần Lâm Diệp trong đầu tư duy 10 phân rõ ràng. Liền lấy thôn tinh thuật mà nói, tu luyện tới cực hạn có thể luyện hóa 1 triệu trăm triệu hàng tình chi lực cho mình dùng, mà kim ô pháp tướng, tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành mặt trời kim ô. Nhưng tại trí cường giả giai đoạn, giữa hai bên đều không có bao nhiêu khác nhau. Liên hình như một tôn võ giả, tương lai có thể hoành ép đương thời, thành tựu trí cường, một vị khác võ giả đến cảnh giới võ sư liền là cực hạn. Nhưng khi hắn nhóm tại 3 năm tuổi chưa bắt đầu tu luyện lúc, để bọn hắn lẫn nhau đánh nhau, giữa lẫn nhau cũng chỉ là 8 lạng nửa cân. Thậm chí tương lai chỉ có thể là võ sư người kia lớn tuổi mấy tuổi còn có thể treo lên đánh vị kia tương lai có thể thành trí cường giả tiểu hài. Ta đem quá nhiều tinh lực ký thác tại tương lai, đến mức sáng tạo ra vô thượng pháp mặc dù ẩn chứa vô tận tiềm lực, nhưng vô luận là tu hành độ khó vẫn là thông tục dễ hiểu tính toàn bộ tăng lên mấy cấp bậc, liền lấy thôn tinh thuật làm thí dụ. Nếu như ta đem cái này môn vô thượng pháp hoàn chỉnh truyền thừa tiếp, huyền hoàng tinh 9.000 triệu nhân khẩu, đều chưa chắc có thể có một người có thể luyện thành, thậm chí dù là những có thể luyện kia thành thái khư chân ma thân. Người, đều chưa hẳn có thể đem thôn tinh thuật tu tới viên mãn. Tần Lâm Diệp tổng kết chính mình tệ nạn, trong đầu càng là vô số linh cảm ánh lửa bắn ra. Bất quá liên tưởng đến hắn mấy lần trước sáng tạo đại nhật luyện tinh thuật, thôn tinh thuật, hóa đạo thần ma luyện thần pháp lúc trải qua. Lý do an toàn, thiết định một cái tỉnh lại thời gian, mặt khác, trước mắt với ta mà nói trọng yếu nhất pháp môn, là trợ ta thành tiểu trí cường, ma thần, thậm chí cả trở thành bao trùm ma thần bên trên tồn tại. Thần Lâm Diệp cầm ra vòng thao tác. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra một môn có thể ngưng tụ ra vũ trụ kỳ điểm vô thượng pháp. Nhưng liền cùng ẩn chứa 1.000.000 hàng tình chi lực thôn tinh thuật đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đường muốn từng bước đi, tu luyện, cũng phải từng bước tới. Nhất là thành đạo phương pháp, càng không thể có nửa điểm qua loa. Ta có thể đem cái này môn thành đạo công pháp trúc cơ giai đoạn sáng tạo ra, cái khác, tạm thời trước dựng một cái giàn khung, chờ tu vi của ta đến, cũng có tương ứng chi thức về sau, lại từng bước một đuổi đi lên. Mà hiện tại, trước từ một cái nhỏ mục tiêu bắt đầu, thì như diễn hóa thành một viên hàng tinh. Tư duy vận chuyển đến tận đây, Tần Lâm Diệp trong đầu thôn tinh thuật cùng thái khư chân ma thân cấp tốc bắt đầu dung hợp. Hàng tinh. Nếu như là một viên đường kính mấy trăm triệu, mấy tỷ cây số hàng tinh, sụp đổ sau thế tất có thể hình thành lỗ đen. Đây chính là thôn tinh thuật cùng thái khư chân ma thân dung hợp thời cơ. Ma Kim Ô, bản thân lì hệ N là một loại tự hàng tinh bên trong thai nghén ra tinh không cự thú, có loại này lý niệm tại, dung nhập mới công pháp bên trong đồng dạng không tại lời nói hạ. Hàng tinh, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Nhưng quang mang, đồng dạng là cho sinh mạng mang đến nghỉ lại giường ấm thiết yếu chi vật, hóa đạo thần ma luyện thần pháp sinh diệt lý luận dùng võ nơi. Hàng tinh sụp đổ, chuyển biến thành lỗ đen lại không đoạn thôn phệ vạn giới vật chất, không ngừng lớn mạnh, đây là hình thái, chất lượng, quy tắc chuyển hóa quá trình, hiệp như phủ du hóa thần rồng, cũng như hôn nguyên thánh thể dung nhập rất nhiều pháp môn. Lại là thập nhị trọng lưu ly thân. Lưu ly là liệt diễm nung khô ra vật chất. Dạng gì liệt diễm so được bên trên hàng tinh chỗ sâu chân hỏa. Mà từ nhất một viên siêu cấp hàng tinh trọng yếu nhất liệt diễm nung khô ra vật chất lại nên kiên cố đến trình độ nào. Cuối cùng, kiếm phá hư không. Cái này môn vô thượng pháp, giống như lô đen hắc ám tầm nhìn. Thái khư chân ma thân lý niệm, vạn vật quy khư, cuối cùng có một ngày, một viên siêu cấp hàng tinh sẽ sụp đổ vì một viên siêu cấp lô đen. Viên này siêu cấp lô đen đem thôn phệ hết toàn bộ vũ trụ tất cả vật chất. Mà khi cái kia siêu cấp lỗ đen thôn phệ hết thể về sau, khi vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, thậm chí cả không gian đều không tồn tại sau cái kia điểm, chính là vũ trụ kỳ điểm, đến thời gian vật cực tất phản, âm dương tương sinh, lỗ đen bạo tạc, chuyển biến lỗ trắng. Phun trào ra vô số vật chất, giống như vũ trụ mới sinh lúc trận kia nổ lớn. Tần Lâm Diệp trong đầu bắn ra vô số linh cảm hỏa diễm. Tinh thần, cảm giác, tư duy, tại thời khắc này tựa hồ bị không ngừng thăng hoa. Suy nghĩ của hắn, cảm giác, thậm chí sinh mạng hình thái, tựa hồ đều theo viên kia hàng tinh hoàn thành lỗ đen diễn biến, thôn phệ hết thảy, cũng tại một viên cuối cùng bị hư vô no bạo, chuyển biến lỗ trắng. Siêu cấp lỗ đen bản thân tuần hoàn theo suy nghĩ của ta, ý chí của ta vận chuyển, tại hắn bạo tạc một khắc này, suy nghĩ của ta, ý chí, theo cố lực lượng này không ngừng kéo dài, mỗi giờ mỗi khắc lấy tốc độ ánh sáng, trình lập thể tính tăng trưởng, cuối cùng. Suy nghĩ của ta, ý chí của ta. Chính là vũ trụ tư duy, vũ trụ ý chí, thân thể của ta, năng lượng của ta, chính là vũ trụ thân thể, vũ trụ năng lượng. Tần Lâm Diệp vô ý thức tự lẩm bẩm, đây chính là con đường của ta. Cuối cùng, hắn lại lần nữa nhắc lại lấy, đây chính là ta thành đạo cơ. Ông ngong. Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần bên trong, cái này môn thành đạo phương pháp trong chốc lát bị chia ra làm ba. Hàng tinh thiên, kỳ điểm thiên, vũ trụ thiên. Trong đó kỳ điểm thiên. Vũ trụ thiên tại dị năng thuộc tính bên trên hiện hiện một lát, rất nhanh biến mất, tại vô thượng sau chuyên mục bên trong, một cái hoàn toàn mới chuyên mục lặng lẽ im ắng hơi thở mở mà ra. Bất quá lúc này Tần Lâm Diệp cũng không để ý tới những biến hóa này, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đối với mình thành đạo Tam Thiên Thiên thứ nhất cảm ngộ bên trong. Mà tại cảm ngộ đồng thời, hắn lực lượng trong cơ thể hình thái cũng là cấp tốc phát sinh biến hóa. Thái Khư Chân Ma thân lỗ đen không còn là lỗ đen, mà là một cái lực hút kỳ điểm. Lực hút kỳ điểm tồn tại không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn các loại năng lượng, những năng lượng này trải qua Hỗn Nguyên Thánh Thể điều hòa, khiến cho ngưng tụ tại kỳ điểm chung quanh, dần dần hình thành một viên hàng tinh hình thức ban đầu. Hàng tinh hình thức ban đầu chỗ sâu, tựa hồ dựng dục một tôn sinh mạng, chính là một đầu kim ô. Nhưng kim ô tư duy lại không phải tinh không cự thú, mà là hóa đạo thần ma luyện thần pháp diễn sinh ra tồn tại cùng hủy diệt hai loại lý luận. Trải vớt, hắn tu hành tất cả vô thượng pháp tại thời khắc này đều lặng yên không tiếng động tiến hành trải vớt. Mà trải qua trải vớt về sau, tu vi của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên người khí tức lại là liên tục tăng lên, thân bên trên phát ra nhiệt độ cao cũng là không ngừng nồng đậm, dần dần nhen nhóm hư không, để hư không xoay khúc. Thật lâu, lâu đến Tần Lâm Diệp tựa hồ đều đã quên đi không gian cùng thời gian lúc, một loại dung chuyển tâm thần chấn động đem đắm chìm tại hàng tinh diễn biến bên trong hắn tỉnh lại. Hắn tinh thần một trận hoảng hốt, rất muốn tiếp tục cảm thụ được hóa thân hàng tinh thần dị, có thể hết lần này tới lần khác loại này chấn động không ngừng không nghỉ. Liên hình như nửa mê nửa tỉnh bên trong làm sao theo đều không ngừng đồng hồ báo thức đồng dạng, để hắn lại không cách nào tiến vào loại kia đắm chìm thức trạng thái, bất đắc dĩ. Hắn đành phải khôi phục một chút tâm thần. Vừa khôi phục, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau một khắc, hắn một cái giật mình, rốt cục triệt để thanh tỉnh. Là ta thiết trí giới hạn tuyến. Hắn nhìn thoáng qua vòng tay. Quả nhiên, thế mà đã qua nửa năm. Dù là lấy hắn phấn toái chân không cấp thể phách, cũng có thôn tinh thuật gần như bị động vận chuyển hấp thu năng lượng. Nửa năm trôi qua đều cảm thấy tự thân suy yếu. Hàng tinh diễn biến cần bao nhiêu thời gian? Đếm bằng ước năm đo lường. Nếu như không có hắn trước giờ thiết trí chấn động cảnh báo, hắn thật đắm chìm đến hàng tinh diễn biến bên trong đi. Mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau mới có thể tỉnh lại cũng vô cùng có khả năng. Hô! Một hồi lâu, Thần Lâm Diệp thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng cầm một chút đồ vật, một bên ăn, một vừa hồi tưởng lấy nửa năm này tư nở dê ly tư nở dê ti. Thành đạo phương pháp có, bởi vì ta biết ta tình huống không cho phép, cố ý sắp thành đạo pháp chia tam thiên, sau hai thiên xây dựng một cái giàn khung, nhưng thiên thứ nhất, hàng tinh thiên lại vô cùng tường tận. Thần Lâm Diệp cảm giác dị năng thuộc tính. Tại vô thượng pháp bên dưới, một cái mới chuyên mục hiện hiện. Chí cao pháp, không biết công pháp, mà màu sắc, kim sắc. Chương 267, hàng quang cửu luyện. Rốt cục ra kim sắc. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Bất luận cái gì tu hành pháp đều có phổ thông, cao cấp, đỉnh tiêm mà nói, tại dị năng của hắn bảng trình bạch, lam, tím biểu hiện. Mà tại đỉnh tiêm màu tím pháp môn bên trên, vẫn tồn tại tương đương với giai đoạn này mạnh nhất trí cường kim sắc pháp môn. Căn cứ hắn trong đầu thôi diễn vô số môn tu hành pháp được đi ra kinh nghiệm, lấy vô thượng pháp làm thí dụ, vô thượng pháp thích ứng lôi kiếp cùng chân tiên, màu trắng vô thượng pháp, chỉ có thể nói là có thể làm cho hắn có thể tu luyện tới chân tiên cảnh giới, mà cuối cùng có thể hay không tu luyện tới, vậy liền nhìn một cá nhân thiên phú cơ duyên. Liên hình như bất kỳ một cái nào tiếp nhận 12 năm giáo dục bắt buộc học sinh thông qua học tập kiến thức trong sách đều có thể thi lên đại học, nhưng cuối cùng có thể hay không đem những sách vở này đọc xong, đọc đi vào, kiểm tra không thi đại học, kiểm tra đến cái gì đại học, vậy cũng chỉ có thể dựa vào học sinh chính mình. Màu lam cao cấp vô thượng pháp tốt một điểm, đối với tu thành chân tiên có không ít tăng phúc, tương đương với tiến vào trọng điểm trường học mà còn có lớp huấn luyện ngoài định mức dạy bảo, thi lên đại học, thậm chí cả đỉnh tiêm đại học tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Màu tím đỉnh tiêm vô thượng pháp, không chỉ có thể để người xác suất lớn tu thành chân tiên, dù là tương lai trở thành sự thật tiên về sau, tại giai đoạn này ở trong đều gọi được bên trên cường giả. Mà kim sắc trí cường cấp vô thượng pháp, tương đương với đốt sáng lên một cái ngoài định mức thiên phú. Tu thành chân tiên lúc, còn có thể để hắn tại một cái nào đó phương diện gần như vô địch. Liên lấy hắn hóa đạo thần ma luyện thần pháp làm thí dụ, cùng cảnh giới tinh thần công kích căn bản không làm gì được hắn mảy may. Đây chính là kim sắc vô thượng pháp cùng cái khác vô thượng pháp khác nhau. Đây cũng là Tần Lâm Diệp vì cái gì đã sớm có thể sáng tạo ra trí cao pháp, cũng còn từng nhìn thấy qua màu làm cao cấp trí cao pháp, có thể vẫn cam nguyện hoa lớn tinh lực, lớn một cái giá lớn, tiếp tục tích lũy xuống dưới, chờ đợi giờ khắc này kim sắc quang mang nở rộ. Cái này môn vô thượng pháp, chính là từ 9 môn vô thượng pháp dung hợp mà thành, hấp thu 9 đại vô thượng pháp bên trong tinh túy cuối cùng dung thành một môn, lại hiển hóa chính là mặt trời hành tinh, như vậy. Gọi 9 ngày đốt trời pháp. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, cảm thấy cái này pháp môn quá mức cao điệu. Lại nói, ngày lại không có đắc tội hắn, tại sao phải đốt đi? Cho nên, liền gọi Hàng Quang Cửu Luyện đi. Cái tên này, thường thường không có gì lạ, đã không cao điều cũng không trung nhị, chính là thích hợp nhất. Theo hắn định quyết tâm nghĩ, dị năng thuộc tính cũng là phát sinh biến hóa. Một môn mới vô thượng pháp diễn sinh. Mà lại, bởi vì hắn đem tự thân lực lượng tiến hành một vòng trải vớt, cứ việc năng lượng tổng lượng hơn mấy ở không có tăng trưởng, có thể tinh thần thuộc tính lại lặng lẽ im ắng hơi thở đạt được cường hóa. Lực lượng 30, nhanh nhẹn 30, thể chất 37, tinh thần 36. Cơ sở. Cao cấp, hơi. Đỉnh cấp, hơi. Vô thượng, thôn tinh thuật tầng 16 viên mãn, hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng 16 viên mãn, thái khư chân ma thân tầng 16 viên mãn, cổ thần luyện thể thuật tầng 16 viên mãn, kim ô pháp tướng tầng 16 viên mãn, thập nhị trọng lưu ly thân tầng 16 viên mãn, hôn nguyên thánh thể tầng 16 viên mãn, kiếm phá hư không tầng 16 viên mãn, phụ du cửu biến tầng 16 viên mãn. Chí cao, hàng quang cửu luyện một tầng nhập môn. Thuộc tính điểm 5, kỹ năng điểm 10. Kỹ năng điểm ngược lại là có 10 cái, nhưng là bất luận cái gì pháp môn tu hành đều là trước dễ sau khó, tại ta còn có thể tu luyện tình huống bên dưới, trước chậm rãi tu luyện cái 2-3 năm lại nói. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, ngược lại không vội mà xuất quan, liền như thế tại trận pháp này bên trong kiên nhẫn tu luyện, không ngừng tăng cường chính mình nội tình. Tu vi càng cao, tu luyện lúc tốn hao thời gian thì càng nhiều. Giống nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân, một lần bế quan đi qua 10 năm 8 năm đều không phải cái gì quái sự. Tần Lâm Diệp cứ việc chỉ là phấn toái chân không, nhưng hắn tu hành pháp môn tầng cấp quá cao, đến mức một lĩnh hội cơ hồ không cảm ứng được thời gian trôi qua. Chờ hắn một hơi đem hàng quang cửu luyện tu hành tiểu thành, cảm nhận được càng phát ra áp chế hắn, thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn lực lượng vận chuyển bình thường tinh thần chi lực lúc, không được không ngừng tu luyện. Mà thời gian đã qua 3 năm lâu. Chí cao pháp so vô thượng pháp tu luyện độ khó tăng vọt một cái cấp bậc, vô thượng pháp tu luyện tới tiểu thành chỉ cần 6 tầng, mà chí cao pháp dòng dã 11 tầng. Thần Lâm Diệp nhìn xem dị năng thuộc tính. Phía dưới chí cao pháp một cột, biểu hiện là hàng quang cửu luyện tầng thứ 13 tiểu thành. Đây chính là hắn bế quan 3 năm tất cả thu hoạch. Hàng quang cửu luyện tăng lên, mang đến thuộc tính toàn thể biến hóa. Lực lượng, nhanh nhẹn tăng lên tới 32, thể chất cùng tinh thần thì tăng lên tới 38 điểm. Tăng thêm không thể bảo là không to lớn. Những này chỉ số đã hoàn toàn vượt ra khỏi phấn toái chân không phạm chủ. Thần Lâm Diệp tập trung tinh thần, tỉ mỉ cảm giác trong cơ thể. Trong cơ thể, vô số tế bào, huyệt khiếu, khí quan, liền hình như số lượng cực lớn đến không cách nào hình dung thiên thạch, tiểu hành tinh đồng dạng, không ngừng còn cuốn một vòng mặt trời xoay tròn. Mà cái này vòng mặt trời ùn ùn không ngừng từ này chút tế bào, huyệt khiếu, khí quan bên trong hấp thu năng lượng, gắn bó tự thân tồn tại, cũng phát ra ra vô tận quang mang cùng năng lượng trả lại tự thân, duy trì lấy nhục thân cái này khổng lồ thể hệ vận chuyển bình thường. Tại hắn vận chuyển bình thường lúc, tự nhiên mà vậy liền tan họp phát ra trận trận ba động, cùng ngoại giới không ngừng giao hội. Liền hình như nhân thể biểu lại phát ra nhiệt lượng, hành tẩu lúc lại kéo theo khí lưu đồng dạng. Cái này vòng mặt trời, chính là của ta bản mệnh tinh thần, bất quá hiện tại, mặt trời tinh thần lực lượng đã ép không được, huyền hoàng tinh tinh thần lực trường đối với ta ảnh hưởng càng ngày càng tăng, liền hình như nguyên bản ở vào trong vũ trụ ta đã bị huyền hoàng tinh lực trường bắt được, tiếp xuống thế tất hướng phía hắn không ngừng rơi xuống, cuối cùng hoặc là trở thành hắn vệ tinh, hoặc là tại cả hai đánh chúng bị hắn trực tiếp thôn phệ, trở thành tự thân chất lượng một bộ phận, không tồn tại những khả năng khác. Thần Lâm Diệp đánh giá một cái. Nếu như hắn lại không làm ra quyết định, muộn nhất 3 năm, hắn liền bay ra huyền hoàng tinh đều làm không được. Nhiều nhất 5 năm, trong cơ thể hắn viên này mặt trời tinh thần đem khó mà duy trì nhục thân cái này cái tinh hệ vận chuyển bình thường, đem tại huyền hoàng tinh tinh thần lực trường quấy nhiễu hạ, trường hấp dẫn hỗn loạn, dần dần sụp đổ. Nói một cách khác, sau đó hắn tu luyện tiếp nữa, hắn lực lượng mặc dù sẽ tiếp tục tăng trưởng, có thể thụ huyền hoàng tinh lực trường áp chế, chiến lực lại càng ngày càng yếu. Lập tức Tần Lâm Diệp kết thúc tu hành, đi ra chỗ này sơn cốc. Trong sơn cốc bản thân liền có trận pháp, dùng cho phong tỏa ma thần thi thể bên trên tiêu tán lực lượng. Loại này phong tỏa đến cuối cùng, đối với Tần Lâm Diệp lực lượng bản thân cũng có che giấu hiệu quả. Trước mắt khi hắn thoát ly trận pháp, mất đi che giấu, huyền hoàng tinh tinh thần lực trường áp chế hiệu quả lập tức tăng cường. Trong cơ thể hắn ngưng tụ mà thành bản mệnh tinh thần cũng là bản năng bắt đầu phản kích. Hai loại hoàn toàn khác biệt tinh thần lực trường phát sinh va chạm, trong chốc lát để lấy hắn làm trung tâm phương viên số 10 cây số 1 trận oanh minh. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, có thể lực trường hỗn loạn đưa tới đại khí sao động, vẫn làm cho mảnh khu vực này một trận gió nổi mây phun, vẹn vẹn mấy giây, liền vang lên sấm sét vang dội. Còn không phải thời gian. Tần Lâm Diệp không thể không cấp tốc gáp chế trong cơ thể mặt trời sao động. Đem hết khả năng co rút lại nó phát ra tinh thần lực trường. Đã mất đi người phản kháng, hoàn cảnh bốn phía dần dần quy về lắng lại. có thể Tần Lâm Diệp bản thân lại bởi vì có rút lại bản mệnh tinh thần phát ra tinh thần lực trường, rõ ràng cảm thấy khó chịu. Liên hình như để một cái trưởng thành trốn đến một cái một mét khối trong dương hành lý, không gian thu hẹp sẽ dẫn đến toàn thân không thoải mái không nói, thời gian lâu dài, sẽ còn mang đến cho mình các loại tổn thương bệnh. Tần Lâm Diệp mới vừa vặn thu liễm tự thân tinh thần lực trường, một thân ảnh đã vượt qua hư không, rất nhanh giáng lâm đến sân cốc. Chính là Huyền Âm Chân Tiên. Hiển nhiên, nàng thời thời khắc khắc đều tại lưu ý lấy chỗ này sơn cốc động tĩnh. Tần Lâm Diệp đạp xuất trận pháp lúc tự thân tinh thần lực trường cùng Huyền Hoàng Tinh tinh thần va chạm đưa tới động tĩnh bị nàng ngay lập tức bắt được, từ đó buông xuống trong tay bận rộn sự vụ, đi đến tận đây. Tần Võ Thần, ngươi xuất quan rồi. Huyền Âm Chân Tiên nhìn xem Tần Lâm Diệp, rất nhanh trong mắt đã hiện lên một vòng sáng sắc, khí tức, lực lượng so lúc trước càng là tinh túy, cô đọng, nhìn dáng vẻ của ngươi, thu hoạch không nhỏ. Đem tự thân tu hành hảo hảo cắt tỉa một phen, xác thực thu hoạch không nhỏ. Ngươi bản mệnh tinh thần đã cường đại đến có thể gây nên Huyền Hoàng Tinh phản vệ, tiếp xuống có tính toán gì? Là lại tích lũy 3-5 năm, vẫn là bắt đầu chuẩn bị xung kích trí cường giả cảnh giới. Huyền Âm Chân Tiên nói xong, không kịp chờ đợi hỏi một tiếng, đúng rồi, hiện tại để ngươi xung kích trí cường giả cảnh giới có chắc chắn hay không? Ta không biết khi ta tế ra bản mệnh tinh thần cùng Huyền Hoàng Tinh tinh thần lực trường đối kháng chính diện sau đến tột cùng gặp phải mãnh liệt bực nào phản vệ, mà trí cường người Lý Tiên. Hư vô đại đế cũng không có lưu bọn hắn lại xung kích trí cường giả cảnh giới cụ thể kinh nghiệm, bởi vì ta không cách nào cho ra chính xác trả lời. Thần Lâm Diệp nói y. Dạng này sao? Bất quá. Ta dự định đi một chuyến thiên táng sơn mạch. Đi thiên táng sơn mạch. Không thể. Huyền Âm Chân Tiên vội vàng nói, thiên ma tại nhân loại chúng ta thế giới có nhãn tuyến, trước mắt ngươi tồn tại tất nhiên bị những ma hóa kia nhân loại truyền đưa cho thiên ma, bọn hắn đối với ngươi có thể nói coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi ngươi hiện thân lại thiên táng sơn mạch, tuyệt đối sẽ bị đến đại lượng thiên ma liên thủ vây giết. Ta chính là muốn để bọn hắn vây giết ta. Thần Lâm Diệp nói y. Tựa hồ là bởi vì hóa đạo thần ma luyện thần pháp chính là chín đại vô thượng pháp bên trong duy nhất một môn kim sắc vô thượng pháp nguyên nhân, hắn mới sáng tạo ra hàng quang cửu luyện pháp đối với tinh thần tăng thêm lớn nhất, giờ phút này riêng lấy tinh thần thuộc tính mà nói. Hắn so với trước mắt Huyền Âm Chân Tiên đến đều muốn mạnh bên trên một phần. Đây cũng là hắn dám can đảm nhập thiên táng sơn mạch khiêu chiến thiên ma lực lượng. Ta biết ngươi lần này bế quan có lẽ thu hoạch không nhỏ, nhưng thiên ma không giống với những sinh vật khác, đây là ma thần thuần dưỡng quái vật, mà ma thần chỗ tại hung ma tinh chính là một cái cực độ phát đạt siêu cấp văn minh, ai đều không biết bọn hắn đến tột cùng có hay không còn ẩn giấu đi cái khác không muốn người biết thủ đoạn, cho nên chúng ta sẽ không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Khoảng thời gian này bế quan ta mặc dù đem tự thân sở học đều cắt tỉa một lần, nhưng loại này biến hóa hoàn toàn mới ta còn không làm được nhưng tại tâm, bởi vì, ta cần thông qua một trận chiến đấu chân chính đem ta mới tăng trưởng lực lượng dung hội quán thông, như thế, ta mới có nắm chắc chân chính đứng tại trí cường giả cửa lớn trước, hướng cái kia truyền thuyết cảnh giới khởi xướng xung kích. Cái này, Huyền Âm Chân Tiên không khỏi lâm vào suy nghĩ ở trong. Một hồi lâu, nàng mới nói, thiên ma quỷ dị, chúng ta Huyền Hoàng Tình chín đại tiên tông không chỉ một vị chân tiên gậy trên tay những thiên ma này, lại thiên ma lực lượng có thể lẫn nhau điệp ra, mười mấy tôn thiên ma một loạt mà bên trên, sư tôn bọn hắn đều không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra, bởi vì, nếu như ngươi thật cần thông qua một trận đại chiến đến trải vớt tự thân sở học, chúng ta tìm người cho ngươi bồi luyện, sẽ có người nguyện ý làm ra hy sinh. Chương 268, Chân Tướng. Bồi luyện. Tần Lâm Diệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, ta muốn chiến đấu là có thể kích phát ra toàn thân tiềm năng. Vui sướng lâm ly bạo phát ra toàn bộ lực lượng chiến đấu, mặt đối với nhân loại chúng ta phe mình cao thủ như thế nào xuống tay được. Mà lại, để cho bọn họ tới làm bồi luyện sẽ cùng tại ta biết, ta không có bất kỳ nguy hiểm nào, loại này bồi luyện lại có thể sinh ra bao nhiêu hiệu quả. Có thể luyện nhiều mấy lần, tiến về thiên táng sơn mạch một chuyện quá mức nguy hiểm. Ta có nắm chắc có thể bảo đảm tự thân an nguy. Thần Lâm Diệp nói, ngữ khí một trận, mà lại, ta tâm ý đã quyết. Cái này... Huyền Âm Chân Tiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Tần Lâm Diệp thân phận bây giờ địa vị cũng không tại nàng phía dưới, cũng không muốn tuân theo mệnh lệnh của hắn làm việc, hắn thật muốn làm một chuyện. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Tốt Huyền Âm tiền bối, chúng ta không nói cái đề tài này, ta bế quan trong khoảng thời gian này, Bạch Điểu Tinh bên kia có thể có động tĩnh. Không có xảy ra vấn đề gì đi. Tần Lâm Diệp nói y. Huyền Âm Chân Tiên thấy không thuyết phục được Tần Lâm Diệp cũng không có biện pháp quá tốt. Đành phải thuận theo ý nghĩ của hắn nói, vận khí của chúng ta không sai, hai ngôi sao thần kết nối đến nay đã 3 năm dưới, cho đến nay không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiếp xuống chỉ cần đợi thêm bên trên 5 cái đến tháng, liền có thể triệt để yên lòng. Vậy là tốt rồi. Tần Lâm Diệp nói, hỏi nữa một tiếng, muội muội ta Tần Tiểu Tô xuất quan đi, ta dự định đi gặp nàng. Huyền Âm Chân Tiên nhẹ gật đầu, nàng hiện tại đã đến Nguyên Thủy Đạo Môn, liền trong môn tu luyện. A, vậy tốt. Lập tức Tần Lâm Diệp ra kho Y Sơn cô cờ, thẳng hướng Tần Tiểu Tô viện lạc mà đi. Bất quá liền tại hắn bước vào Nguyên Thủy Đạo Môn không lâu, một đạo thần niệm đã xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Tần Lâm Diệp, ngày nữa khuyết viện thấy ta. Nguyên Thủy Tổ Sư. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, rất nhanh lên tiếng, ta vậy thì đi qua. Đang nghe được lần này đưa tin lúc, trong lòng của hắn còn có chút kỳ quái. Nguyên Thủy Tổ Sư tâm tình. Hình như không thật là tốt. Đã là sư tôn cho gọi ngươi lại đi thôi. Huyền Âm Chân Tiên nói một tiếng, quay người rời đi. Lập tức Tần Lâm Diệp trực tiếp tiến lên, đi tới cách Nguyên Thủy ở lại chỗ không xa cung điện trên trời trong viện. Cung điện trên trời viện thuộc về Nguyên Thủy ngày bình thường thanh tú ngộ đạo nơi, ngược lại là có chút quẩn cú ẽ. Tần Lâm Diệp một đường tiến về, thế mà không có gặp đến bất kỳ người nào. Rất nhanh, hắn đã vào cung điện trên trời viện. Ừm. Bước vào trong viện một lát, Tần Lâm Diệp đã cảm thấy trận pháp lưu chuyển khí tức, có một cỗ lực lượng vô hình đem cung điện trên trời viện ngăn cách lên. Ngay tiếp theo Huyền Hoàng Tình Tinh thần lực trường mang cho hắn phụ tải đều nhẹ một chút. Thoáng cảm ứng những này biến hóa rất nhỏ đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống phía trước hai đạo cách xa nhau mười mấy thước thân ảnh bên trên. Cái này hai thân ảnh, trong đó một đạo tất nhiên là triệu hắn mà tới Nguyên Thủy Đạo Môn mở người, Nguyên Thủy Đạo Nhân. Một người khác, đây là một cái tóc trắng phơ, nhưng nhìn qua lại thần quang rạng rỡ, tiên phong đạo cốt láo giả. Nhất là khi hắn đứng ở nơi đó bất động lúc, phảng phất thế gian vạn vật tại chung quanh hắn đồng thời ngưng kết. Đem theo nhất cử nhất động của hắn, tuyên cổ trường tồn, vinh thế không thay đổi. Đây là Tần Lâm Diệp có thể xác định, vị lao giả này thân phận tất nhiên bất phàm, 89 phần 10 là chứng được tiên đạo nhân vật, có thể hắn. Thế mà phân biệt không ra thân phận của hắn. Nguyên Thủy Đạo Môn, thậm chí cả Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội tiên gia hắn đều gặp, nhưng đối với vị lao giả này lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Lao ông Thái Thượng. Lao giả tựa hồ nhìn ra Tần Lâm Diệp trong lòng ngờ vực vô căn cứ, lấy một loại bình tĩnh ngữ khí nói ra cái này có thể xưng lòng trời lở đất tin tức. Thái thượng. Tần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại, cơ hồ cho là mình nghe nhầm, Thái thượng tổ sư. Lão giả khẽ vước cằm. Tần Lâm Diệp nhìn xem vị lão giả này, trong lòng có chút không thể tưởng tượng. Thái thượng tổ sư, kia là Hồng Mông Tiên Tông kế Hồng Mông đạo nhân sau danh chính ngôn thuận Tiên Tông chi chủ, Hồng Mông đạo nhân thân truyền đại đệ tử, cùng loại với Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Linh Đài, Thái Hy tám người, đều là sư đệ sư muội của hắn. Vị tổ sư này sớm tại Hồng Mông đạo nhân rời đi sau đó không lâu liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào bế quan khổ tu bên trong đi, không ngừng truy tìm lấy thiên tiên bên trên bất hủ đại đạo, ngày bình thường cực ít hiện sơn lộ thủy, dù là ngàn năm trước hung ma tinh đại chiến, hắn cũng không từng lộ diện. Nguyên nhân chính là như thế, Nguyên Thủy, Thần Đình, Linh Đài cùng cái khác một đám Hồng Mông Tiên Tông chân truyền mới có thể đi thì đi, cách cách, tại Hồng Mông Tiên Tông bên ngoài khác lập môn hộ. Cứ việc Thái Thượng tổ sư làm Hồng Mông đạo nhân khâm điểm Tiên Tông tông chủ, quyền cao chức trọng, mà lại còn là chín đại chân truyền đứng đầu, nhưng vô luận tại tu luyện giới vẫn là tại dân gian, Thái Thượng Tổ Sư thanh danh đều không làm sao tốt. Mọi người mặc dù tôn trọng hắn thứ nhất chân truyền thân phận không nói, nhưng trong lòng đều cảm thấy vị Tổ Sư này quá mức bất cận nhân tình. Nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, lấy hắn vạn năm trước liền chứng được thiên tiên cường đại tu vi, Đế A Tổ Sư sẽ không phải chết, Hồng Mông Tiên Tông chín mạch cũng sẽ không rời ra vỡ vụn. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lại thêm lên Nguyên Thủy đạo nhân một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hiển nhiên, vị lao giả này thật sự là Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội vị kia thần bí nhất khó lường chân truyền đại sư huynh, chín đại tiên tông một trong Hồng Mông Tiên Tông đương nhiệm tông chủ, Thái thượng. Lập tức, hắn lễ phép tính hỏi đợi một tiếng, "Thái thượng tổ sư, không biết tổ sư tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Ta dục thu muội muội của ngươi Tần Tiểu Tô làm đồ đệ, không biết ngươi ý hạ như thế nào?" Thái thượng đạo, "Vị tổ sư này bế quan lâu như vậy, cố ý xuất quan, lại là vì thu Tần Tiểu Tô làm đồ đệ. Tần Tiểu Tô có cái gì đáng được hắn nhìn chúng?" Đợi một chút, Thái Thượng Tổ Sư những năm gần đây một mực bế quan chịu khổ, chỉ vì truy tìm thành tựu bất hủ huyền bí, mà Tiểu Tô vạn linh thụ một khi thành thụ, nở hoa kết trái, kết ra quả đối với giúp người lĩnh hội bất hủ huyền bí có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, nói cách khác. Thần Lâm Diệp nhìn trước mắt Thái Thượng, bởi vì vạn linh thụ. Không sai, ta nhìn ra được, vạn linh thụ đã bị nàng luyện thành phân thân, nếu nàng thành đệ tử của ta sẽ đích thân tiến đến quan tinh đài xem sao, thôi diễn thích hợp tinh thần, đem hết khả năng mở tinh môn, trợ nàng đem vạn linh thụ nhanh chóng bồi sinh dục thành thụ, mà vạn linh thụ thành thụ, đối với nàng bản thân tu hành cũng có không thể đo lường chỗ tốt, chuyện này có lợi mà vô hại. Sau đó vạn linh thụ kết quả, trợ ngươi ngộ được bất hủ huyền bí, thành tựu bất hủ kim tiên. Nguyên Thủy đạo nhân nhàn nhạt nói y. Thái thượng nghe được Nguyên Thủy đạo nhân mở miệng, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, không tệ. Như vậy ta nghĩ biết, nếu ngươi thật vận dụng Hồng Mông Tiên Tông tất cả tư nguyên mở tinh môn, trợ Tần Tiểu Tô nha đầu kia vạn linh thụ thành thụ, kết ra vạn linh quả, đồng thời mượn vạn linh quả chi lực thành tựu bất hủ kim tiên, sau đó thì sao? Ngươi là dự định lấy kim tiên chi lực dẹp thiên cảnh nội tất cả tuyệt địa, dẫn dắt 9 tông 24 nước khôi phục huyền hoàng thế giới, vẫn là trực tiếp trốn xa tinh không, đi theo sư tôn Hồng Mông bộ pháp mà đi? Nguyên Thủy đạo nhân hỏi. Sư đệ, Thái thượng đạo, ta nói qua, thế cục trước mắt, phá cục phương pháp chỉ có hai cái, một cái, chúng ta tụ lại tinh anh, chế tạo một kiện có thể bay vào vũ trụ siêu cấp tiên khí, sau đó dẫn dắt những tinh anh này tìm kiếm cái khác sinh mệnh tinh thần, chỉ cần người tại, cuối cùng có một ngày chúng ta có thể tái hiện huyền hoàng tinh văn minh huy hoàng. Phương pháp thứ hai, đó chính là ta thành tiểu kim tiên, viễn độ biển sao, tìm được sư tôn đám người chỗ tại, cầu bọn hắn xuất thủ, cứu vớt huyền hoàng thế giới. Ta không muốn cùng ngươi làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Nguyên Thủy đạo nhân chuyển hướng Tần Lâm Diệp, Thái thượng đi tìm muội muội của ngươi Tần Tiểu Tô, nàng nói muốn trước hết nghe ý kiến của ngươi, bởi vì muốn hay không để nàng bái hắn làm thầy, lựa chọn quyền tại ngươi, ngươi nếu không hứa, ta tin tưởng Thái thượng cũng sẽ cưỡng cầu. Tần Lâm Diệp nhìn một chút Nguyên Thủy đạo nhân, lại nhìn thoáng qua Thái thượng tổ sư. Hai người này, quả nhiên như theo như đồn đại như vậy bất hòa. Không, không chỉ đám bọn hắn, tất cả mọi người đoán chừng đều cùng Thái thượng tổ sư bất hòa. Liên liên Tần Lâm Diệp nghe được Thái thượng thuyết pháp, hậu tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không thoải mái. Chế tạo một kiện có thể bay vào vũ trụ siêu cấp tiên khí, dẫn dắt tinh anh tìm kiếm cái khác sinh mệnh tinh thần, nối lại huyền hoàng tinh văn minh. Cái này cùng gặp được nguy hiểm liền trực tiếp vứt bỏ quê hương của mình trốn hướng nơi khác tiếp tục an hưởng thái bình có gì khác biệt? Về phần phương pháp thứ hai, cũng tương tự có vấn đề. Một phương diện, đi theo Hồng Mông đạo nhân bước chân tìm đến bọn hắn văn minh khẳng định không phải thời gian ngắn có thể làm được, chí ít lấy trăm năm tính toán, trời mới biết hung ma tinh tính toán ra huyền hoàng thế giới tọa độ còn bao lâu nữa. Và lại, hắn tìm tới Hồng Mông tổ sư, Hồng Mông tổ sư liền thực xe chạy đến cứu lấy huyền hoàng tinh sao? Thái thượng đối với Tần Lâm Diệp cảm xúc biến hóa cảm giác 10 phần nhạy cảm, tựa hồ có thấy rõ lòng người chi lực. Hắn tựa hồ nhìn ra Tần Lâm Diệp suy nghĩ trong lòng, trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặt xuống. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, ta liền không giấu giếm nữa. Hắn nhìn xem Nguyên Thủy, sư đệ có biết, vạn năm trước, sư tôn, bản, hỗn độn ma chủ ba vị đại năng tại giảng đạo 3.000 năm sau vì sao lại đột nhiên rời đi, thậm chí liền bất hủ kim tiên, kiếm tiên chi đạo cũng không từng nói xong. Tự là bởi vì chúng ta cùng sư tôn chờ ba vị đại năng chỉ có 3.000 năm duyên phận, bọn hắn cỡ nào thân phận, hàng hạ phân thân thay chúng ta giảng đạo đã là chúng ta cơ duyên lớn, há có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Nguyên Thủy đạo nhân nói y. Cho tới nay ta cũng cho rằng như thế, thẳng đến một ngày kia, một tôn thiên ma nghi ngờ ta, ta mới thấy rõ chân tướng. Thiên ma. Ta tu hành chính là thái thượng vong tình chi thuật, thiên hướng về hỗn độn ma chủ một mạch hệ thống, thiên ma nghi ngờ ta đồng thời. Không biết ta cũng là xuyên thấu qua thiên ma, thấy rõ lấy hung ma tinh chân tướng cùng lai lịch. Thái thượng ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, vũ trụ mịt mờ, vô cùng vô tận. Chúng ta huyền hoàng thế giới tuy có 9.000 triệu sinh linh, có thể cất đặt tại trong vũ trụ, cũng bất quá giọt nước trong biển cả, mà phóng nhãn toàn bộ vũ trụ phương diện, lại là tồn tại hai loại bất đồng quy tắc, một loại là vĩnh tồn, một loại khác là hủy diệt. Có ý tứ gì? Người tu hành tu tiên, tu chính là đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Tu chính là vĩnh sinh bất diệt, tuyên cổ trường tồn, nhưng trừ chúng ta những này truy cầu tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng thế gian sinh mạng bên ngoài, còn có một loại sinh mạng thể, tận sức tại hủy diệt thế gian, đem vạn vật về một, dung luyện tự thân. Thái thượng đạo. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động, ngay lập tức nghĩ đến ma thần. Mà Thái thượng cũng không có thừa nước đục thả câu, khẽ vuốt cằm, không sai, chính là ma thần. Thật sự là, ngươi nghĩ rằng chúng ta huyền hoàng tinh chân chính gặp phải là hung ma tinh. Không. Chúng ta gặp phải là hai loại quy tắc cạnh tranh, là quần quận đại thế thủy triều, vĩnh tồn cùng hủy diệt hai đại lý niệm, cùng hai đại lý niệm phía sau văn minh không ngừng giao chiến, bạo phát duy trì không biết bao nhiêu vạn năm chiến tranh. Theo ta được đến tin tức tiến hành phỏng đoán, 13.000 năm trước, chiến tranh lan tràn đến chúng ta huyền hoàng tinh phía trước khu vực, thế là, Hồng Mông đạo nhân, bản, hỗn độn ma chủ giáng lâm huyền hoàng tinh, truyền xuống đạo thống, liền giống truyền bá gieo hạt tử đồng dạng. Hy vọng chúng ta những này lẻ tẻ điểm điểm phản kháng có thể trì hoãn lực lượng hủy diệt lan tràn, nhưng từ phía trên ma trong trí nhớ ta biết được, vạn năm trước, bọn hắn lấy được một trận đại thắng huy hoàng, lại liên tưởng đến truyền đạo 3.000 năm ba đại tổ sư vội vàng rời đi. Thái thượng thanh âm tràn đầy nặng nề, lực lượng hủy diệt sắp triệt để tràn ngập mảnh tinh vực này, dù là ba đại tổ sư đều chỉ được từ bỏ chúng ta chọn rời đi, ở trước mặt loại sức mạnh này, chúng ta liền giống phàm nhân đứng trước sắp buộc phát bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ bạo, bất kỳ cái gì phản kháng dễ rủa đều là phí công, trừ thoát đi huyền hoàng thế giới, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chương 269, mọi người đồng tâm hiệp lực. Phàm nhân đứng trước bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ bạo. Nguyên thủy đạo nhân thần sắc dần dần ngưng trọng, ngươi nói là, cho dù hung ma tinh, đều không phải chúng ta trô đứng trước địch nhân toàn bộ. Không sai, lực lượng hủy diệt âm ảnh liền phảng phất một mảnh che đậy quần tinh sóng ngầm, ùn ùn không ngừng cuốn tới, cái kia phiến sóng ngầm bên trong ma thần, không ngừng thôn phệ lấy đủ loại vật chất, đem những vật chất kia dung luyện hư vô, hóa thành tự thân chất lượng một bộ phận lấy lớn mạnh trên người hủy diệt uy năng. Đối mặt loại này kinh khủng trào lưu, chúng ta liền hình như phiêu đãng tại trào lưu phía trước một thuyền lá lênh đênh, sợ rằng chúng ta cuối cùng ngăn cản được hung ma tinh xâm lấn, cũng ngăn không được tức sắp đến hải khiếu. Thái thượng nói đến đây, ngữ khí có chút đạm mạc, đây cũng là ta từ đầu đến cuối không có tham gia huyền hoàng tinh cùng ba đại tuyệt địa yêu ma ở giữa tranh đấu nguyên nhân, chúng ta hiện tại cứu người lại nhiều, chờ hải khiếu đến lúc, vẫn sẽ bị cái kia cố lực lượng hủy diệt tồi khô lạp hủ ép thành chôn phấn. Hung ma tinh. Vậy mà còn không phải toàn bộ. Nguyên thủy nói tâm thần của người ta tựa hồ nhận nghiêm trọng xung kích. Năm đó hung ma tinh xâm lấn, đã để huyền hoàng tinh tổn thất nặng nề. Cái kia thời gian, chúng tiên số lượng kém xa hiện tại thưa thớt. Từ Hồng Ngông Tiên Tông chín đại chân truyền uy thế liền có thể nhìn ra một hai. Ngàn năm tĩnh dưỡng sinh hơi thở, căn bản không đủ để huyền hoàng tinh từ vụ tai nạn kia bên trong khôi phục nguyên khí. Trước mắt huyền hoàng tinh so với ngàn năm trước đến, chiến lực còn không bằng một nửa. Đây cũng là vì sao biết được Bạch Điểu Tinh bên kia khả năng kết nối lấy hung ma tinh lúc, bọn hắn sẽ kiêng kỵ như vậy, bố trí từng đạo cảnh giới cùng phòng ngự. Có thể hiện tại nghe Thái Thượng thuyết pháp. Thế giới này, xa so với chúng ta trong tưởng tượng mênh mông nhiều, liền trước mắt bằng vào chúng ta kỹ thuật quan trắc được vũ trụ, liền đạt đến trọn vẹn 6.000 triệu năm ánh sáng, mà quan tinh đài thông qua tinh lực neo quan trắc pháp quan trắc được có được văn minh tinh thần, cao tới 163 viên, hư hư thực thực tồn tại văn minh tinh thần. Nhiều đến 192.657 viên, có được tồn tại văn minh điều kiện tinh thần càng là vượt ra khỏi 10 triệu. Mà liền lấy những xác định kia tồn tại văn minh tinh thần đến nói, cách chúng ta gần nhất chỉ có 34 năm ánh sáng, cách chúng ta xa nhất, cũng chỉ có 29 vạn năm ánh sáng. Cái này điểm khoảng cách, so với 6.000 triệu năm ánh sáng đường kính vũ trụ mênh mông đến, cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Thái thượng nhìn xem Nguyên Thủy, ở đây trận hủy diệt cùng vĩnh tồn quy tắc giao phong bên trong. Có vô số tinh thần phá diệt, vô số văn sáng tắt vong, nhưng tương tự cũng có vô số tinh thần bên trên đang có văn minh ùn ùn không ngừng sinh ra, ở đây vô số sinh ra, hủy diệt văn minh bên trong, huyền hoàng tinh văn minh, cũng không đặc thủ, cũng không phải là cái gì kỳ tích. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ vượt qua cung điện trên trời viện không gian, rơi xuống huyền hoàng tinh bên trên bát ngát đại địa, liền hình như 600.000 dặm huyền hoàng tinh bên trên 9.000 trăm triệu chúng sinh, mỗi người, tựa hồ đều sinh mà bất phàm. Mỗi một cái tựa hồ đều độc nhất vô nhị, nhưng bọn hắn so với thiên khung bên trên nhật nguyệt tinh thần, so với sâu trong bóng tối tinh hà óng ánh, lại coi là cái gì? Chúng ta sở sinh sống hà hệ xoay người một cái, 9.000 trăm triệu người liền đã sinh sinh diệt diệt, đi qua hơn mấy chục muôn đời, mấy trăm muôn đời. Nguyên thủy đạo nhân trầm mặt lại. Giờ khắc này, hắn tựa hồ lờ mờ minh bạch thái thượng vì cái gì có thể đạm mạc bế liên quan tới Hồng Mông Tiên Tông chỗ sâu, bình tĩnh nhìn vô số người một lần đối với yêu ma. Yêu ma vương phát động đấm máu công kích mà thờ ơ. Nhân loại. Loại sinh vật này so với bọn hắn sinh tồn nhật nguyệt tinh thần đến, quá mức không đáng giá nhắc tới. Mà nhật nguyệt tinh thần, so với mênh mông biển sao đến, đồng dạng giống như giọt nước trong biển cả. Có lẽ hắn thấy, rõ ràng có được truy cầu thăng hoa, siêu thoát bản thân, để cho mình trưởng thành đến đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, thậm chí vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ trường tồn cơ hội tình huống hạ. Còn đem có hạn tinh lực lãng phí ở đây có thể xưng vô hạn vụn vặt công việc bên trong, căn bản chính là tại lãng phí thời gian. Cho dù không nói nhật nguyệt tinh thần, cho dù thân là tiên nhân bọn hắn, cũng có thọ nguyên 10 vạn 8 ngàn trở. Hắn cho dù thật sự có thể bảo hộ toàn bộ huyền hoàng tinh văn minh xương thịnh, lại không ngoại hoạn, nhưng khi hắn nhóm sinh mạng 1 phần 10, 10.800 năm đi qua sau, cuối cùng có thể đứng ở bên cạnh hắn lại có mấy người. Thế giới sớm đã thương hải tăng điển, cái kia còn có nửa phần bọn hắn đã từng quen thuộc bộ dáng. Ta đã từng cũng nghĩ như vậy qua. Cái này thời gian, thần lâm diệp thanh âm đột nhiên vang lên. Có một đoạn thời gian ta cảm thấy, sinh mạng ý nghĩa ngay tại ở không ngừng siêu thoát, tại lần lượt chiến đấu cùng chém giết bên trong cảm xúc tự thân chân thực tồn tại, lại từ loại này chân thực bên trong siêu thoát bản thân, không ngừng thăng hoa, cho đến. Đạp bên trên tận cùng thế giới, tinh không chi đỉnh. Thái thượng, Nguyên Thủy ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Tần Lâm Diệp phảng phất không có phát giác được ánh mắt hai người, chậm rãi mà nói, so với sinh mạng siêu thoát cùng thăng hoa đến, chúng sinh tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý công danh lợi lộc, là như vậy buồn tẻ nhàm chán, trong nhân thế tình tình yêu thích, lục đục với nhau, căn bản chính là tại lãng phí thời gian. Có thể khi ta tại Minh Hóa thành phố bên ngoài, khi ta tại Ninh Việt, tại Sa Linh Lung, tại Gió Tây, tại Ngô Khuyết, tại tất cả võ sư, võ tông nhóm phối hợp hạ, chém giết đấm máu, hiểm tử hoàn sinh, rốt cục chém giết con thứ nhất yêu ma, cũng lắng nghe tất cả mọi người phát ra từ nội tâm gieo hò lúc, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ dạng này, mới là con sống. Con sống. Đúng, con sống. Tần Lâm Diệp nói, trung điệp lên tiếng, giống như một người còn sống, mà không phải chân chính đem chính mình xem như tiên, xem như thần, xem như một loại siêu thoát tại người loại này khái niệm bên trên, một loại hoàn toàn mới cao đẳng sinh mạng cá thể. Giống như người còn sống. Người, sở dĩ là người, cũng là bởi vì sinh mạng tại tràn ngập loại này giản dị tự nhiên nhàm chán lại khô khan lục đục với nhau, chính là loại tâm tình này chập trùng, loại này tư duy biến hóa, loại ý chí này tụ tán, mới hợp thành chúng ta loại này tên là người sinh mạng. Khi một người không còn đem những người khác coi là chuyện to tát, đồng thời không còn đem bọn hắn xem như đồng loại của mình lúc, hắn liền đã không tính là người. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta, một cái thọ 10 vạn 8 ngàn trở chân tiên, như thế nào cùng một cái thọ 100 năm phàm nhân sinh ra ở Trung Quốc mắc? Thái thượng tổ sư, ngươi còn nhớ được ngươi cha mẹ? Tần Lâm Diệp hỏi, ngươi còn nhớ được huynh đệ ngươi, tỉ muội, thân bằng, hảo hữu? Thái thượng khẽ giật mình. Đúng vậy, ngươi nhớ kỹ, vô luận bọn hắn cuối cùng có hay không đạp lên con đường ở dê tu lùi hệ nở, vô luận bọn hắn cuối cùng sống bao lâu, nhưng bọn hắn lại vĩnh viễn sinh hoạt tại trong trí nhớ của ngươi, vô luận ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận, giữa các ngươi ràng buộc, đem tuyên cổ bất diệt, giữa các ngươi dây dưa, đem vĩnh thế trường tồn, trừ phi ngươi chết, nếu không, ngươi vĩnh viễn xóa đi không được bọn hắn ảnh hưởng. Tần Lâm Diệp nói đến đây, nhìn xem vị này Thái Thượng Tổ Sư, phản hỏi, như vậy, hiện tại, mời Tổ Sư nói cho ta, ngươi cùng những này thọ nguyên trăm năm phàm nhân, thật ở chung không được, sinh ra không được bất luận cái gì gút mắt sao. Thái Thượng nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện, có thể hắn cái kia lạnh nhạt biểu tình bình tĩnh hạ, cảm xúc lại là một trận chập trùng. Phàm nhân, đối mặt bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo tai nạn, xác thực không cách nào ngăn cản, nhưng, chỉ cần bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo còn có một ngày chưa từng chân chính đến, chúng ta liền không nên từ bỏ hy vọng, càng là tại khó khăn thời gian, chúng ta càng là muốn biểu hiện ra chúng ta sinh mà làm người bất khuất cùng dũng khí, tập hợp tất cả mọi người trí tuệ, mọi người đồng tâm hiệp lực, dẫn bạo tự thân sở hữu tiềm năng, khắc khổ tu luyện, tạo mang xâm cầu, thành trí cường giả, thành trí cường bên trên tồn tại, cuối cùng. Thần Lâm Diệp đưa tay phải ra, năm ngón tay đại trường, sau đó, hung hăng một nắm quyền, đánh nổ cái kia vầng thái dương, đánh nổ mặt trời. Thái thượng một lần nữa mở to mắt, tâm tình chập chờn một lần nữa quy về lạnh nhạt, bình tĩnh. Vậy ngươi nói cho ta, đối mặt trận này liền Hồng Mông đạo nhân, bản, hỗn độn ma chủ ba tôn đại năng đều bất lực thai nạn, mạnh nhất bất quá thiên tiên chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Ta nói qua, tập hợp tất cả mọi người trí tuệ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như không phải bất hủ tiên khí, toàn thế giới 9.000 triệu người cộng lại, chỉ sợ đều đánh không lại một tôn ma thần. Mà hung ma tinh bên trên ma thần số lượng, tuyệt đối vượt qua 2 chữ số, thậm chí đạt tới 3 chữ số. Thái thượng tổ sư, ta nhớ được ngươi đã nói, Hồng Mông đạo nhân, bản, hỗn độn ma chủ, bọn hắn hàng hạ hóa thân, truyền xuống tiên đạo truyền thừa, giống gieo hạt tử đồng dạng, hy vọng chúng ta những này lẻ tẻ điểm điểm chống cự có thể kéo dài lực lượng hủy diệt lan tràn tốc độ. Không tệ. Nếu là hạt giống, cái kia liền không phải chỉ một viên, mà là một vẩy một năm lớn. Ừm. Ta cái gọi là tập hợp tất cả mọi người trí tuệ, mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là muốn đem châu có chiếm được tiên đạo truyền thừa hạt giống nhóm liên hợp lại. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một viên huyền hoàng tinh, khả năng liền hung ma tinh đều ngăn cản không nổi, có thể 10 viên huyền hoàng tinh đâu. 100 viên đâu. Mà lại, hắn nhìn xem Thái Thượng cùng Nguyên Thủy, các ngươi sở dĩ một mực dừng lại tại thiên tiên cảnh giới. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đã mất đi tấn thăng bất hủ kim tiên công pháp, chỉ có thể tự mình lĩnh hội bất hủ tiên khí, chậm rãi tìm tòi, tìm kiếm bất hủ kim tiên chi đạo, nhưng chúng ta không được đến hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa, cái khác làm hạt giống văn minh đâu. Những so với chúng ta kia sớm hơn tiếp xúc đến Hồng Mông đạo nhân, bản, hỗn độn ma chủ ba tôn đại năng hóa thân văn minh đâu. Đồng căn đồng nguyên hạ, bọn hắn nói không chừng liền có bất hủ kim tiên truyền thừa. Ngươi muốn cùng cái khác văn minh tiếp xúc? Đúng. Chúng ta tinh môn kỹ thuật hiện tại tuyệt đối tính được bên trên tiên tiến. Người có hay không nghĩ tới, dù là truyền thừa bả tờ ngộ nở tư cùng một chỗ, có thể chung quy là bất đồng tinh cầu. Một khi chúng ta thật cùng một cái mạnh mẽ hơn chúng ta một đoạn văn minh tiếp xúc, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nguyên Thủy có chút nghiêm túc nói. Tại xác định cái kia văn minh có thể hay không tiếp xúc, hợp tác vẫn là trước chiến tranh, chúng ta vì cái gì không trước cẩn thận tiềm nhập trong đó dò xét một phen đâu? Tiềm nhập trong đó dò xét. Làm sao dò xét? Tinh môn một khi kết nối, tán phát ba động lan tràn ngàn cây số phương viên, càng xa tinh thần, tinh môn mở ra động tĩnh càng lớn, lại làm sao ẩn tàng đều che giấu không được. Vì sao cần phải đem tinh môn mở tại những tinh cầu kia bản thổ? Mỗi một khỏa tinh cầu đều có vệ tinh, có lẽ có tới gần tinh cầu A. Mà phấn toái chân không cùng phản hư liền có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, chúng ta sao không đem tinh môn mở tại bọn hắn vệ tinh, xung quanh hành tinh bên trên, sau đó lại nhìn một cái ngụy trang thành thiên thạch, bay qua đi, giáng lâm đến tinh cầu của bọn hắn, loại này động tính há không là so mở tinh môn thì nhỏ hơn nhiều. Thần Lâm Diệp nói y, mà hắn, lập tức để Thái Thượng, Nguyên Thủy hai người đồng thời khẽ giật mình. Như thế phương pháp đơn giản, tựa hồ, còn có thể đi. Chương 270, kế hoạch. Cái này là tư duy tính hạn chế. Nguyên Thủy đạo nhân nói, nguyên bản chúng ta kiêng kỵ cùng cái khác văn minh tiếp xúc, từ đó làm cho dẫn phát chiến tranh, đến mức liền cao cấp văn minh đều chỉ là để xem xét vì chủ, không muốn tùy tiện tiếp xúc, có thể hiện tại. Tần Lâm Diệp đề nghị này lại xưng bên trên quanh co thuyết pháp. Quan tinh đài những năm này có thể xác định có văn chứng tỏ tại tinh thần nhiều đến 163 viên, Bạch Điểu tinh là trong đó một trong, mà cái này 163 viên tinh thần bên trong, cao đẳng văn minh có 14, siêu cấp văn minh cũng có một cái. Thái Thượng đối với những chữ số này hiểu rõ 10 phần tinh chuẩn. Thực tế bên trên về chúng ta Huyền Hoàng tinh cùng Hung Ma tinh ở giữa nguy cơ ta cũng nghiên cứu cẩn thận một cái, xác thực nói, ta đã hiểu một cái tinh môn kỹ thuật. Tần Lâm Diệp bổ sung nói, nếu như ta không có nhớ lầm, muốn mở ra tinh môn, đầu tiên là bắt được viên kia tinh thần phát ra tinh lực ba động, liền hình như một chiếc thuyền đi thuyền lúc lại lưu lại gọn sóng, đạn đạo phát xạ. Vệ tinh có thể thông qua quan trắc đuôi lưu a nhiệt độ cao lấy xác định vị trí đồng dạng. Đã tinh môn kỹ thuật là thông qua cái này cái phương thức đến tiến hành bắc, chúng ta vì sao không thể tiến hành tương quan phòng ngự đâu? Phòng ngự? Như thế nào phòng ngự? Dùng cái khác tinh thần tinh lực ba động che giấu Huyền Hoàng tinh tinh lực ba động. Phương pháp này chúng ta nghĩ tới, nhưng Huyền Hoàng tinh chính là chúng ta toàn bộ hệ hành tinh bên trong lớn nhất tinh cầu, trừ hành tinh mặt trời, không có một viên tinh lực ba động mạnh hơn Huyền Hoàng tinh. Mà hành tinh là từ lực hút tụ tập cùng một chỗ cầu hình phát sáng thể tợ lạc mạ, tinh lực ba động so với hành tinh tinh lực ba động tới vẫn là có chỗ khác nhau. Một khỏa tinh thần phát ra tinh lực ba động tự nhiên không cách nào cùng Huyền Hoàng tinh đánh đồng, có thể 2 viên, 3 viên, thậm chí cả 10 viên, mười mấy viên, mấy chục viên đâu. Chúng ta thông qua đem tinh cầu dùng đặc thù phương thức sắp xếp, kết nối, đem những này tinh thần tinh lực ba động liên thành một thể, tầng tầng tăng phúc, hướng vũ trụ bên trong phát ra ba động, làm sai lầm dẫn dắt tín hiệu. Lại tại những tinh thần kia bên trên thành lập cường đại thiết kế phòng ngự, cứ như vậy, tương lai chúng ta Huyền Hoàng tinh cho dù thật đứng trước xâm lấn, chúng ta có thể tại những tinh cầu kia bên trên liền kết thúc chiến tranh, không cần lo lắng chiến hỏa trực tiếp. Tại bản thổ thiêu đốt, vũ trụ phòng ngự kế hoạch. Nguyên Thủy đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Ừm. Tại 900 năm trước, Quá Một Kiếm Tông từng đề đi ra đề nghị này, liên hợp chư vị tiên gia chi lực, cải biến chúng ta cái này hệ hành tinh, cùng xung quanh hệ hành tinh tinh thần vận chuyển quỹ đạo. Dùng cường đại tinh lực ba động hấp dẫn tinh môn, thậm chí cả quấy nhiễu tinh môn kiến thiết, đem địch nhân ngăn cản ở ngoại vi tinh cầu, vì Huyền Hoàng tinh tranh thủ đến đầy đủ chiến lược sâu tung, nhưng vấn đề này bên trong liên quan đến lực hút vấn đề, tinh thần cùng tinh thần ở giữa vận. Chuyển vấn đề thăng bằng quá nhiều, quá tạp, chỉ sợ cần đại lượng người đầu nhập đại lượng tinh lực, cuối cùng đề nghị này bị phủ quyết. Thần Lâm Diệp nghe không nói gì. Đây đúng là một cái siêu cấp đại công trình. Đem nguyên bản vận chuyển tinh cầu đẩy cách đến đặc định quỹ đạo. Sắc thực sẽ dẫn đến toàn bộ hệ hàng tinh lực hút hệ thống hỗn loạn, mà muốn như thế nào làm được đã có thể đối ngoại phóng thích sai lầm tinh lực ba động, lại sẽ không cho bản tinh hệ mang đến ảnh hưởng, cần liên quan đến lượng tính toán hết sức kinh người. Trước mắt Quá Một Kiếm Tông vẫn không hề từ bỏ cái này một kế hoạch, dựa vào chúng ta người tu hành tính toán sắc thực rất khó, nhưng nếu như vận dụng khoa học kỹ thuật tạo vật, siêu máy tính, lại có thể thực hiện cái này một mục tiêu, bọn hắn thông qua quan tinh đài, quan trắc đến một cái đặc thù văn minh, căn cứ bọn hắn suy tính. Đó phải là một cái khoa học kỹ thuật văn minh, chỉ bất qua cái kia văn minh đã cường đại đến có thể lợi dụng hành tinh năng lượng, văn minh ngọn lửa trải rộng bọn. Hắn chỗ tại hệ hành tinh, thuộc về ta lúc trước nói tới 14 cao đẳng văn minh một trong, cho nên Quá Một Kiếm Tông chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ chúng ta có thể cùng Quá Một Kiếm Tông hợp tác. Thần Lâm Diệp nói y. Một bên Thái Thượng nghe được Nguyên Thủy cùng Thần Lâm Diệp trò chuyện, tinh thần ba động bên trong nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn Nguyên Thủy cái này xu thế. Thật dự định như Tần Lâm Diệp nói, lấy huyền hoàng tinh làm cơ sở, liên hợp xung quanh có thể liên hợp văn minh, đối kháng hung ma tinh, thậm chí cả tương lai sắp lan tràn đến mảnh tinh vực này lực lượng hủy diệt. Vũ trụ phòng ngự kế hoạch liền quá một kiếm tông đều cảm thấy không có chỗ xuống tay, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể làm được. Chí ít chúng ta hẳn là nếm thử một cái, nếu như ngay cả nếm thử đều không có nếm thử liền bỏ qua như vậy, tương lai nhớ tới, sẽ hay không cảm giác được không cam lòng. Tần Lâm Diệp nói y. Thái thượng nhìn xem Tần Lâm Diệp, một lát, nói, căn cứ ta cái này mấy trăm năm ở giữa quan trắc được số liệu, chúng ta huyền hoàng tình phía bắc vũ trụ mênh mông, chất lượng có không biên độ nhỏ giảm bớt, ta căn cứ chất lượng, dòng năng lượng động vết tích tiến hành thôi diễn tính toán, tính ra phạm vi lớn chất lượng chống chỗ khu vực, cái kia giải đất cách chúng ta huyền hoàng tinh, đã không đến 100 triệu năm ánh sáng, đồng thời, lấy hàng năm mấy ngàn năm ánh sáng tốc độ hướng chúng ta. Huyền hoàng tinh chỗ tại tinh không lan tràn. Nói cách khác, cách hủy diệt thế lực càn quét hải khiếu tiến đến, chúng ta còn có mấy vạn năm thời gian. Loại thuyết pháp này cũng không chính xác, đại quân xuất trinh, có trung quân, tiên phong thuyết pháp, mà tiên phong hướng phía trước, còn có trinh sát, tình báo bộ môn, thậm chí cả đã sớm trong bóng tối phá hoại gián điệp cơ cấu, mà cái thí dụ này hạ, hung ma tinh nhiều nhất chỉ là tương đương với gián điệp mà thôi, không cần mấy vạn năm, chúng ta mảnh khu vực này gặp phải áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Như vậy, liền để chúng ta giành giật từng giây, bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Tần Lâm Diệp nói, thần sắc nghiêm nghị nói, ta nghĩ tiến về thiên táng sơn mạch, thông qua một trận đại chiến trải vớt tự thân đoạt được, một phương diện. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta liền cảnh nội yêu ma, tuyệt vấn đề đều không có giải quyết, liền nghị đối kháng hung ma tinh, thậm chí cả hung ma tinh phía sau lực lượng hủy diệt thủy triều, khó tránh khỏi có chút mơ tưởng xa vời, một phương đi hệ nở kha cờ. Ta có nắm chắc, chờ ta thông qua đại chiến trải vớt thanh lần này bế quan đoạt được. Ta đem càng có đầy đủ tự tin xung kích trí cường giả cảnh giới. Đi Thiên Táng Sơn Mạch. Nguyên Thủy Đạo Nhân nhìn xem Tần Lâm Diệp, ngươi có biết Thiên Táng Sơn Mạch hung hiểm? Đương nhiên. Vậy ngươi cũng minh bạch, ngươi trên người gánh vác trí cường con đường truyền thừa kéo dài chứ? Ta minh bạch. Cho nên ngươi kiên trì muốn đi trước Thiên Táng Sơn Mạch. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nhìn xem Nguyên Thủy Đạo Nhân nói, ta sẽ không cầm ta tính mạng nói đùa, ta đã quyết định tiến về Thiên Táng Sơn Mạch, tự nhiên ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Nguyên Thủy Đạo Nhân ngâm nghĩ một phen, ta nghe Phiêu Miểu nói. Ngươi ngộ ra được chân ngã chi thần thần thông, đã có thể gãy chi tái tạo, tích huyết chúng sinh. Phải. Nguyên Thủy Đạo Nhân lại liên tưởng đến có quan hệ với Tần Lâm Diệp tư liệu bên trong hắn lần lượt hiểm tử hoàn sinh, tại rõ ràng tình thế chắc chắn phải chết hạ phá rồi lại lập sự tích. Hắn trên người. Trừ trí cường giả Lý Tiên truyền xuống thái khư chân ma thân bên ngoài, hẳn là còn có cái khác bảo mệnh pháp môn. Muội muội của hắn Tần Tiểu Tô được chính là thanh đế cổ trường thanh truyền thừa. Mà thanh đế, kia là cùng sư tôn một cái cấp độ đại năng giả. Nhất là nghe nói hắn cực thiện phương pháp bảo vệ tính mạng, nói không chừng hắn trên người liền có thanh đế lưu lại bảo mệnh chi vật. Nguyên Thủy Đạo Nhân nghĩ đến nơi này, không tiếp tục nói cái gì, chỉ là nói, Thiên Táng Sơn Mạch hung hiểm, ai đều không biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì khủng bố, lại thêm lên ngươi làm cho chúng ta Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội có hy vọng nhất thành tiểu trí cường giả tồn tại. Một khi ngươi xuất hiện tại Thiên Táng Sơn Mạch, thế tất có vô số thiên ma, yêu ma muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ở dưới loại tình huống này, nếu ngươi vẫn kiên trì muốn đi trước Thiên Táng Sơn Mạch lịch luyện, ta cũng sẽ không ngăn cản, ta tin tưởng, ngươi không phải loại kia thấy không rõ lập trường người. Ta có nắm chắc bình yên rời đi Thiên Táng Sơn Mạch. Tần Lâm Diệp nói, cảm giác một cái chính mình 5 cái thuộc tính điểm cùng 10 cái kỹ năng điểm. Không nói đến 5 cái thuộc tính điểm tương đương với 5 đầu mạng, vẹn vẹn 10 cái kỹ năng điểm, thời khắc mấu chốt liền có thể đem hàng quang cửu luyện pháp tăng lên to lớn thành. Mà cảnh giới đại thành hàng quang cửu luyện. Tần Lâm Diệp cảm thấy, chính mình sẽ trực tiếp xông phá huyền hoàng tinh đối tự thân trói buộc, nhất cử chấn áp huyền hoàng tinh tinh thần lực trường, thành tiểu trí cường giả. Nếu như đem tự thân cùng huyền hoàng tinh tinh thần lực trường ví von thành hai nhánh quân đội. Tại không có thành trí cường giả trước, cả hai là quan hệ thù địch, đụng vào nhau quá trình bên trong hai người đều tại tổn thất nhân thủ. Chỉ khi nào thành trí cường giả, huyền hoàng tinh cái kia nhánh quân đội tương đương với toàn viên phản chiến. Cuối cùng mang tới tăng trưởng căn bản không chỉ 2 lần đơn giản như vậy, mà là 3 lần, 4 lần hiệu quả. Được. Nguyên Thủy Đạo Nhân nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận, ta sẽ tiến về Thiên Táng cứ điểm tọa chấn, hơi có dị thường, ngươi lập tức đưa tin tại ta. Thiên Táng Sơn Mạch bên trong ta đồng dạng sẽ tiến hành trực tiếp, để bọn hắn nhìn đến đại lượng yêu ma vương bị chém giết, đối với nhân loại chúng ta một phương sĩ khí có cực tốt cổ vũ tác dụng. Có thể. Nguyên Thủy Đạo Nhân nói, chuyển hướng thái thượng. Ta muốn triệu tập Hạo Thiên, Linh Đài thương thảo một cái tinh môn thành lập sự tình. Thái thượng không có trả lời, mà là chuyển hướng Tần Lâm Diệp, ta có một vật, tên là Thái Thanh Nhất Khí Phủ, vật này có thần hiệu, một khi kích phát, có thể xuyên toa không gian, dù là động thiên chi lực đều không thể ngăn trở, ta sẽ đem vật này tạm mượn tại ngươi, bảo đảm ngươi sinh mạng an nguy. Thái Thanh Nhất Khí Phủ. Nguyên Thủy Đạo Nhân nhìn xem Thái Thượng, có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra hắn thế mà bỏ được đem món bảo vật này đều mượn ra. Lập tức hắn thoáng nghiêm nghị nói một tiếng, Thái Thượng Sư Huynh có lòng. Đồng thời hắn chuyển hướng Tần Lâm Diệp nói, có vật này, ngươi tiến về Thiên Táng Sơn Mạch chi hành ta an tâm. Không gian cái này khái niệm xưa nay không là bình dẹp trạng thái. Nếu như đem không gian ví von thành một tấm trôi nổi tại mặt nước bên trên dài một mét bố, như vậy Thái Thanh Nhất Khí Phủ liền tương đương với một viên thiết cầu. Khi đem thiết cầu thả tại không gian cái này mảnh vải bên trên lúc, bố liền sẽ hướng trong nước chìm xuống quá trình bên trong. Bố hai bên tự nhiên mà vậy chẳng khác nào rút ngắn, nguyên bản dài một mét độ vải vóc hai bên tự nhiên là bị co rút lại đến chỉ còn lại mấy ly mét. Tận quản các ngươi có tính toán của mình, nhưng ta vẫn hy vọng làm hết sức đem vạn linh thụ thần diệu phát huy được tác dụng, mau sớm để vạn linh thụ thành thụ, kết ra trái cây, bồi dưỡng ra bất hủ kim tiên. Cứ như vậy, huyền hoàng tinh chí ít còn có thể lưu lại một đầu đường lui có thể chọn. Thái Thượng Đạo, ta cùng đi tìm Tần Tiểu Tô, nghe một chút ý kiến của nàng. Thần Lâm Diệp nói y. Thái Thượng thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 271, hỏi ý. Tần Lâm Diệp rất mau tới đến Tần Tiểu Tô ở lại Việt Lạc. Thái Thượng trưởng lão loại sinh vật này sẽ rất ít ở lại tại Nguyên Thủy Đạo môn nội bộ. Đại bộ phận Thái Thượng trưởng lão thường thường đều là lôi kiếp cấp tồn tại, bởi vì lo lắng trên người lực lượng dẫn phát chỗ tại tinh thần phản vệ. Chư vị Thái Thượng trưởng lão giống nhau đều ở tại Cửu Thiên bên trên trong thái không, chỉ chờ tích xúc đầy đủ, liền xông vào tầng khí quyển bên trong. Mượn tầng khí quyển bên trong không chỗ không có ở đây điện tử chi lực oanh kích tự thân, thành thì nguyên thần âm dương chuyển hóa, tiến một bước ngưng tụ ra chân tiên thân thể, chứng được tiên. Đạo. Như bại. Vận khí tốt tại nguyên thần âm dương chuyển hóa sau tự giác bất lực tạo nên tiên khu, có thể bỏ qua thân thể, thành tựu hư tiên. Vận khí không tốt, thân tử đạo tiêu. Mà Tần Tiểu Tô vị này Thái Thượng trưởng lão, hoàn toàn là dính vạn linh thụ ánh sáng. Bản thân sao? Cũng cứ như vậy. Chỉ ít 3 năm rưỡi xuống tới, hắn đều nhanh muốn xung kích trí cường giả, có thể tại hắn cảm giác bên trong Tần Tiểu Tô liền phản hư cảnh giới đều còn chưa tới, thậm chí một điểm muốn tấn thăng phản hư xu thế đều không có. Khi Tần Lâm Diệp vào viện tử, còn chưa kịp đến Tần Tiểu Tô gian phòng, chính nghe được một trận kịch liệt thanh âm từ bên trong truyền đến, ven đường. Ven đường. Đúng, giết hắn đánh giá. Ta vừa mới hoàn thành một vòng tam sát, kết quả các ngươi lập tức đưa cái bốn giết. Cái gì làm việc không làm xong, không tâm tư chơi game. Còn mắng chửi người. Cái gì tố chất, nếu không phải ta ở tại Nguyên Thủy Đạo môn loại này hoang sơn giã lĩnh địa phương, tuyệt đối lập tức kích phát thần niệm đưa ngươi bắt tới. Nghe những âm thanh này, Thần Lâm Diệp khỏe miệng giật một cái. Nha đầu này, trước kia chỉ soát sách đuổi theo phiên, hiện tại, trò chơi đều học xong rồi. Xem ra không phải đem nàng ném đến trong lôi vân hảo hảo điện bên trên một phen mới có thể để cho nàng thanh tỉnh. Liên tại Tần Lâm Diệp xài bước tiến vào Tần Tiểu Tô gian phòng lúc, trước một giây vẫn còn đang đánh trò chơi nàng một giây sau lập tức trở nên ngồi nghiêm chỉnh. Khi Tần Lâm Diệp bước vào gian phòng lúc, nàng tấm kia mang theo một tia hài nhi mập đáng yêu khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung. Ca ca, ngươi tới rồi. Đừng giấu, ngươi đều nghe được, không nên vũ nhục một vị phấn toái chân không thính giác năng lực. À, là như vậy, thực tế bên trên ta biết được ca ngươi sau khi xuất quan, cố ý kết thúc ngày qua ngày nặng nề khô khan tu hành, thật sớm chờ đợi trong sân. Để ngươi tìm đến ta lúc có thể ngay lập tức nhìn thấy ta, chỉ là, không nghĩ tới ngươi tới thời gian so ta trong dự liệu muốn muộn nhiều, ta cảm thấy chờ lấy cũng là nhàm chán, lại thêm lên ta trong 3 năm này cẩn trọng khắc khổ tu luyện không có một điểm điểm thư giãn, tinh thần căng cứng đến cực hạn, cho nên, vì để cho tinh thần thư giãn một cái, đồng thời không để cho mình có áp lực quá lớn, cho nên ta mới lấy điện thoại di động ra chơi một hồi một lát trò chơi. Tân Tiểu Tô nói, cấp tốc đưa tay, mắt phải híp. Ngón trỏ cùng ngón cái bóp thành một cái khe hở, thật liền như vậy trong một giây lát. Ồ, ngươi nói ngươi trong 3 năm này cẩn trọng, khắc khổ tu luyện, không có một điểm thư giãn. Phải, ta Tần Tiểu Tô đã lớn như vậy chưa từng có một khắc có mấy năm này nghiêm túc như vậy tu luyện qua. Tần Tiểu Tô một mặt nghiêm mặt nói, chính mắt thấy Thái Thủy Thành, Vân Tiêu thành phố trận kia tác động đến mấy chục triệu người tai nạn, nếu như ta còn không cố gắng hướng bên trên, quyết chí tự cường, ta vẫn là người sao? Tần Lâm Diệp nghe nàng như thế một bộ nghiêm túc nghiêm trọng bộ dáng, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không tốt lại trách cứ. Nhất là, hắn cũng không có trên người Tần Tiểu Tô cảm giác được nói dối ý tứ. Tựa hồ, nàng trong 3 năm này thật tại khắc khổ tu hành, cố gắng hướng bên trên. Trong lúc nhất thời Tần Lâm Diệp cũng không tốt xoắn suýt vấn đề này, chỉ là nói, tốt, ta tin ngươi một. Nhỏ Tô tỷ tỷ, ngươi tại sao bất động? Ngươi không phải nói 3 ngày mang ta đánh bên trên chân tiên đẳng cấp sao? Hiện tại đã là ngày thứ 3. Cái này thời gian, Tần Tiểu Tô điện thoại trong giọng nói truyền đến giòn giòn nhu mét âm. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Tiểu Tô. 3 ngày bên trên chân tiên. Hiện tại đã là ngày thứ 3. Tần Tiểu Tô cũng là chứng trạc đàng hoàng nhìn xem hắn. Đầu óc vận chuyển tốc độ giờ khắc này nhanh đến mức cực hạn. Tần Lâm Diệp trực tiếp đưa tay hướng Tần Tiểu Tô điện thoại chụp tới. Ca, ngươi nghe ta giải thích ca. Không có cái gì giải thích. Tần Lâm Diệp đoạt lấy điện thoại, nhìn thoáng qua chiến tích của nàng. Hoắc. Khá lắm, tỷ số thắng 82%, tay cầm mở vờ tờ. Bất quá đây không phải trọng điểm là kéo đối chiến ghi chép, có thể kéo đến 1 tháng trước. Đây chính là ngươi cái gọi là trong 3 năm cẩn trọng khắc khổ tu hành, cố gắng hướng bên trên. Tần Lâm Diệp giận không chỗ phát tiết, hiện tại đều học xong nói dối. Ta không có nói sai. Tần Tiểu Tô yếu ớt nói y. Vậy ngươi nói, những này đối chiến ghi chép là chuyện gì xảy ra? Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta ngươi mời thay đánh đi. Không có. Cái kia. Ta vạn linh thụ hóa thân 365 ngày, làm ngày cày đêm. Toàn bộ hành trình không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng cung ứng chính mình trưởng thành, cái này không rồi cùng chúng ta người tu luyện đả tọa luyện khí đồng dạng sao. Mà lại, vạn linh thụ muốn lớn lên, cao lớn, không phải liền là cố gắng hướng bên trên sao. Mà vạn linh thụ là phân thân của ta tu luyện, tự nhiên cũng liền tương đương với ta tại tu luyện, cho nên ta cũng không tính nói dối. Nói, Tần Tiểu Tô dừng một chút, huống chi, ta mỗi ngày tu luyện tu làm căn bản tăng trưởng không được bao nhiêu. Vạn linh thụ tu luyện một ngày tăng trưởng tu vi là 100, ta tu luyện một ngày nhiều nhất chỉ có 1, cho nên ta còn không bằng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái tinh thần, gia tăng chính mình cùng vạn linh thụ độ phù hợp, lấy tốt hơn phát huy ra vạn linh thụ hiệu quả đâu. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Tiểu Tô, nàng nói như thế có lý có cứ. Hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào phản bác. Khu khu, ngươi không thể nghĩ như vậy, coi như ngươi có 10 tòa nhà, 1 tháng phát tổ có 1 triệu. Có thể cũng không có nghĩa là ngươi có thể không đi làm việc. Vậy ta làm việc là vì cái gì đâu? Tự nhiên là. Tần Lâm Diệp một trận, tự nhiên là vì học tập. Học tập mục đích là cái gì đây? Phong phú chính mình, để cho mình trở nên càng có giá trị. Càng có giá trị về sau đâu? Có năng lực, có giá trị người sẽ không mê mang, sẽ không trống rỗng, ngươi sẽ cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Ta hiện tại liền không mê mang, không trống rỗng, mà lại mỗi lần ta đánh thắng. Cũng đánh ra 4 giết, 5 giết, ta đều sẽ có loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Đem thời gian tinh lực thả ở trên đây là không tiến bộ, không cố gắng thể hiện, sẽ chỉ làm người xem thường. Có sao? 3 năm trước đây đạo diễn tổ sư nghị thu ta làm đồ đệ, huyền âm tổ sư nghị thu ta làm đồ đệ, liền thần đỉnh, linh đài, hồng mông tiên tông đế quân, chân tiên nhóm, cũng muốn thu ta làm đệ tử, mà đi năm bắt đầu, thần đỉnh chi chủ hạo thiên tổ sư cũng muốn thu ta làm đồ đệ, linh đài tổ sư cũng muốn. Trước đây không lâu liền cho tới bây giờ không hỏi thế sự thái thượng tổ sư cũng cố ý xuất quan, chỉ vì tìm tới ta, muốn để ta trở thành đệ tử của hắn, bọn hắn đều không có xem thường ta à. Ta. Tần Lâm Diệp phát hiện. Hắn nói không lại. Rõ ràng Tần Tiểu Tô đã chán trường như vậy, quả thực tại tiêu xài thanh xuân, lãng phí sinh mạng, có thể hết lần này tới lần khác những chân tiên kia, thiên tiên tổ sư nhóm, lại từng cái đối với nàng hành động làm như không thấy, dung túng có thêm. Cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thu nàng làm đồ. Cái này, quả thực là một đám lợn đồng đội. Còn có để hay không cho hắn dạy tiểu bằng hữu học tốt được. Đây là đạo đức thiếu thốn, vẫn là nhân tính không có. Khu khu. Ngươi nhất định phải làm rõ ràng một vấn đề. Ngươi là ngươi, vạn linh thụ là vạn linh thụ. Đều như thế à, dù là thân thể của ta chôn vùi, chỉ cần vạn linh thụ còn tại, liền có thể để ta trùng sinh. Tần Tiểu Tô nhìn xem Tần Lâm Diệp, ca, ngươi tu vi có hạn. Căn bản không biết phân thân ý nghĩa, chờ ngươi về sau tu vi đi lên, tự nhiên là biết. Ta tu vi có hạn. Tần Lâm Diệp có chút thở. Cái gì gọi là hắn tu vi có hạn? Tại tu vi của ngươi không có đuổi theo bên trên ta trước, ta có thể hảo hảo chơi bên trên một đoạn thời gian, tự lo cuộc đời của mình, làm chính mình nghĩ làm sự. Tần Tiểu Tô trên mặt cũng là lộ ra nhẹ nhõm vui sướng tiếu dung, dù sao. Đây chính là ta thanh xuân nhà, về sau. Loại này an nhàn vui vẻ thời gian thế nhưng là sẽ càng ngày càng ít. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Tiểu Tô. Lần thứ nhất cảm thấy mình thân là ca ca khí chàng hình như bị nàng chế trụ. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, chờ một chút, về sau. Ngươi có phải hay không lại thấy được cái gì? Cái gì thấy được cái gì? Thời gian trường hạ A, ngươi năm đó mù lại nhải những lời kia, đến cùng phải hay không thật. Còn có, ngươi một mực luôn miệng nói ngươi là chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối một tôn đáng sợ tồn tại. Chuyện này là sao nữa? Thần Lâm Diệp hỏi. Ngươi tin tưởng ta rồi. Tần Tiểu Tô lập tức tinh thần, trong mắt lóe ra tinh quang. Cái kia ngươi có muốn hay không để hết thể biến trở về lúc trước? Biến trở về lúc trước? Đúng. Tần Tiểu Tô chứng trạc đàng hoàng nói, tuân theo thế giới minh ước, ta tại phong ấn này ngươi, ngủ say đi, vi đại vô thượng tồn tại. Tinh không là ngươi nước, thời gian là ngươi giới, vật chất là thân thể của ngươi, chúng sinh tuân theo ý chí của ngươi, nhưng... Thế giới hiện tại còn chịu không được ngài thức tỉnh ánh mắt nhìn chăm chú, mời ngươi tiếp tục ngủ say, còn mảnh thế giới này an bình cùng thái bình. Thần Lâm Diệp, vĩ đại vô thượng, chí tôn chí thánh tồn tại, xin ngài yên nghỉ. Tần Tiểu Tô vẫn là bộ kia thận trọng bộ dáng, ca, ta hiện tại liền bắt đầu khắc họa phong ấn pháp trận, cũng cử hành tế tự. Tần Lâm Diệp nghe được xấu hổ ung thư đều sắp phạm vào, mắt thấy Tần Tiểu Tô tựa hồ thật dự định muốn trên người hắn bôi bôi vẽ tranh, hắn một thanh lấy ra tay của nàng, bất lực nhổ nước bọt nói. Ta nói, ngươi năm nay không nhỏ, cũng đã 24 tuổi, nói thế nào lên lời nói, làm khởi sự đến, còn cùng cái học sinh cấp 2 đồng dạng. Ngươi đánh gãy phong ấn của ta. Tần Tiểu Tô kinh hô nói, ngay sau đó, lại một mặt hể phải nói, ta biết, ta liền biết, lịch sử đại lưu quần quận hướng về phía trước, không thể trái nghịch, không thể ngăn cản. Một khi phong ấn giải khai, vũ trụ bánh răng chuyển động về sau, hết thể đều đem chú định. Ta liền muốn hỏi một cái ngươi gần nhất nhưng có lại tiên đoán. Khu khu. Lại mơ tới cái gì kỳ quái tràng cảnh không có. Tỷ như nói, hung ma tinh ma thần giáng lâm chúng ta huyền hoàng tinh, lại tỷ như nói che khuất bầu trời hủy diệt dòng lũ phá hủy mảnh này biển sao. Thấy được thì thế nào? Tương lai cơ hồ không cách nào bị sửa đổi, dù là ta mắt thấy hết thảy, chứng kiến hết thảy, cũng chỉ có thể giống như người đứng xem, vô lực nhìn xem những sự tình này phát sinh, cùng lúc nào đi thao lòng này, ta còn không bằng nhiều đuổi theo mấy bộ phiên kịch. Tân Tiểu Tô tựa hồ rất bị đả kích. Cả người đều rầu rĩ không vui lên. Hỏi ngươi chính sự đâu? Tần Lâm Diệp nghiêm mặt nói cho ta, thần ma sẽ hay không giáng lâm huyền hoàng tinh? Chương 272, cao điệu. Tần Tiểu Tô nhìn hắn một cái, một lát, lắc đầu. Sẽ không. Vậy là được rồi. Tần Lâm Diệp cảm thấy mình khẳng định cũng là bị Tần Tiểu Tô nha đầu này tẩy não. Minh Hóa thành phố, Diệu Liên đảo sự nàng mặc dù tiên đoán đến, nhưng nha đầu này cho tới bây giờ liền thích hồ ngôn loạn ngữ, đủ loại tiên đoán tầng tầng lớp lớp. Luôn có một hai cái có thể bị nàng mèo mù gặp cá rán. Vậy thì cùng xác suất học đồng dạng. Đối với một trận bóng tiên đoán mấy chục lần, chắc chắn sẽ có một cái tiên đoán là chính xác. Hắn thế mà thực sự tin tưởng có người có thể nhìn thấu tương lai, biết tương lai chuyện phát sinh. Tốt ta. Có lẽ thật có loại này vĩ đại tồn tại có thể dòm dò xét đến tương lai hình tượng, nhưng nếu như nói cái này người là thần kinh thô Tần Tiểu Tô. Vậy cũng quá giật. Đúng rồi, Thái Thượng nói muốn thu ngươi làm đệ tử sự. Ngươi có thể lựa chọn có đáp ứng hay không, ta tin tưởng hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tần Lâm Diệp nói, thoáng bổ sung một câu, ta thành tiểu trí cường giả sắp đến, chờ từ thiên táng sơn mạch bên trong ra liền không sai biệt lắm, nếu như hắn thực có can đảm khinh ngươi, đến thời gian ta tuyệt đối sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Cái gì? Trước một giây còn có chút dầu dĩ không vui Tần Tiểu Tô phảng phất như gặp phải lôi cức, đột nhiên trợn tròn đôi mắt to xinh đẹp, ngươi muốn thành trí cường giả rồi. Đúng a, cái này đều 3 năm rưỡi. Vẫn không được a. Thần Lâm Diệp nói y. Thế nhưng là, ngươi lúc trước không phải nói, ngươi có thể ép cấp 30 năm sao? Trong 3 năm này bế quan ta có chút tâm đắc, đem tu vi cắt tỉa một cái sau có chỗ tiến bộ, hoàn toàn hợp tình hợp lý, lại nói, đã có thể 3-4 năm đột phá đến trí cường giả cảnh giới, vì sao cần phải ép 30 năm? Thế cục bây giờ không tốt lắm, có thể sớm một điểm đến trí cường giả cảnh giới, ta cũng thật sớm một điểm buông tay buông chân. Tại cấp bên ngoài an bên trong kế hoạch lớn trước vì dẹp viên ba đại tuyệt địa cống hiến một phần thuộc tại mình lực lượng. Đúng. Tần Tiểu Tô điện thoại rơi xuống trên mặt đất. Tốt, cứ như vậy, chính ngươi từ từ suy nghĩ, ta có việc đi trước. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, quay người rời đi. Ta. Tần Tiểu Tô nhìn xem điện thoại di động của mình chiến tích cột bên trên một hàng kia mở vờ tờ đánh giá, đột nhiên cảm thấy cuộc sống tốt đẹp chính đang nhanh chóng cách xa nàng đi, tương lai. Một mảnh hắc ám. Ta quá khó. Tốt. Nguyên Thủy Đạo Môn trưởng lão viện, một vị tinh thông luyện khí phản hư chân quân đem hắn hôm qua vừa đưa tới thiên giác số 2 trực tiếp dụng cụ đưa cho hắn, ta dùng một chút đủ để lấy ra làm tiên khí tài liệu luyện chế khoáng vật dung luyện trong đó, cứ việc số lượng rất ít, nhưng cái này trực tiếp dụng cụ cũng không lớn, hiện tại liền trình độ chắc chắn mà nói. Phân thoái chân không cấp cường giả chỉ sợ cũng thật tốt mấy hạ mới có thể đem nó đa tờ nạ tờ. Tại số ngoài trăm thức thời gian ngắn ngăn cản võ thần cấp giao phong dư ba không tại lời nói hạ. Đa tạ. Tần Lâm Diệp đem cái này tên thiên giác số 2 trực tiếp dụng cụ thu vào. Tần trưởng lão sẽ không là dự định trực tiếp thiên táng sơn mạch bên trong đại chiến, sẽ có hay không có chút cao điệu. Vị này phản hư chân quân nói y. Không sao. Tần Lâm Diệp nói, rất nhiều người đối với thiên táng sơn mạch không hiểu rõ, trận này trực tiếp, ta có thể để bọn hắn trực quan tính hiểu rõ dãy núi chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì hung hiểm, cũng tốt để bọn hắn về sau săn giết yêu ma lúc càng có niềm tin. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, bất quá ta sẽ không tùy tiện tiến vào thiên táng sơn mạch hạch tâm động thiên khu vực là được. Nhưng thiên ma dụ làm không ít sa đọa ma nhân, những này ma nhân có chút liền ẩn tàng tại xã hội loài người, tùy thời ma động, như tần trưởng lao thật dùng cái này dụng cụ toàn bộ hành trình tiến hành trực tiếp, tương đương với nói các ngươi động tĩnh đều tại những thiên ma kia trong khống chế, nếu bọn họ hữu tâm bố trí, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thần Lâm Diệp còn sợ những thiên ma kia không đến đâu. Dù sao căn cứ mấy vị thiên tiên tổ sư thuyết pháp, thiên ma số lượng cũng liền mười mấy tôn mà thôi, cộng lại còn không bằng Hồng Mông Tiên Tông tiên gia, võ thần số lượng 1/4. Nếu không phải thiên ma quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị, một vị chân tiên phân phối một đầu thiên ma, đều đủ để đem thiên táng sơn mạch thiên ma rào sát gần hết. Không sao, ta trên tay có tổ sư ban cho bảo mệnh chi vật, có thể cam đoan ta toàn thân trở ra, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm ta tiến về thiên táng sơn mạch. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Như thế, vậy ta ngay ở chỗ này trước giờ cầu chúc tần trưởng lao khải hoàn mà về. Đa tạ. Tần Lâm Diệp nói, cất kỹ thiên giác số 2, trực tiếp lên một chiếc chờ đợi tại nguyên thủy đạo môn trước sơn môn phi hạm, hướng tiên táng cứ điểm phương hướng bay đi. Trong phi hạm, Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến hôm qua nguyên thủy đạo nhân phát đưa cho hắn có quan hệ với thiên ma tài liệu tương quan. Thông qua những tài liệu này, lại so sánh dị năng thuộc tính phán đoán tiêu chuẩn. Tần Lâm Diệp rất nhanh cho ra một cái kết luận. Thiên ma, quả nhiên chỉ là tương đương với lôi kiếp cấp, thậm chí liền liền ma thần, cũng chỉ là cùng chân tiên tương đương, sở dĩ thiên ma, ma thần sẽ biểu hiện như thế cường đại đáng sợ. Nguyên nhân chủ yếu là, người tu tiên hệ thống. Quá yếu. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến phản hư chân quân trước kiếm tu hệ thống. Tu sĩ, đại tu sĩ, giết lên cùng giai ma hóa sinh vật, cao đẳng ma hóa sinh vật đến, quả thực như là cắt dưa chặt đồ ăn. Dù là nguyên thần chân nhân đối đầu yêu ma đều có vẻ lấy tính ưu thế. Có thể đến phản hư chân quân chi cảnh, ưu thế mặc dù còn tại, nhưng đã không làm sao rõ ràng, đợi đến kiếm tu một đạo bị đứt đoạn chuyển thừa lôi kiếp cấp, đối ứng lên thiên ma đến lập tức trở nên cực kỳ gian nan. Liền xem như bởi vì lôi kiếp cảnh giới này đối với người tu tiên đến nói quá mức đặc thù, có thể thiên ma có thể dẫn dụ chân tiên, khiến chân tiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra loại sinh vật này quỷ dị đáng sợ. Đừng nói chi là chỉ từ lực phá hoại mà nói, so trí cường giả đều còn muốn mạnh bên trên một đoạn ma thần. Trí cường giả đối đầu tránh tại động thiên bên trong thiên tiên còn có chút không có chỗ xuống tay, có thể có được lực lượng hủy diệt ma thần. Lại có thể đem thiên tiên động thiên trực tiếp đánh nổ. Nếu như không phải là bởi vì Hồng Mông đạo nhân, hỗn độn ma chủ, bàn lúc rời đi, lưu lại không ít bất hủ tiên khí tại, ngàn năm trước, huyền hoàng tinh chỉ sợ cũng đã bị hung ma tinh càng chinh phục, luân lạc tới còn giống như bạch điểu tinh bị nô dịch. Trên chục tỷ nhân khẩu chỉ còn lại không đủ chục triệu cấp hạ tràng. Người tu tiên, liền giống yêu thú hệ thống đồng dạng, có lẽ bởi vì tiên khí nguyên nhân so yêu thú hơi mạnh, nhưng cũng mạnh không được bao nhiêu. Trước kia, là nguyên thần chân nhân mạnh hơn yêu ma mạnh hơn võ thánh mạnh hơn ngàn năm yêu thú, có thể đợi đến tiên đạo giai đoạn này lúc, ma thần mạnh tại trí cường người, trí cường giả mạnh hơn chân tiên. Chân tiên đã lưu lạc làm cùng yêu thú một cấp bậc. Yêu ma đối với trên vạn năm yêu thú, mặc dù không chiếm ưu thế gì, nhưng tương tự có năm chắc đem săn giết, liền hình như đại tu sĩ có thể bắn giết được ngàn năm yêu thú đồng dạng, nguyên nhân chính là như thế, chỉ là tương đương với lôi kiếp cảnh thiên ma, tại tình huống đặc thù hạ có thể dung chuyển chân tiên tâm thần, khiến cho sa đọa thành ma. Ma thần càng là tại chân tiên giai đoạn có thể xưng không đâu địch nổi, hoặc là chân tiên, thiên tiên nhóm tốn hao to lớn một cái giá lớn bắt người đi trồng, hoặc là ỷ vào bất hủ tiên khí chi lực đem vây sát, trừ cái đó ra, không còn cách nào. Tần Lâm Diệp hồi ức những tài liệu này. Hắn hiểu được, đây là hệ thống tu luyện yếu thế nguyên nhân. Huyền Hoàng Tinh bên trên mặc dù được Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Độn Ma chủ, bàn ba tôn đại năng giả giảng đạo 3000 năm, cũng sau đó phát triển 1 vạn năm, có thể so với ma thần tu hành hệ thống đến, nội tình kém được quá nhiều. Huống chi, 1 vạn năm còn không bằng chân tiên 108000 tuổi thọ mạng 1/10. Ở dưới loại tình huống này, chân tiên không bằng ma thần cũng là hợp tình lý. Thiên Ma. Tần Lâm Diệp mở to mắt, ta tại trí cường tháp cao đợi qua, tại nguyên thủy đạo môn cũng đợi qua, mặc dù thấy qua không ít vô thượng pháp, nhưng những vô thượng kia pháp cơ hồ 9 thành 9 đều là màu trắng phổ thông cùng màu lam cao cấp, hoàn toàn không còn cao cấp pháp môn, đỉnh tiêm pháp môn giai đoạn, vẫn tồn tại kim sắc phẩm chất, đây chính là nội tình khác biệt, mà ta suy đoán không tệ, ma thần hệ thống bên trong thiên ma, ma thần, 89 phần 10 tương đương với người mang màu tím. Thậm chí cả kim sắc phẩm chất pháp môn, thậm chí có số ít ma thần giống như ta, tại ma thần cảnh giới, liền tiếp xúc đến ma thần bên trên trí cao pháp, liền cùng luyện khí giai người tu hành công pháp cao cấp đồng dạng. May mà, hắn tương đối cái khác chân tiến đến, có hóa đạo thần ma luyện thần pháp cái này ưu thế. Cái này một ưu thế, để hắn miễn dịch cùng cảnh giới tất cả phương diện tinh thần công kích. Cứ việc thiên ma cảnh giới so với hắn đến cao ra một bậc, nhưng hắn khoảng thời gian này cũng đã đem hóa đạo thần ma luyện thần pháp dung hợp đến hàng quang cựu luyện pháp bên trong. Dựa vào những này pháp môn, hắn đối thiên ma công kích sức chống cự dù là so với chân tiên đến đều mạnh ra một mảng lớn. Đây cũng là hắn dám can đảm bước vào thiên táng sơn mạch lực lượng chỗ tại. Trong khi trầm tư, phi hạm dần dần ngừng lại. Tiên táng cứ điểm, đến. Hắn vừa đến tiên táng cứ điểm, thương thế đã khôi phục đạo diễn chân tiên, hai đại hư tiên thần niệm ba động đồng thời hiện hiện, lên tiếng chào. Thần Lâm Diệp rơi xuống tiên táng cứ điểm bên trên. Cứ điểm tính không bên trên bao nhiêu uy vũ, chiếm diện tích cũng chỉ có không đến 100 cây số đường kính, nhưng tại cái phạm vi này bên trong lại bố trí lít nha lít nhít, nhiều vô số kể trận pháp. Những trận pháp này tầng tầng điệp ra, phòng ngự mạnh, đừng nói yêu ma vương, coi như một tôn trí cường giả, đều mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả trận pháp phá vỡ. Chính là những trận pháp này trùng điệp thủ hộ, sinh sinh tại Thiên Táng Sơn mạch nội bộ mở ra một mảnh an toàn không gian, như là cái đinh, đinh tại Thiên Táng Sơn mạch cửa ra vào, giám thị nơi xa tuyệt địa động thiên gió thổi cỏ lay. Tần Lâm Diệp vừa đến, tại Hồng Ngông Tiên Tông cảnh nội có được cao thượng danh vọng hắn rất sắp bị phân biệt nhận ra được. Là Tần Võ Thần. Tần Võ Thần chạy thế nào đến chúng ta Tiên Táng cứ điểm tới? Hắn cái này thời gian không nên nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện, vì xung kích trí cường giả cảnh giới làm chuẩn bị sao? Tiên Táng cứ điểm thế nhưng là nguy hiểm vô cùng, nơi này cách Thiên Táng Sơn mạch động thiên hàng rào cũng chỉ có không đến 6000 cây số, mà những đáng sợ kia quỷ dị thiên ma liền ẩn tàng tại động thiên bên trong, chúng ta vẫn là đi lên cùng hắn nói một chút, để hắn mau rời khỏi, miễn cho dẫn tới thiên ma ra hại. Từng vị Tiên Táng cứ điểm nguyên thần chân nhân, võ thánh, phản hư chân quân, phấn toái chân không nhóm nhau nhau nghị luận, trong đó một số người càng là tiến tới góp mặt, muốn khuyên đạo hắn rời đi. Có thể cái này thời gian, đạo diễn chân tiên thần niệm lại là tự cứ điểm khẽ quét mà qua, tựa hồ để bọn hắn không cần đã quấy rầy Tần Lâm Diệp. Trong lúc nhất thời, đám người dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngừng tiến lên bộ pháp. Tần Lâm Diệp không để ý đến, trực tiếp điểm kích một cái vòng tay, bên trong rất nhanh nổi lên sa ngôn chu, Tống Bảo Khuê hai người một mặt nghiêm nghị biểu tình, Tần Tổng. Tín hiệu của các ngươi điều hành xong chưa? Tốt, lần này trực tiếp kênh không còn giới hạn tại chúng ta Hy Vũ Quốc cùng xung quanh quốc gia, mà là bao trùm toàn bộ Hồng Mông Tiên Tông, dự tính đến thời gian tối cao quan sát nhân số đem vượt qua 1 tỷ. Vậy được, bắt đầu đi. Tần Lâm Diệp nói, ấn mở chính mình trực tiếp ở giữa, ngẫm nghĩ một lát, đánh một cái tiêu đề. 3 năm kỳ hạn đã đủ, xuất quan quyền trấn Thiên Táng Sơn. Chương 273, Thiên Táng Sơn. Đến rồi, Tần Võ Thánh hiện thân. Cái gì Tần Võ Thánh? Các ngươi tin tức đã sớm quá hạn, là Tần Võ Thần. 3 năm trước đây, xác thực nói là 43 tháng, Tần Võ Thần liền từ Võ Thánh cảnh giới tấn thăng đến phấn toái chân không chi cảnh, đồng thời căn cứ hắn di vãng vượt cấp chiến đấu lệ cũ, vừa đến phấn toái chân không cảnh giới hắn lập tức có thẳng đuổi theo Võ Thần chiến lược. Đánh chết 2 tôn Võ Thần cấp địch nhân, cứu vớt Thái Thủy Thành cùng Vân Tiêu thành phố mấy chục triệu người. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta sinh thời thế mà còn có thể nhìn thấy Tần trưởng lão trực tiếp. 3 năm qua đi nhiều, Tần Võ Thần rốt cục xuất quan rồi. Bởi vì có sa trạm chờ bộ môn trước giờ thêm nhiệt, Tần Lâm Diệp trực tiếp ở giữa vừa mở ra, lưu lượng trực tiếp trình bạo tạc xu thế. Trực tiếp người xem đạt tới mấy chục triệu. Đây là sa trạm cái này một cái trực tiếp kênh quan sát số liệu, nếu như tính bên trên cái khác đường đi, vẹn vẹn giờ khắc này, chính tại quan sát Tần Lâm Diệp người xem số lượng tuyệt đối đã vượt qua 300 triệu lớn quan, đồng thời theo thời gian trôi qua sẽ không ngừng tăng trưởng. Giống như trong đó một số người nói, sinh thời có thể nhìn thấy Tần Lâm Diệp trực tiếp, đều giật mình như mộng. Hiện tại Tần Lâm Diệp phân lượng chi cao, xa xa áp đảo bất kỳ một quốc gia nào thủ tướng, tổng thống, hoàng đế, nguyên thủy đạo môn thái thượng trưởng lao thân phận, võ thần cấp chiến lược, khiến cho hắn đã đứng tại Hồng Ngông Tiên Tông đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người viên phạm chủ bên trong. Từ Hồng Ngông Tiên Tông có gần 1.000.000 nhân khẩu, có thể chúng tiên nghị hội bên trong thành viên cũng chỉ có 46 người liền có thể nhìn ra, bực này tồn tại phân lượng trọng đến trình độ nào. Nói 2 tỷ người bên trong mới có một cái tuyệt không là quá. Toàn bộ Hy Vũ Quốc, đều chỉ có 1.6 tỷ nhân khẩu. Mà lại, cùng thủ tướng, tổng thống, hoàng đế thường thường có nhiệm kỳ bất đồng, mỗi một vị chúng tiên nghị hội thành viên đều là trung thân chế. Trước mắt có được bực này thân phận Tần Lâm Diệp thế mà còn giống tầng thấp nhất dân chúng đồng dạng, thỉnh thoảng liền đem lời nói của mình cử chỉ thông qua trực tiếp để người đời biết được. Cái này theo người bình thường, cảm thấy khó khăn tin. Thực tế bên trên không chỉ người bình thường. Khi Tần Lâm Diệp bắt đầu trực tiếp lúc, Hồng Mông Tiên Tông, Thần Đình, Linh Đài Sơn, Nguyên Thủy Đạo Môn, những có rảnh rỗi kia đệ tử, các trưởng lão, toàn bộ tự phát tính thông qua trực tiếp ở giữa quan sát. Mà bọn hắn hạ hạt những cùng loại với kia đạo viện, phân tông, phân bộ chờ cơ cấu, càng là tại viện trưởng, tông chủ, bộ trưởng đám người chủ trì hạ thống nhất quan sát. Trừ cái đó ra, những lớn nhỏ kia tông môn người tu tiên, võ giả, không cần trưởng môn phân phó, tự phát tính hội tụ vào một chỗ, tập trung tinh thần nhìn xem màn hình lớn. Thiên Thiên Tông chính là trong đó một trong. Lúc này, tại Thiên Thiên Tông phó tông chủ Liễu Nhiên Viện Lạc bên trong, mười mấy người nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, từng cái bùi ngùi mãi thôi. Tần Kiếm chủ nha, quả nhiên là một tôn khó lường nhân vật truyền kỳ, năm nay hắn mới 27 đi, tính bên trên tuổi mụ cũng bất quá 28, có thể đã đứng ở Hồng Mông Tiên Tông, thậm chí cả toàn bộ huyền hoàng thế giới đỉnh phong. A, các ngươi nhìn trực tiếp ở giữa tiêu đề. Thiên Tăng Sơn. Chẳng lẽ, lần này Tần Kiếm chủ là muốn quét ngang chúng ta Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội ba đại tuyệt địa một trong Thiên Táng Sơn Mạch. Cùng mấy năm trước nhã đổ dãy núi đồng dạng. Thiên Táng Sơn. Đây chính là những cao cao tại thượng kia chân tiên tổ sư đều không làm gì được tuyệt địa, Tần Kiếm chủ hẳn là không đẩy được đi. Tại những này người nghị luận phân phân viên bên trong, cùng Tần Lâm Diệp xuất thân đồng nhất tòa thành thị ứng chân chi chính ở trong đó. Cứ việc trải qua thời gian mấy năm bế quan khổ tu, hắn đã là cấp 8 ngự kiếm cảnh tu sĩ. Có thể nhìn màn ảnh bên trong quang mang vạn trượng Tần Lâm Diệp, hắn vẫn không dám tưởng tượng, cái này người 9 năm trước tại bọn hắn Minh Hóa thành phố Du Tiên Hội sở bên trong, đúng là như là một cái nhỏ như trong suốt tồn tại. Nếu không phải lúc ấy Lâm Giao Giao mang theo hắn, hắn thậm chí liền tiến Du Tiên Hội sở tư cách đều không có. Hắn đều đã thành võ thần dỗ y sao? Ứng chân chi bên cạnh, một cái khuôn mặt thanh tú, nhưng tại Tiên Thiên Tông rất nhiều nữ đệ tử bên trong xưng không đến đỉnh tiêm thiếu nữ thì thào nói. Trong giọng nói có chút thất vọng mất mát. Ứng chân chi nhìn nàng một cái, có chút tiếc hận nói, năm đó ngươi cùng Tần Võ Thần. Có thể là đồng học A, còn làm 2 năm ngồi cùng bàn. Trong 2 năm, giữa các ngươi vì cái gì liền không có tạo mối quan hệ đâu. Nữ tử này không là người khác, chính là năm đó thành phố nhất trung cùng Tần Lâm Diệp cùng lớp Vương Chi Chi. Ta cái kia thời gian tập trung tinh thần hoa tại tu luyện bên trên, mục tiêu chỉ có một cái, thi vào trọng điểm học phủ. Không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý một chút không cần thiết quan hệ nhân mạch. Không cần thiết quan hệ nhân mạch. Ứng chân chi thân là Minh Hóa thành phố thủ hộ giả ứng ma tình chi tử, tự nhiên biết cái gì gọi là không cần thiết quan hệ, trong lúc nhất thời hơi xúc động, cái kia về sau tại Minh Hóa thành phố lúc Tần Võ Thần không phải triển lộ phong mang rồi. Ngươi không có thử bổ cứu một cái. Ta là ý thức được cái này một điểm. Có thể hắn đi chung quy là võ đạo lộ tuyến, cũng không có quá mức dụng tâm. Võ đạo lộ tuyến. Ứng chân chi lắc đầu, trước mắt Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội đã tại lưu truyền một cái chung nhận thức, võ đạo so với tu tiên đến, mặc dù giai đoạn trước yếu một mảng lớn, đồng thời. Cho đến nay trừ ví dụ Lý Tiên cùng hư vô đại đế bệ hạ bên ngoài, không có người nào đi ra đến con đường cường giả, nhưng, ai cũng không thể phủ nhận võ đạo lộ tuyến ưu thế. Vương Chi Chi trầm mặc đối mặt. Trước kia, khi Vũ Quốc chèn ép võ giả, bộ tuyên truyền môn gắng sức tuyên truyền tu tiên ưu thế cùng võ đạo thế yếu, khiến cho giữa hai bên địa vị có phần không cân bằng. Là, cùng cảnh giới võ giả là không cách nào cùng người tu tiên chống lại. Võ giả tại kéo dài tuổi thọ bên trên xác thực không thể cùng người tu tiên sánh vai. Nhưng, võ giả có một cái người tu tiên vô luận như thế nào đều không thể sánh vai chỗ tốt, đó chính là, tốc thành. Bình quân bồi dưỡng một vị võ thánh, chỉ cần hơn 60 năm. Mà bồi dưỡng một vị nguyên thần chân nhân, thường thường là mấy trăm năm cất bước. Nhất là, bồi dưỡng một vị nguyên thần chân nhân cần thiết tốn hao tư nguyên là bồi dưỡng một tôn võ thánh mấy lần, thậm chí gấp 10. Cứ việc nguyên thần chân nhân một khi sinh ra, có thể trú thế ngàn năm, mà võ thánh, cho dù có thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, tối đa cũng chỉ có thể sống cái 200-300 trở, nhưng ai cũng không thể phủ nhận võ đạo tu hành hệ thống thấy hiệu quả nhanh, hao tổn của cải ít ưu thế. Nhất là một khi có người có thể đem đến con đường cường giả chân chân chính chính đi ra, chuyên xuống xác thực có thể được trí cường đạo thống. Đối với huyền hoàng tinh trước mắt tinh hạch tổn hại linh khí dần dần tán hoàn cảnh đến nói, võ đạo tương lai, so tu tiên càng bao la hơn. Đi qua liền đi qua, không cần lại đề, hiện tại Tần Võ Thần đã giống như cựu thiên thần long, lại không phải chúng ta có khả năng trèo cao. Một thanh âm truyền tới. Lại là trước mắt Tiên Thiên Tông bên trong mới bước vào nguyên thần cảnh giới, chạm tay có thể bỏng phó tông chủ Liễu Nhiên. Phải. Ứng Chân Chi, Vương Chi Chi hai người vội vàng lên tiếng. Liễu Nhiên ánh mắt từ trên thân hai người thu hồi. Đang nói đến đi qua liền đi qua một lời lúc, nàng trong lòng cũng là một trận thổn thức. Nàng cùng Tần Lâm Diệp quen biết tại bản thạch cứ điểm, Tần Lâm Diệp đối với nàng có ân cứu mạng, nàng từng lời thề son sắt nói tương lai tất nhiên báo đáp hắn. Kết quả, bởi vì trở lại Tiên Thiên Tông về sau, nàng mười phần thuận lợi ngồi lên tông chủ bảo tọa, cũng bởi vì củng cố quy nguyên trận kia sinh tử đại chiến, đụng chạm đến thần niệm biến huyền bí, không bao lâu liền đột phá đến nguyên thần chân nhân cảnh giới, đến mức nàng đối với thân phận của mình có chút nắm lên. Cứ việc không đến mức nói trở mặt không nhận người, nhưng cũng cảm thấy, chính mình đường đường nguyên thần chân nhân, Tần Lâm Diệp thật nếu để cho nàng giúp cái gì bận bịu nhất định phải tự mình tìm tới cửa mới được, đừng chờ lấy nàng chủ động đi lên hỏi han ân cần. Sau đó, không có sau đó, Tần Lâm Diệp tiếp hạ trực tiếp liền cùng bật học đồng dạng, một kỵ tuyệt trần, đột nhiên tăng mạnh, đến mức hiện tại. Thành tựu nguyên thủy đạo môn thái thượng trưởng lão, chiến lực mạnh càng sánh vai hơn võ thần. Ngày bình thường trò chuyện đều là đắc đạo tiên gia cấp một nhân vật. Đừng nói nàng một cái mới tấn nguyên thần phó tông chủ, liền bọn hắn Tiên Thiên Tông người sáng lập phó tiên thiên chân quân ở trước mặt hắn đều được thận trọng trở lấy. Hai người đã biến thành người của hai thế giới. Sớm biết dạng này, ta nên chủ động một điểm, lấy báo ân làm lý do, ở bên cạnh hắn nhiều lộ mặt mấy lần, như tông chủ bọn hắn biết cùng ta Tần Võ Thần quan hệ mật thiết, lo gì tương lai không thể chấp trưởng Tiên Thiên Tông đại thống. Liêu Nhiên trong lòng ảm đạm. Nhưng liền cùng nàng đối với Ứng Chân Chi, Vương Chi Chi nói tới đồng dạng, đi qua đã qua, lại lặp đi lặp lại đề cập không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng loại với Liêu Nhiên ý tưởng như vậy người không phải số ít. Chúng tinh truyền thông bên trong Diệp Phỉ Phỉ như thế. Đạt được thăng chức, không tại Hy Vũ Quốc Tần Minh Dương cũng giống như thế. Chỉ là cùng Diệp Phỉ Phỉ bất đồng. Tần Minh Dương mặc dù trong lòng ảo não không thôi, cảm thấy mình bỏ lỡ cơ duyên, nhưng còn sĩ diện hắn nhưng không có chủ động đi liên hệ Tần Lâm Diệp. Chỉ là nhìn màn ảnh bên trong chậm rãi mà nói, cũng thụ vô số người kính ngưỡng Tần Lâm Diệp, trong lòng của hắn vẫn là một mảnh chua xót. Biết vậy đã làm a. Tiên táng cứ điểm. Tần Lâm Diệp trực tiếp mở ra không lâu sau, 13 người đồng thời xông tới. Cái này 13 người, từ 3 vị phản hư chân quân cùng 10 vị phấn toái chân không cấp cường giả tạo thành. Tử Tiêu chân quân, Tử Thiến chân quân, Cơ Thiếu Bạch đám người đều ở trong đó. Tần Thái Thượng. Tử Tiêu chân quân hướng Tần Lâm Diệp nghiêm nghị thi lễ một cái. Tần Thái Thượng thân phận an nguy quan hệ trọng đại, cho nên chúng ta cố ý hướng mấy vị tổ sư xin, từ chúng ta 13 người hộ vệ tại Tần Thái Thượng bên cạnh thân, dạng này cho dù thật gặp cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng có thể thay Tần Thái Thượng tranh thủ một chút rút lui thời gian. Tần Lâm Diệp vốn muốn cự tuyệt. Bất quá.